năng lượng quang pháo lại lần nữa đột kích. U hồn trảm, châm trọng. Tần Phong ném động thanh vương đao, thân hình càng là chuyển động lên, thanh vương đao hồn phách, hình thành một vòng tròn, hướng tới buôn thở. Nga ô! Quỷ khóc sói gào chi gian, vô số hồn phách gào giống, nhằm phía những cái đó người máy. Tần Phong để lại tay, lấy hắn phóng thích nội lực, có thể rất nhỏ đột phá thứ cấp thánh giáp phòng ngự, lại sẽ không hư hao này đó, nhưng là bên trong người máy hồn phách, lại sẽ bị u hồn chạm chém giết. Nếu là đối phó bình thường dị thú, nhân loại, này hiệu quả tuyệt đối không có như vậy rõ ràng. Nhưng là khuyết thiếu thân thể bảo hộ, u hồn chạm chính là này đó dị hồn khắc tinh. Tư tư tư tư, người máy trên người, năng lượng lúc sáng lúc tối lên, theo sau tê liệt ở tại chỗ. Này đó người máy, toàn bộ báo hỏng. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, từ cái thứ nhất Tần Phong chém đứt cổ người máy trên người, phóng xuất ra một cổ cường đại năng lượng. Đây là thứ cấp thánh giáp năng lượng. Thứ cấp thánh giáp chứa đựng năng lượng, nhưng là một khi đổi mới chủ nhân, năng lượng sẽ phóng xuất ra đi, chờ đến tân chủ nhân nắm giữ lúc sau, lại lần nữa hấp thu. Mà hiện tại, này đó người máy mất đi dị hồn, thứ cấp thánh giáp năng lượng, tự nhiên buộc phát ra tới. Loại này bành trướng lực lượng, làm Tần Phong thân thể đi theo cường hóa lên. Lấy hiện tại Tần Phong thực lực, hấp thu này đó năng lượng, sẽ không lại bị căng đến nổ mạnh. Chỉ là lúc này, đột nhiên, vô số chuyển động cơ giới thanh âm chuyển đến. Đường phố ngoại, từng mảnh người máy, lại lần nữa xuất hiện. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Phát hiện kẻ xâm lấn, chuẩn bị tiêu diệt. Người máy kết bè kết đội xuất hiện, muốn tiêu diệt Tần Phong. Tần Phong vội vàng tránh né, lúc này đây, đánh đòn phủ đầu. U hồn trảm. Nội lực kích phát u hồn, múa may mà đi, quét ở hơn 20 cái người máy trên người, làm này đó người máy toàn bộ tê liệt. Nhưng là theo hắn di động, càng ngày càng nhiều người máy vây công mà đến. Tần Phong càng sát càng nhiều, những cái đó người máy số lượng, không ngừng ở gia tăng. 100 cái thời điểm, con Tần Phong tự nhiên không để bụng thánh giáp bùng nổ năng lượng. 200 cái thời điểm, Tần Phong đã không thể không vận chuyển cắn nuốt dị năng, nhanh hơn tốc độ hấp thu. Nhưng là, Tần Phong một hơi, cư nhiên giết 500, lần này, bộc phát ra năng lượng, làm Tần Phong cũng cảm thấy tế bào không có biện pháp nhanh chóng hấp thu. Dị năng, cắn nuốt. Người máy khổng lồ vô cùng, đem này phía dưới vương quốc con đường, vây đến chật như nêm tối, này cũng phương tiện Tần Phong, trốn tránh ở người máy giữa, mặt sau người máy, không có biện pháp tiến vào. Khởi. Tần Phong ý thức lực dứt khoát di động này 500 thứ cấp thánh giáp người máy, đem ngã tư đường con đường, hoàn toàn vây quanh lên, phòng ngừa những cái đó thánh giáp tiến hành công kích. Hơn nữa, Tần Phong chú ý tới, này đó thứ cấp thánh giáp, cư nhiên ở tránh đi những cái đó vật kiến trúc. Này đó vật kiến trúc bình quân đều ở 50 tầng trở lên, giống như sắt thép rừng cây, thánh giáp thể tích, ngược lại có vẻ nhỏ, nhưng lại như vậy cũng cho Tần Phong thở dốc thời gian. Năng lượng tràn ra, vô pháp tẩm bổ tế bào, Tần Phong giống như một năm trước giống nhau, đem luồng năng lượng này, hóa thành thuần túy nhất nội lực. Đan điền nội lực cũng bắt đầu trướng lên. Tích tích tích, đang ở một lần nữa quy hoạch công kích lộ tuyến. Người máy phát ra ý thức lực dao động, không đến một giây đồng hồ, nguyên bản còn đổ ở bên ngoài thật lớn người máy, cư nhiên toàn bộ bay lên không trung. Đáng chết. Này bay lên đi, ít nhất có 500 đài người máy, hơn nữa bay đến trên bầu trời lúc sau. Này đó người máy ở các góc độ dọn xong vị trí, lập thể không gian, không có bất luận cái gì góc chết làm Tần Phong chạy trốn. Màu trắng năng lượng quang, bắt đầu ngưng kết. Bước ta ra tay. Tần Phong cắn răng, nâng lên thanh vương đao. Cùng lắm thì, liền rời đi nơi này làm năng lượng tán loạn, Tần Phong cũng sẽ không ngạnh khiêng không hoàn thủ. Vạn trọng, ưu hồn trảm. Này một đao, phóng lên cao. Chương 871 thất bại. Mấy vạn hồn phách hỗn loạn nội lực, giống như pháo hoa giống nhau ở Tần Phong trên đỉnh đầu nổ mạnh khai. 500 thứ cấp thánh giáp người máy, tất cả đều bị dị hồn phá tan thân hình, ở không trung chết. Kéo kẹt kéo kẹt. Này đó thứ cấp thánh giáp người máy, tất cả đều giống như hạ sủi cảo giống nhau, bùm bùm hạ xuống, đem mặt đất tạp thành một đám hô to, phía trước sắp hàng thứ cấp thánh giáp người máy, cũng bị tạp đến ngã trái ngã phải. Rốt cuộc hoàn toàn đình chỉ. Nhưng mà lúc này, còn có một đạo mỏng manh ý thức lực, tiếp tục truyền lại. Tích tích tích, nguy hiểm độ tăng lên, xuất động càng cao cấp bậc phòng ngự. Tần Phong hiện tại thân thể, bị số lượng khổng lồ năng lượng bao phủ, chuyển hóa tốc độ kinh người, nếu lúc này lại đến một đám người máy, Tần Phong cũng thật ứng phó không được. Nhưng là chung quanh không có người máy lúc sau, cái loại này đặc thù ý thức lực dao động, liền phi thường dễ dàng tìm ra, Tần Phong bắt giữ đến đối phương cư nhiên ở lọt vào trong tầm mắt tối cao một cái vật kiến trúc tầng cao nhất, không chút nghĩ ngợi, Tần Phong ý thức lực điều động lên. Hỏa sao băng. Thổ hệ cùng hỏa hệ dị năng bùng nổ mà ra, hình thành một cái thật lớn thiên thạch, từ trên trời giáng xuống. Vâng. Thiên thạch dừng ở kia vật kiến trúc, nháy mắt đem vật kiến trúc tạc hủy, kia ý thức lực cũng đi theo biến mất không thấy. Trừ bỏ ngọn lửa thiêu đốt thanh âm, chung quanh đã không có mặt khác động tĩnh, cái này làm cho Tần Phong rốt cuộc tặng một hơi. Nhưng là theo sát, tân vấn đề xuất hiện. Tần Phong cắn nuốt dị năng nhanh chóng chuyển hóa tinh thuần năng lượng, rơi vào Tần Phong đan điền nội, hóa thành nội lực nước biển nhanh chóng tăng trưởng, một cái có một cái gia tăng. 81 hải, 82 hải, một cái hô hấp chi gian, nội lực liền biến thành hai hải chi lực. Không đến một phút, Tần Phong trong cơ thể nội lực nước biển, tới 90 hải. Lại đi qua một phút, nội lực nước biển đột phá 100 hải. Không có cách nào áp xúc, bởi vì này đó đều là tinh thuần năng lượng. Dựa theo Tần Phong đan điền nội lớn nhỏ, nhiều nhất lại đến 3 trong nước lực, nếu không tất nhiên sẽ căng bạo. Nhưng là cùng lúc đó, Tần Phong lại tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới giữa đi. Theo đan điền nội nội lực nước biển bỏ thêm vào mãn, hấp tinh quyết, tựa hồ lại lần nữa vận chuyển lên. Hấp tinh quyết làm ép đoạn nội công, có mỗi một tầng tân chức phương pháp, hơn nữa mỗi một lần, đều mạo hiểm vạn phần, nhưng là đó là đối với bình thường tu luyện hấp tinh quyết người ta nói. Bởi vì, hấp tinh quyết đáng sợ nhất, lại là áp chế cuồng bạo tùy ý xung đột lực lượng. Chính là Tần Phong lại cắn nuốt dị năng, làm này đó cuồng bạo lực lượng đều trở nên thuận theo vô cùng, đều là Tần Phong nội lực không nói, kinh độ tinh khiết càng là phi thường chi cao. Nay cũng dẫn tới, Tần Phong mỗi lần tấn trước, đều nước chảy thành sông, không có một tia trở ngại. Mà hiện tại, trong cơ thể biển rộng đã lấp đầy đan điền, hán tựa hồ, muốn bước vào tân, không quen thuộc cảnh giới giữa đi. Vô luận trọng sinh trước sau, đây là hắn không có đột phá quá đến chính tự. Tần Phong không tự bất giác, khoanh chân mà ngồi, trong đầu, giống thật mà là giả một loại hình ảnh truyền lại mà đến. Long Nhạc cùng Hạ Thiên Hình chiến đấu, phía sau xuất hiện nội lực dị tượng, thật lớn minh nguyệt hình chiếu, mặt trên đao ngân, cũng không quy tắc nội lực độ dày. Vẫn là áp xúc sao. Cổ võ giả từ ép đoạn bắt đầu, tu luyện nội lực, từ thiên địa giữa hấp thu mắt thường vô pháp nhìn đến năng lượng. Áp xúc này đó năng lượng, hóa thành khí. Khí biến sương mù thành biển mây, cuối cùng hóa thành trạng thái dịch. Dịch ngưng tụ thành đàm, hồ, hải. Này đó, đều là sở hữu cổ võ giả đều biết đến tri thức. Mà lại hướng lên trên đâu? S đoạn vì cái gì, liền so A đoạn cường đại nhiều như vậy, ít nhất là gấp 10 lần tăng phúc, thập phần đáng sợ. Thậm chí rất nhiều S đoạn, mánh khóe thông thiên, lúc trước đuổi giết Tần Phong mắt ma thần. Cứ nhiên có thể từ Mộc Lâm Liên Minh, dùng dị năng công kích ở Hoa Hạ Tần Phong. Như vậy cường, như thế nào làm được? Đây là một cái kịch biến, mà này biến hóa, rốt cuộc như thế nào xuất hiện? Nay tuyệt đối không phải lại đem nội lực mở rộng trở thành vô biên vô hạn đại dương đơn giản như vậy, mà là lần thứ ba áp xúc. Nội lực áp xúc, trở thành trạng thái cố định băng, hóa thành một mảnh tinh cầu, giống như Long Nhạc cùng Hạ Thiên Hình như vậy nội lực dị tượng. Đối lập hấp tinh quyết thượng giống thật mà là giả nói, Tần Phong cảm thấy, chính mình đột nhiên mở ra một cái thang trời. Nguyên lai là cái dạng này. Trách không được, hấp tinh quyết như vậy cuồng bạo, lưu manh cuối cùng vẫn là không có chết, thậm chí trở thành ép đoạn. Một khi nội lực hóa thành trạng thái cố định, hình thái cũng đem ổn định, hình thành trạng thái cố định sẽ không cuồng bạo, chỉ là sẽ hình thành bất đồng nhan sắc nội lực sặc sỡ, chỉ huy hiện ra so những người khác, càng thêm gập ghềnh. Nhan sắc bất đồng bộ dáng, lưu manh tới S đoạn, tương đương tu luyện hoàn thành hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết, quả nhiên là một môn tà công, nếu là rơi vào hơi chút do dự nhân thủ, nghi tiến hóa trong cơ thể đan điền nội lực, hao phí thời gian càng dài, càng dễ dàng chết. Tương phản, một đường sát đi lên, thời gian mau, ngưng kết trạng thái cố định nội lực cũng mau, ngược lại không dễ dàng chết. Kỳ thật Tần Phong cũng buồn bực, dựa theo hắn ấn tượng, lưu manh dùng 3 năm thời gian. Liền đến đạt kết đoạn, lấy như vậy cuồng bạo nội lực, đối phương là như thế nào chống đỡ? Có lẽ, tàn nhẫn độc ác là một phương diện, vận khí, cũng là một phương diện đi. Ta không cần vận khí, ta yêu cầu, chỉ là thực lực. Trong đầu ý tưởng, chợt lóe mà qua, chung quanh năng lượng còn ở tràn ngập Tần Phong thân thể, làm hắn tưởng không được quá nhiều. Tần Phong khống chế được chính mình trong cơ thể nước biển, rút ra 10 hải chi lực, ngưng tụ áp xúc. 10 hải, đúng là A đoạn năng lực giả có được nội lực số lượng, nhưng là Tần Phong so với kia những người này nội lực, muốn ngưng thật rất nhiều, liền tính dùng đồng dạng nước biển áp xúc, Tần Phong cũng càng thêm dễ dàng, hơn nữa thành công tỷ lệ lớn hơn nữa, trở thành S đoạn lúc sau, uy lực cũng sẽ càng thêm khổng lồ. Cho ta áp. Tần Phong trong miệng chợt quát một tiếng, trong cơ thể càng là giống như một cái bàn tay to, hung hăng đem này đó nước biển khống chế, áp xúc lên. Áp bách lực lượng gia tăng, nước biển ở Tần Phong khống chế hạ, đè ép ở cùng nhau. Xôn xao. Tuy rằng đè ép ở cùng nhau, thậm chí 10 hải đều dung hợp ở cùng nhau, chính là không hề có nhìn ra có ngưng kết trở thành trạng thái cố định bộ dáng. Càng sâu đến, này đó nước biển theo thời gian trôi qua, còn sinh ra một cổ bài xích lực lượng, hướng ra phía ngoài dãy rủa. Có áp bách, liền có phản kháng. Vô pháp áp xúc, nước biển toàn bộ hướng ra phía ngoài chạy tới. Vâng! Nguyên bản bị Tần Phong khống chế nước biển, đột nhiên nổ mạnh, vâng kích Tần Phong đan điền, theo sau chạy ra khỏi Tần Phong trong cơ thể. Trong nháy mắt, Tần Phong sắc mặt trắng bệnh, theo sau lại trở nên ửng hồng lên. Phúc! Một ngụm máu tươi, từ Tần Phong trong miệng phun trào đi ra ngoài, Tần Phong trên người hơi thở, lập tức trở nên suy sút lên. Làm Tần Phong trăm triệu không nghĩ tới chính là, hán, cư nhiên thất bại. Trong cơ thể 10 hải nội lực, tất cả đều lao ra bên ngoài cơ thể, đan điền cũng bị tổn thương. Cũng may Tần Phong còn có địa mạch mẫu tinh cường hóa quá chính mình đan điền, nếu không lần này, đan điền tất nhiên sẽ bị xuyên thấu. Tấn chức S đoạn, lại đâu có thể nào dễ dàng như vậy, nhiều ít cường giả muốn đạp vỡ này một bước, nhất cử đăng đỉnh. Nhưng là chết ở này mặt trên người, vô số kể. Chương 872 ngưng tụ băng tinh. Bất quá, cũng có một câu, chính là lui một bước trời cao biển rộng. Đan điền nội 10 hải chi lực biến mất, Tần Phong đan điền cũng rốt cuộc không có như vậy chen trúc, cắn nuốt dị năng còn ở chuyển động, chung quanh năng lượng, bởi vì Tần Phong thân thể bị hao tổn, ngược lại nhanh chóng bổ dưỡng lên. Nếu là người thường, Tần Phong như vậy thương thế, chỉ sợ sẽ đi theo cả đời, không có kỳ ngộ nói, 10 năm 20 năm đều không thể khôi phục. Nhưng là hiện tại, Tần Phong chỉ dùng một phút thời gian, sắc mặt liền từ thảm bại biến thành đỏ ửng, nội lực đan điền giữa, có nhanh chóng bổ sung lên. Đan điền lại lần nữa căng lên, Tần Phong trong đầu, lại nhanh chóng chuyển động lên. Một lần thất bại, hoàn toàn đem Tần Phong đánh tỉnh, cho hắn biết, chuyện này, không có đơn giản như vậy. Thật là sai lầm, sớm biết rằng ta nhanh như vậy ngưng kết nội lực, hẳn là do hỏi một chút các tiền bối tin tức. Nhưng là hiện tại, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Hơn nữa, Tần Phong cũng thực mau biết, chính mình không đủ điểm ở đâu. Ta không có xứng đôi khống chế thủ đoạn, cảm giác lực không đủ cường đại, vô pháp áp xúc những cái đó năng lực, nhưng là ý thức lực, ta cũng đồng dạng không có tới S đoạn, không có biện pháp thay thế. Ngoại lực, không chỉ là yêu cầu ý thức lực, cảm giác này một loại, một ít thiên tài địa bảo, tựa hồ cũng có thể trực tiếp thay thế, nếu không lại sao có thể có những cái đó thiên tài địa bảo, giá trị ngẩng cao, những cái đó A9 đoạn khoảng cách S đoạn chỉ kém một bước xa tồn tại, hẳn là đều đang tìm kiếm đi. Như vậy nghĩ, Tần Phong lấy ra hai cái đồ vật. Một cái tự nhiên là S đoạn huyết ngưng tinh. Còn có một cái, còn lại là hồ sơn cấp Tần Phong 8 cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa. Tần Phong đem tầm mắt đặt ở người sau trên người, phải biết rằng, 8 cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa, là đại bổ chi vật, có được thần kỳ hiệu quả, thậm chí có thể ngưng kết sinh cơ, trì hoãn già cả. Như vậy, có thể hay không ngưng kết nội lực? Tần Phong nghĩ vậy, cuối cùng hạ quyết định, cùng huyết ngưng tinh so sánh với 8 cánh tuyết ngọc tuyết liên hoa, hiển nhiên càng thêm thích hợp hiện tại Tần Phong. Giang giác. Tần Phong đem kia phong tốt có thể nguyên hộp mở ra, ngay sau đó, ập vào trước mặt hàn băng chi khí, cơ hồ đem Tần Phong đông lại tại chỗ. Tần Phong vừa định dùng hỏa hệ nguyên tố xua tan, lại buông xuống này cổ ý tưởng, không chỉ như thế, hắn sẽ xuống một mảnh hoa sen cánh hoa, một ngụm đem chi nuốt vào. Tần Phong cả người đều ngưng kết lên. Nay cổ ngoại lực dung nhập Tần Phong thân thể giữa, bị Tần Phong khống chế được, hóa thành năng lượng phía trước, một hơi rơi vào đan điền giữa. Nay cổ hàn khí là ngoại lai, thậm chí Tần Phong không có dung hợp này cổ hàn khí ý tưởng, mà là một hơi khống chế được hàn khí, đem 10 hải nước biển khống chế lên, hình thành một cái thật lớn thủy cầu. Thủy cầu bên ngoài, nháy mắt bị hàn khí đóng băng lên. Áp, có này đông lại lực lượng, này đó nước biển rốt cuộc chạy không ra được, không hề giống như phía trước giống nhau, áp bách lúc sau, nổ mạnh tán loạn. Tương phản, theo thúc đẩy lực lượng bùng nổ, thủy cầu trung tâm, rốt cuộc ngưng kết ra một cái tinh thể. Tinh thể thật sự là quá nhỏ. Chính là Tần Phong, thật giống như là thấy được hy vọng. Lại đến, ngoại lực áp bách, thật lớn băng cầu càng ngày càng nhỏ, nhưng là bên trong nội lực nước biển, cũng đồng dạng càng ngày càng nhỏ, mà hoa vì một cái ngưng thật băng cầu. Nguyên bản, khí, thủy, băng vốn dĩ cũng chỉ là hình dung nội lực hình thái, không phải thật sự, nếu không thủy biến thành băng, hẳn là thể tích bành trướng. Chính là hiện tại, này tinh cầu càng áp càng nhỏ, Tần Phong đan điền, thật giống như là ý thức không gian giống nhau, đối với ý thức lực tinh cầu tới nói, là tương đương khổng lồ. Cái thứ nhất nội lực băng tinh, rốt cuộc hình thành. Nội lực hóa cố, nếu từ trong lực góc độ đi lên nói, Tần Phong đã tới S đoạn. Trong nháy mắt, Tần Phong hơi thở, thay đổi. Tần Phong trên người còn có nội lực nước biển không có chuyển hóa, cho nên hơi thở lúc gần lúc hiện. Một bộ phận, là nội lực nước biển đại biểu A đoạn cổ võ giả hơi thở. Một khác bộ phận, lại là chút nào không ra. S đoạn, nội tức hoàn toàn che giấu, trừ phi chính mình phóng xuất ra huy áp, nếu không ngày thường nhìn qua chính là một cái lão giả. Liền giống như Long Vân Lích bình thường như vậy. Hiện tại Tần Phong, đúng là như thế. Tần Phong mở to mắt, có chút xuất thần nhìn chính mình nội lực đan điền, nơi đó một cái băng tinh xuất hiện, đại biểu cho hắn hiện tại vận mệnh, cùng trọng sinh phía trước, đã hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại siêu việt. Chưa bao giờ có tới quá S đoạn, đã dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế, Tần Phong bản tính tinh ánh dịch thấu, cư nhiên không có một tia tạp sắc, nói là thủy tinh cũng không quá. Như vậy tồn tại, không biết triển lộ ra tới, sẽ xuất hiện kiểu gì dị tượng. Bất quá, lúc này còn không có xong. Tần Phong duỗi ra tay, lại lần nữa đem hành tuyết ngọc tuyết liên hoa một cái cánh hoa xả xuống dưới, để vào trong miệng. Bao chế đúng cách, hắn ở ngưng kết dư lại 90 nước biển nội lực. Tần Phong phía trước không có kinh nghiệm, hiện tại hoàn toàn là vớt cục đá qua sông. Nếu là mặt khác tấn chức đến S đoạn cổ võ giả, hoặc là muốn tấn chức A đoạn cổ võ giả nhìn đến, nhất định sẽ nói Tần Phong hồ nháo, ý nghĩ kỳ lạ. Cổ võ giả ngưng kết nội lực băng tinh, sẽ tự động xoay tròn, hấp thu chung quanh nội lực, dần dần mở rộng. Mười hải áp xúc chỉ là bước đầu tiên, dư lại nội lực, sẽ tự động bị băng tinh hấp thu, do đó khiến cho băng tinh mở rộng. Băng tinh càng là khổng lồ, thực lực liền càng cao, lấy đường kính tính, mở rộng một lần là S một đoạn, hai lần tự nhiên chính là S hai đoạn, lấy này loại suy. Băng tinh càng lớn, thực lực tự nhiên càng cường, chính là không nghe nói qua, muốn ngưng kết cái thứ hai băng tinh. Bởi vì này lại không phải S đoạn phía trước, chẳng lẽ Tần Phong còn muốn ngưng kết vô số băng tinh. Nay ở về sau là không có khả năng, nội lực tiến vào đan điền, trực tiếp sẽ dung nhập băng tinh giữa, không bao giờ khả năng lại lần nữa ngưng kết một lần băng tinh. Chỉ có một ít trong truyền thuyết công pháp, hoặc là đỉnh cấp cường giả tuyệt thế gia tộc, đã từng ra quá ngưng kết nhiều băng tinh cục diện. Đây là muốn ở A đoạn, tích lũy vô số tài nguyên. Ở Hoa Hạ khu, có một người làm được, càng là bị xưng là nhất tiếp cận trí cường giả quân dự bị. Tiêu Thái Tử. Cái kia Lý tộc thiếu tộc trưởng, hiện tại S đoạn cổ võ giả. Hắn ngưng tụ ba cái băng tinh, thực lực cùng giai vô địch, hiếm khi có địch thủ, cũng là hắn đủ để kiêu ngạo địa phương. Mà này đó, không nghĩ tới, lợi dụng nhiều ít thiên tài địa bảo, mới cung cấp nuôi dưỡng ra tới. Mà Tân Phong, không biết như vậy nhiều bí tân, chỉ là dựa theo trước kia tân chức quy tắc, ngưng tụ một cái, tự nhiên liền ngưng tụ cái thứ hai. Hắn làm này đó thời điểm, tự nhiên mà vậy, thậm chí bởi vì quen tay hay việc, cư nhiên thập phần thuận tay. Tám tuyết ngọc tuyết liên hoa cánh hoa ăn xong đi, tám băng tinh ngưng kết mà thành. Bất quá, băng tinh tự chuyện, đích xác hấp thu nước biển nội lực, nhưng là hấp thu còn không có quá nhanh, Tần Phong ngưng kết xong tám băng tinh lúc sau, đan điền nội nước biển. Chỉ còn lại có 10 nước biển, này vẫn là bởi vì, cắn nuốt dị năng không ngừng cắn nuốt nguyên nhân mà dư lại, hiện tại, thứ cấp thánh giáp năng lượng, đã không có. Ta hiện tại cảm giác lực, bởi vì băng tinh xuất hiện, hoàn toàn tới S đoạn, thử một lần, liền tính thất bại cũng không có gì. Chương 873 9 tinh Liên Châu. Như vậy nghĩ, Tần Phong cảm giác lực, giống như một chương bàn tay to, đem kia nước biển, chộp vào trong tay. Phía trước Tần Phong cảm giác lực, thật giống như là một cái tiểu hài tử tay, áp không được nước biển, chỉ có thể từ ngón tay khe hở giữa chảy ra. Mà hiện tại, hắn là một đôi người khổng lồ tay, một trường áp xuống đi, hung hăng một áp, nội lực nước biển áp bách thành băng tinh, cũng không khó khăn. Thứ 9 viên băng tinh, thành. 9 viên băng tinh, nối thành một mảnh, càng là ở đan điền nội xoay tròn lên, dưới tình huống như thế, thậm chí không cần Tần Phong vận chuyển, này băng tinh đều có thể hấp thu thiên địa chi gian năng lượng, không ngừng lớn mạnh. Ta hiện tại có tính không thượng là S9 đoạn cổ võ giả. Tần Phong cảm giác từ đan điền nội rút khỏi tới, cảm nhận được trong cơ thể cường đại, khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười đến nhẹ nhàng vui sướng. Cái này ô long, chỉ sợ muốn liên tục một đoạn thời gian. Tần Phong từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chung quanh ngã trái ngã phải đến thứ cấp thánh giáp người máy, vô luận là thứ cấp thánh giáp, vẫn là người máy, đều là thứ tốt. Thu. Ý thức lực khống chế được này đó người máy trôi nổi lên, theo sau chỉnh tề sắp hàng, bị Tần Phong thu vào tới rồi không gian phủ văn trang bị giữa đi. Lần này Bạch Ly không có đi theo Tần Phong tới, cho nên Tần Phong bối một cái tác chiến ba lô, bên trong đầy không gian phủ văn trang bị. Hồn tộc diệt vong nơi đồ vật, nhưng có đại lượng máy móc, yêu cầu rất lớn không gian. Mà lúc này, Tần Phong mới có thời gian, nhìn ra xa trước mắt phía dưới thành thị. Nói là thành thị, thật sự một chút cũng không quá, Tần Phong ý thức lực lan tràn đi ra ngoài, vô số cao lầu kiến trúc đất bằng dựng lên, lan tràn siêu khoa học kỹ thuật hơi thở, có một ít đồ vật Tần Phong xem đến không thể hiểu được, căn bản không biết tác dụng. Bất quá, lấy Tần Phong ý thức lực, cư nhiên cũng chưa biện pháp tìm được giới hạn, có thể nghĩ thành thị này, có bao nhiêu đại. Bất quá cả tòa thành thị, nhất rõ ràng vật kiến trúc, chính là phía trước Tần Phong công kích tháp cao. Hơn nữa, cuối cùng một sợi ý thức lực, cũng là từ tháp cao thượng truyền ra tới. Tần Phong ý thức lực quét qua đi, ngay sau đó, tựa hồ là bị phát hiện, kia cổ phía trước tiêu tán ý thức lực, lại lần nữa truyền lại ra tin tức. Xuất động càng cao cấp bậc phòng ngự, tiêu diệt đối phương. Trong phút chốc, 9 đạo thân ảnh từ vật kiến trúc giữa chạy như bay mà ra, này 9 thân hình cũng không khổng lồ, thậm chí cùng Tần Phong nhân loại hình thái không sai biệt lắm, hơn nữa đích sắc càng tiếp cận nhân loại, bọn họ trên người, có lập lòe màu trắng ngà kim quang chiến giáp. Tần Phong hoảng hốt một chút, mới nhớ tới thứ này rốt cuộc là cái gì. Thánh giáp. Không sai, không phải thứ cấp thánh giáp, mà là chân chính thánh giáp. Tần Phong ở được đến thánh giáp lúc sau, bởi vì thánh giáp quang mang quá rõ ràng, dùng thần kỳ khối rũ bị thay đổi thánh giáp bề ngoài, này cũng dẫn tới, Tần Phong đều mau quên thánh giáp là bộ dáng gì. Bất quá, thánh giáp hơi thở hắn vẫn là nhớ rõ. Mà hiện tại, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, cư nhiên là 9 thánh giáp. Nghe nói, hồn tộc tổng cộng chế tác 10 cái thánh giáp, nếu như vậy tính nói, này 9 chính là dư lại những cái đó. Hơn nữa, thao tác bọn họ, hiện tại cũng là người máy. Đây là cấp Tần Phong đưa bánh có nhân tới. Nghĩ vậy, Tần Phong không chút do dự, dưới chân vừa động. 9 thánh giáp tỏa định Tần Phong, giơ tay phát ra một đạo bạch xí quang mang. Uy lực thật lớn thánh giáp, phản ứng nhanh nhẹ người máy, hoàn toàn tỏa định Tần Phong. Thậm chí, bọn họ dự phán Tần Phong tiến lên quỹ đạo, oanh ra tới công kích, lập tức dừng ở Tần Phong trên người. Chỉ là lúc này Tần Phong, cùng phía trước Tần Phong, đã hoàn toàn bất đồng. Ông! Một tiếng vù vù, ở Tần Phong phía sau, xuất hiện 9 luân băng tinh. Long Nhạc cùng Hạ Thiên hình ép đoạn nội lực dị tượng, thật là minh nguyệt giống nhau, đều lộ ra bạch sắc quang mang. Trên thực tế, đỉnh cấp thuần túy nhất nội lực hẳn là trong suốt. Chính là bọn họ làm không được, bọn họ nội công, hấp thu nội lực, tất nhiên không đủ thuần túy, mà tấn chức đến ép đoạn, còn khả năng dùng vô số thiên tài địa bảo. Như vậy đi xuống, bọn họ nội lực tinh cầu, đều giống như ánh trăng giống nhau, là màu trắng. Càng là trong suốt, càng đại biểu nội lực càng tinh thuần, nhưng là chưa thấy qua, như vậy tinh thuần. Tần Phong sau lưng mang theo 9 băng tinh, thật giống như là khai bình khổng tức giống nhau phân tán sắp hàng, tùy theo mà đến, còn có cực cường phòng ngự. Một cái trong suốt nội lực cương khí cháo xuất hiện, giống như thực chất, thật giống như là có một tay như vậy hậu, mà không phải trước kia cái loại này hơi mỏng một tầng, chỉ có thể xem khuynh hướng cảm xúc tới phân biệt mạnh yếu. Hiện tại, chính là hậu đến làm người tuyệt vọng. Ầm ầm ầm rầm rầm. Quang mang oanh kích ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, Tần Phong nội lực cương khí, cư nhiên không chút sức mẻ, thậm chí một chút vết rách đều không có, chân bóng như tân, Tần Phong thân hình, càng là một chút chấn động cũng không có cảm giác được. Thánh giáp tuy rằng cường hãn, cũng chỉ là bê đoạn thần binh bảo giáp, hiện tại như thế nào cũng không có biện pháp xúc phạm tới Tần Phong. Tần Phong thân hình, lại ở ẩn chứa nội lực dưới, tốc độ tiêu thăng. Vèo. Nháy mắt, Tần Phong xuất hiện ở một cái thánh giáp người máy phía sau. U hồn trảm. Thanh vương đao phách chém mà ra, tối thượng mà xuống, một đao chém xuống, không có đem thánh giáp phá hư, nhưng là ẩn chứa dòng khí, lại đem bên trong người máy, bao phủ. Hoặc là nói, thanh vương đao khóa hồn thạch, đem kia người máy giữa ẩn chứa dị hồn, hấp thu. Tần Phong bước chân lóe. Một bước, hai bước, bảy bước, tám bước. Một bước một đao, tám bước lúc sau, dư lại tám thánh giáp người máy, đại biểu cho nhân loại đôi mắt bộ vị quan mang, bắt đầu lúc sáng lúc tối, lập lòe không chừng, theo sau hoàn toàn tắt. Giang giác. Mỗi một bước tốc độ, chỉ có 0.1 giây, một giây thời gian, Tần Phong liền giải quyết sở hữu người máy. Người máy từ trên bầu trời rơi xuống, ngã ở trên mặt đất, theo sau đại lượng năng lượng phun trào ra tới. Bất quá hiện tại, thậm chí không cần cắn nuốt dị năng đi hấp thu, nội lực đan điền giữa băng tinh chuyển động, đoạt lấy này đó năng lượng, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy, kia băng tinh gia tăng rồi một vòng, bất quá 9 băng tinh cùng nhau hấp thu, không có khả năng tới gấp đôi đường kính, cho nên Tần Phong cũng không có lại lần nữa tân chức cảm giác. Tần Phong ý thức lực thao tác dưới, này đó người máy cũng rơi vào Tần Phong không gian phủ văn trang bị giữa. Hiện tại còn muốn chạy, tới kịp sao? Tần Phong thanh âm lạnh băng, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt vòng qua cao ốc, đứng ở một cái người máy trước mặt. Đây là một cái phi thường tiểu nhân người máy, nếu không phải cảm thụ không đến đối phương hơi thở, Tần Phong thật cảm thấy, đây là một cái động vật, mà không phải một cái người máy. Ở Tần Phong trước mặt, một con phi thường đáng yêu lông xù xù tiểu cẩu tạm dừng bước chân, hai mắt huyết hồng. Nhìn đến Tần Phong ngừng ở nó trước mặt, nay tiểu cẩu còn gâu gâu kêu một tiếng, quay đầu muốn chạy. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong thanh vương đao, đã dừng ở đối phương thân hình thượng. Đừng! Đừng giết ta! Phía trước kia cổ ý thức lực, nhanh chóng truyền lại ra tới. Hơn nữa, này ý thức lực không hề là khô khan máy móc cảm giác, mà là tràn ngập trí tuệ sinh vật cảm xúc hóa. Đây là một cái độc đáo dị hồn người máy. Chương 874 máy móc thánh tinh. Hồn tộc diệt vong nơi giữa, dị hồn đều là mất đi thần trí. Cho nên những cái đó đều là tử vong lúc sau tán loạn đến thiên địa chi gian rách nát dị hồn, đã không thể bị xưng là tồn tại. Mà trước mắt cái này người máy, tuy rằng bao hàm dị hồn năng lượng, nhưng là chân chính nói chuyện, hẳn là người máy bản thân. Tần Phong thực mau xem thấu cái này người máy bản chất, nhưng là thực hiển nhiên, đây cũng là một cái bất đồng dĩ vãng người máy, đương nhiên, có thể bị xưng là máy móc cẩu. Nói đi, nơi này là chỗ nào? Ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Thần Phong thanh vương đao, đi xuống một áp. Kia máy móc cẩu vội vàng nói, nơi này là cách ngói tinh thành, ta là điều tra người máy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một cái điều tra người máy, sẽ so mặt khác thánh giáp người máy trí tuệ còn cao cấp. Ngươi là ở đậu ta cười. Tần Phong trong mắt xuất hiện sát khí, áp bách kia người máy ý thức lực, làm đối phương thân hình, đều đi theo run rẩy lên. A, đừng giết ta, ta nói. Ta là cách ngói tinh thành đầu não hệ thống. Đầu não hệ thống. Thần Phong trước mắt tức khắc sáng ngời. Nay đại biểu cho, chính là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tồn tại. Vô luận là giải toán năng lực, vẫn là diễn biến năng lực đều cực cường, càng sâu đến, loại này hồn tộc diệt vong nơi đầu não, tất nhiên chịu tải nơi này hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật. Nếu đem này đầu não hệ thống mang về, chẳng phải là có thể cho toàn bộ phong lên nơi tụ tập cực nhanh phát triển lên. Thứ cấp thánh giáp. Thánh giáp như vậy tồn tại, nếu có thể sản xuất hàng loạt, như vậy tăng lên liền thật là đáng sợ. Một cái C đoạn năng lực giả, mang lên một bộ thứ cấp thánh giáp, đều có thể nhảy trở thành có thể so với thu hoàng lực công kích tồn tại. Thánh giáp cũng có thể làm C đoạn đeo, thực lực thẳng truy B đoạn. Như vậy bảo bối, cư nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, Tần Phong tự nhiên vui sướng lên. Mà lúc này, kia máy móc cẩu nhìn đến Tần Phong bộ dáng, máy móc đầu góc nhanh chóng chuyển động lên, nói. Là, ta rất hữu dụng. Tần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết đầu não hệ thống rất hữu dụng, bất quá một cái lai lịch không rõ, thậm chí uy hiếp độ không rõ đồ vật, Tần Phong vẫn là tính toán thử một phen. Ngươi nếu nói ngươi là đầu não, chẳng phải là hẳn là rất cường đại. Cư nhiên như vậy tiểu. Tần Phong ánh mắt trắng ra đánh giá máy móc cẩu, trong mắt đều là hoài nghi thần sắc. Đương nhiên, liên tưởng đến thánh giáp cũng có thể hóa thành trạng thái dịch, Tần Phong cũng không có xem thường đối phương, chỉ là, này máy móc cẩu trên người, nhìn dáng vẻ linh kiện đều là phi thường bình thường sắt thép. Đây là hồn tộc phòng bị thủ đoạn của ta, làm đỉnh cấp đầu não, ta ý thức lực phi thường cường đại, cho nên bọn họ cũng vì phòng ngừa ta thoát ly khống chế, hoặc là khởi một ít tâm tư khác, trưởng thành trở thành chân chính độc lập thân thể, không vì bọn họ phục vụ, cho nên đem ta ý thức lực thể cùng cái này máy móc cẩu kết hợp ở bên nhau. Vừa mới ngươi lần đó công kích, thiếu chút nữa đem ta lộng chết, thân thể này đã là dự phòng. Các ngươi khoa học kỹ thuật, là dị hồn cùng máy móc sáp nhập. Dị hồn nếu là đã chết, máy móc cũng không thể dùng. Đương nhiên, máy móc cẩu gật đầu, này đối với bọn họ tới nói, là thường thức tính đồ vật, nhưng là Tần Phong hiển nhiên không biết. Tần Phong lúc này cũng có chút tiếc nuối, kỳ thật những cái đó người máy thực dùng tốt, đặc biệt là thánh giáp người máy, cư nhiên còn có thể dự phán Tần Phong công kích, có thể nghĩ nhiều lợi hại. Hiện tại, dị hồn tử vong, máy móc tự nhiên vô pháp khởi động. Không thể một lần nữa rót vào dị hồn. Tần Phong hỏi. Hồn tộc đã diệt vong, không có hồn chi lực, không có biện pháp rót vào. Máy móc cầu nói. Tần Phong tạm thời buông xuống vấn đề này, nghĩ nghĩ, nói, nếu hồn tộc đều diệt vong, ngươi còn tính toán lưu lại nơi này. Máy móc cầu nghe đến đó, hai mắt tản ra màu đỏ quan mang, theo sau lại nói, ta không thể rời đi nơi này, đây là ta sinh ra bắt đầu liền lưu lại quy tắc, trừ phi hồn tộc hủy diệt máy móc giữa ký ức, hoặc là đổi mới chủ nhân. Đổi mới chủ nhân. Hồn tộc không phải diệt vong sao. Đó là linh hồn thượng ấn ký. Cái này đơn giản. Tần Phong thu hồi thanh vương đao, trước mắt này máy móc cẩu, nhìn qua hoàn toàn không có năng lực đối kháng chính mình. Đương nhiên, nếu muốn chạy trốn nói, Tần Phong cũng sẽ không cho đối phương cái gì lựa chọn. Tần Phong nội lực lan tràn ra tới, tùy tay trên mặt đất khắc họa ra một cái khế ước pháp trận tới. Trước kia còn cần năng lượng tinh hoạch chống đỡ, hiện tại Tần Phong trong cơ thể phóng xuất ra năng lượng, tùy thời đều có thể khắc họa ra 100.000 cái pháp trận. Cái này pháp trận, Tần Phong đến bây giờ cũng chỉ dùng quá một lần, chính là ở Bạch Ly trên người. Máy móc cẩu tuy rằng là dị hồn hơn nữa máy móc trúc tổ hợp, nhưng là dị hồn áp đảo máy móc phía trên, tin tưởng loại này khế ước, hoàn toàn có thể. Máy móc cẩu không có muốn chạy trốn chạy ý tưởng, nhìn đến pháp trận hình thành, tựa hồ minh bạch cái gì. Đi vào đi, ta có thể đương chủ nhân của ngươi, mang ngươi rời đi nơi này, đương nhiên, ngươi hiện tại không có cái thứ hai lựa chọn, đã hiểu sao? Tần Phong trong tay thanh vương đao, hơi hơi nâng lên tới, ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Lần này, máy móc cẩu nguyên bản do dự lập tức biến mất không thấy, vội vàng nâng lên máy móc chân, bước lên pháp trận. Tần Phong kích hoạt pháp trận, ý thức lực nhảy vào máy móc cẩu trong cơ thể. Tần Phong xem đến, đối phương trong cơ thể linh hồn thập phần lộng lẫy, thậm chí vô hạn tiếp cận C đoạn đỉnh vị trí, tương đối tới nói rất cường đại, nhưng là Tần Phong biết, hồn tộc loại này chủng tộc. Tuy rằng chế tạo ra thánh giáp cường đại như vậy tồn tại, nhưng là bản thân, cũng là vô pháp đột phá B đoạn. Đây là chủng tộc hạn chế. Cho nên, máy móc cầu linh hồn, đã là tương đương cường đại tồn tại. Bất quá, nó thân hình quá mức nhỏ yếu, đích xác không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Mà hiện tại, Tần Phong ý thức lực cùng đối phương đụng phải, máy móc cầu nhảy lên linh hồn, sợ tới mức lập tức rụt lên. Vốn dĩ, dựa theo máy móc cầu trí tuệ, còn tưởng phản kích một chút Tần Phong, chỉ là hiện tại, cái này ý tưởng lập tức đánh mất. Cùng Tần Phong có thể xem đến nó giống nhau, nó cũng có thể nhìn đến Tần Phong linh hồn. Tần Phong ý thức lực, rất cường đại, bàng bạc hơi thở, căn bản không phải máy móc cẩu có thể chống cự. Tần Phong thăm dò máy móc cẩu linh hồn, thực rõ ràng thấy được một cái đánh dấu, nghĩ đến chính là phía trước chủ nhân lưu lại. Đối phương đã chết quá dài thời gian, linh hồn đánh dấu đã thực yếu đi. Tần Phong tùy tay một sát, hủy diệt cái này ấn ký. Theo sau, Tần Phong ý thức lực, tự nhiên ở máy móc cẩu linh hồn thượng rơi xuống một cái ấn ký. Khế thành. Lần này, khế ước cẩu tương đương cùng Tần Phong thành lập khế ước, bất quá, cái này khế ước cùng Bạch Ly còn không giống nhau. Đây là một cái nô lệ khế ước. Phi thường bất bình đẳng khế ước. Tần Phong cũng không khách khí, trực tiếp đọc lấy máy móc cẩu ký ức. Khổng lồ số liệu tự nhiên không phải Tần Phong yêu cầu, Tần Phong muốn nhìn, đều là thành thị này, còn dư lại cái gì bảo bối, cùng với có hay không máy móc nhà xưởng, vài thứ kia, Tần Phong đều có thể mang đi. Tuy rằng có máy móc cẩu, tương đương có một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật liên, nhưng là tay không sinh sản không ra đồ vật, chế tác máy móc cũng sẽ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp bắt được tốt nhất. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Phong từ máy móc cẩu trong đầu, xem tới rồi một cái khác máy móc tồn tại. Này, đây là Thánh Tinh. Chương 875 đi trước Thánh Tinh. Kia Thánh Tinh, tự nhiên là mỗi lần hồn tộc diệt vong nơi mở ra lúc sau, cuối cùng một ngày xuất hiện, tản mát ra đối hồn phách thập phần có lợi so năng lượng Thánh Tinh. Nhưng là hiện tại Tần Phong thấy được máy móc cẩu ký ức, mới biết được, kia Thánh Tinh cư nhiên là một cái thật lớn vệ tinh giống nhau tồn tại. Nhân tạo vệ tinh, hoặc là nói, là hồn tộc chế tạo. Thánh Tinh cư nhiên như vậy cường đại. Tần Phong hai mắt lập tức nổi lên quang mang. Nếu có như vậy đặc thù tinh cầu, Tần Phong đem chi mang về, đặt ở Phong Lê Thành giữa, đối với dị năng giả tới nói là một cái đỉnh cấp tăng lên. Đáng tiếc, Thánh Tinh tuy rằng là một người tạo vệ tinh, nhưng là quy cách cũng ở 30 cây số trở lên, này cũng dẫn tới, Tần Phong không có khả năng đem chi trang ở chính mình không gian phủ văn trang bị giữa, hắn mang đến không gian phủ văn trang bị đủ nhiều, nhưng là không như vậy lại. Tần Phong hỏi, các ngươi nơi này có hay không phi thuyền, có thể tới Thánh Tinh thượng? Máy móc cẩu không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên bắt đầu đánh Thánh Tinh chủ ý, lại vẫn là lắc đầu, tuy rằng có máy móc có thể tới, thậm chí có nguồn năng lượng, chính là Thánh Tinh chung quanh có từ trường, là vô pháp tiếp cận, quan trọng nhất chính là, Thánh Tinh thượng còn có chiến đấu người máy, ăn mặc chiến giáp, so Thánh Giáp còn muốn lợi hại. Tần Phong lại trước mắt sáng ngời. Thánh Giáp tuy rằng cường hãn, lại vẫn là B đoạn cấp bậc siêu cấp bảo giáp, đã không thích hợp hiện tại Tần Phong. Nếu có so Thánh Giáp còn lợi hại tồn tại, kia tự nhiên càng tốt. Đó là cái gì? Cái kia chiến giáp, bị hồn tộc nhân xưng là ám giáp, không biết gia nhập cái gì tài liệu chế tác mà thành. Quan trọng nhất chính là, nó có thể hấp thu chung quanh năng lượng, không cần hồn tộc nhân bổ sung năng lượng, nhưng là chính là như vậy, dẫn tới cái này ám giáp, bị biến thành cấm thuật. Tần Phong giữa mày vừa nhíu, nhớ tới những cái đó đối dị hồn có trợ giúp quan điểm, có chút bừng tỉnh. Cho nên nói, kỳ thật không phải Thánh Tinh ở hấp thu năng lượng, mà là ám giáp ở hấp thu. Máy móc cẩu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nói, ám giáp đích sắc có thể hấp thu, nhưng là Thánh Tinh lại là có trọng lực thật lớn vật dẫn, không có Thánh Tinh tồn tại, Thánh Giáp cũng không có biện pháp ở vũ trụ giữa trôi nổi. Tần Phong theo sau lại hỏi, nhưng là dựa theo ám giáp tác dụng, thứ này thật là thánh vật, vì cái gì còn phải bị liệt vào cấm thuật. Máy móc cẩu nói, này rất đơn giản, ám giáp có thể hấp thu tự do vật chất, cũng đồng dạng có thể hấp thu hồn phách, dùng các ngươi nhân loại hình dung từ, chính là trăm quỷ không thân, như thế nói, thứ này đối chúng ta tự nhiên chính là uy hiếp. Thì ra là thế. Thần Phong gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch trong đó nguyên do. Máy móc cẩu lại lần nữa xen mồm, cho nên, chịu tải ám giáp người máy, là không có cùng dị hồn liên tiếp ở bên nhau, hắn chiến đấu thiên phú rất mạnh, lại không có trí tuệ. Nếu ngươi đi Thánh Tinh, tương đương tìm chết. Tần Phong có thể diệt trừ người máy, quan trọng nhất chính là Thanh Vương đao thượng khóa hồn thạch, nhưng là máy móc cẩu nhưng không xem trọng Tần Phong thực lực. Tần Phong lại đạm đạm cười, ngươi càng nói như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Máy móc cẩu còn muốn ở khuyên bảo, nó nhưng không hy vọng chính mình vừa mới tìm được rồi chủ nhân, liền lại muốn chết, thậm chí liên lụy nó cùng nhau, nó thật đúng là không nghĩ đi tìm ám giáp phiền toái. Bất quá này đó khuyên bảo đều bị Tần Phong đánh gãy. Trước mặc kệ Thánh Tinh sự tình, trước đem nơi này đổ vật, dọn đi thôi. Tần Phong bắt đầu càn quét toàn bộ thành thị. Hồn tộc cũng là một cái trí tuệ chủng tộc, cũng sẽ có chính mình kiến trúc, nhu cầu địa phương. Bán xe, bán vũ khí, bán người máy cửa hàng, tất cả đều bị Tần Phong cướp đoạt một lần. Thậm chí bệnh viện, Tần Phong đều không có buông tha, chẳng sợ này đó tri thức cấp hồn tộc xem bệnh. Ven đường nhìn đến nhỏ đến đèn đường, lớn đến màn hình, Tần Phong đều thu thập lên, tới bỏ thêm vào hắn nơi vị diện không đủ. Chẳng sợ Tần Phong đều dùng tới khinh công lên đường thu thập, loại chuyện này, cũng thập phần vụn vặt. Cho nên, lan lộn ước chừng 10 ngày, Tần Phong mới đưa thành thị nội đồ vật thu thập hảo. Theo sau lại tiêu phí 2 ngày thời gian, Tần Phong đem chung quanh nhà xưởng nội máy móc, tất cả đều lấy đi, một cái không dư thừa. Tính thượng đệ nhất thiên tiến vào nơi này thời gian. Tần Phong ở hồn tộc diệt vong nơi thành phố ngầm, đã ngây người 13 thiên, lại quá 2 ngày, hồn tộc diệt vong nơi cũng đem đóng cửa, đến lúc đó chính là nghĩ ra đi cũng ra không được. Hảo, chuẩn bị đi rồi. Tần Phong đem tác chiến ba lô bối ở sau người, bên trong không gian phủ văn không có gia tăng, chỉ có một đường đi theo Tần Phong máy móc cầu biết, nơi này, rốt cuộc trang thứ gì, thật sự là số lượng quá nhiều, cũng quá nhỏ vụn. Một cái giống như thu nhỏ lại tàu bay giống nhau máy móc thượng, Tần Phong ngồi ở ghế sau, máy móc cầu ngồi ở phía trước bàn điều khiển trước. Ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến khoảng cách vệ tinh 10 km ngoại địa phương, kỳ thật thánh tinh cũng là ở không ngừng di động, chờ đến nó tới nhất tiếp cận hồn tinh thời điểm, ngươi liền phải tiểu tâm ám giáp bùng nổ năng lượng, cho nên hết thể tốt nhất ở trong tối giáp bùng nổ năng lượng phía trước giải quyết. Máy móc cầu thập phần nhân tính hóa kiến nghị. Ân. Thần Phong lên tiếng, chính hắn trong lòng, cũng đã làm ra quyết định. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu còn không có biện pháp đối kháng ám giáp, muốn chạy, cũng là thực dễ dàng. Tàu bay nhanh chóng lược qua phía dưới vương quốc, theo sau từ một cái khác xuất khẩu rời đi, nơi này khoảng cách trên mặt đất phế tích nơi rất xa, liền tính bay lên trời, những người này cũng hoàn toàn không biết. Tàu bay thực mau bay ra hồn tinh tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ giữa. Bởi vì một khe lớn nguyên nhân, hiện giờ vườn trường giữa tri thức, đã rất ít đề cập đến đại khí bên ngoài thế giới, bởi vì nơi này tồn tại năng lượng quá mức loang lổ hỗn độn. Thậm chí không thể bị nhân thể hấp thu lúc sau, cũng chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Cho nên, rất ít người biết, tầng khí quyển ngoại thế giới là bộ dáng gì, hoặc là nói, mọi người đối với vũ trụ nhận chi, đã thu nhỏ lại, siêu tự nhiên khoa học giữa, bao hàm càng nhiều đều là vị diện nhân tố. Vô số vị diện, cùng Tần Phong nơi vị diện, có thể là song song, cũng có thể là trọng điểm, mà chỉ có năng lượng, có thể dẫn phát xung đột. Đưa một chỗ năng lượng bạo tăng, khiến cho không gian phủ văn chấn động, liền khả năng tiến hành hoàn toàn trọng điệp. Liền giống như võ thần mộ cái loại này trạng thái. Còn có rất nhiều loại tình huống, theo biết đến càng ngày càng nhiều, cũng có thể giải thích cùng lý giải, chỉ sợ thời gian lại qua đi trăm năm, mấy thứ này không cần giải thích, cũng đã biến thành tân quy tắc. Máy móc cầu điều khiển tàu bay, thậm chí so Tần Phong kia cải tạo tốt phi hành khí còn muốn lợi hại, tiến vào đến vũ trụ giữa lúc sau. Vô số xạ tuyến cùng kỳ lạ năng lượng, va chạm ở tàu bay thượng. Tàu bay ngoại có một vòng năng lượng cháo, ngăn cản này đó xâm lấn. Không có trọng lực, chỉ có thể dựa đẩy mạnh tới thay đổi phương hướng, tùy thời đều ở tiêu hao có thể nguyên tinh thạch linh tinh tồn tại. Theo sau, Thần Phong còn muốn đơn độc đối mặt. Ngoài không gian giữa, vũ trụ một mảnh đen nhánh, ngược lại phụ trợ ngân hà lộng lẫy, một ít tinh cầu năng lượng, liền tính khoảng cách mấy trăm triệu năm ánh sáng. Đều có thể truyền lại mà đến. Chương 876 ám giáp. Thần Phong ánh mắt, nhìn quét một vòng, tựa hồ có cái gì hiểu ra. Chỉ là cái này ý tưởng, hơi túng lướt qua, không có bị Thần Phong bắt lấy. Theo sau, Thần Phong tầm mắt, dừng ở thánh tinh thượng. Tuy rằng đã biết thánh tinh diện tích, nhưng là mắt thường nhìn qua, cũng cảm thấy đây là một cái sắt thép cự thú. Không chỉ như thế, này mặt trên cũng không phải chùi lủi một mảnh. Mà là xuất hiện một đám tiếp thu năng lượng nuôi tên tháp, còn có phóng xạ năng lượng nổi to cái giống nhau tồn tại. Tạm thời, Tần Phong còn không có nhìn đến bất luận cái gì người máy tồn tại. Tàu bay ngừng lại, máy móc cầu lưu tại chỗ. Chủ nhân, tới rồi. Máy móc cầu nói. Ân. Tần Phong lên tiếng, nội lực cương khí hình thành hồn hậu vô cùng phòng ngự cháo. Tần Phong mở ra tàu bay ngoại cửa khoang, nhảy mà ra. Nội lực đè ép không gian. Đem Tần Phong đẩy hướng về phía thánh tinh phương hướng. Vũ trụ xạ tuyến cùng năng lượng truyền lại mà đến, phi thường cuồng bạo. Lúc này, Tần Phong băng tinh ở không tự giác xoay tròn, hấp thu này đó năng lượng, nhưng là tiến vào đan điền giữa lúc sau, nguyên bản trong suốt băng tinh, cũng trở nên ô nhiễm lên, một ít là màu trắng, một ít là màu xám, hơn nữa có một ít năng lượng, còn không chịu khống chế. Tần Phong phía trước hiểu ra, đột nhiên tìm được rồi phương hướng. Này đó sao trời năng lượng. Đích xác khổng lồ, nếu là người thường, khẳng định không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn, thậm chí chỉ có thể ngăn cản cùng phong bế đan điền cùng ý thức lực, phòng ngừa này đó năng lượng xâm lấn. Nhưng là Tần Phong không giống nhau. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong phóng xuất ra dị năng tới, đem đan điền nội những cái đó dơ bẩn năng lượng cắn ướt, theo sau hỗn độn năng lượng hóa thành tinh thuần lực lượng tới. Tầm bổ Tần Phong thân hình, nội lực, còn có ý thức lực. Tựa hồ. So ở Phong Lê Thành, Long Đô như vậy bảo địa, tấn chức tốc độ đều mau. Bất quá, lúc này lại không phải tu luyện thời điểm, Tần Phong phải làm, tự nhiên là tiến vào thánh tinh giữa, đồng thời tìm kiếm đến âm giáp. Nội lực kích động, làm Tần Phong thân hình, càng ngày càng tiếp cận thánh tinh giữa. 10 km phạm vi, Tần Phong cũng cảm giác được thánh tinh bên trong trọng lực, rơi vào mặt trên lúc sau, theo vào vào một cái vị diện cảm giác giống nhau, bất quá chung quanh không chung một mảnh đen nhánh, vẫn là đại vũ trụ bộ dáng. Tần Phong cảm giác nháy mắt vây quanh toàn bộ thánh tinh. Như vậy cảm giác, trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Tần Phong cảm thán lên. Trọng sinh phía trước, hắn cũng chỉ là A đoạn cổ võ giả mà thôi, cảm giác ở tiến vào A đoạn thời điểm, có thể tới 10 km. Nhưng là ở tới S đoạn thời điểm, lại có thể tới 1.000 km. Như vậy phạm vi, quả thực đáng sợ. Trách không được, lúc trước mắt ma thần có thể như vậy cự ly xa công kích ta, bất quá, kia tất nhiên cũng là độc đáo thủ đoạn, chỉ là ta tạm thời còn không biết, hơn nữa, ta liền tính có thể cảm giác trăm vạn mễ, lại cũng tạm thời không có nắm giữ cái loại này lực công kích, khó trách mắt ma thần địa vị như vậy cao, làm Mục Lâm liên minh đều biến thành con rối. Này quả thực là một cái cự ly xa sát thương trọng pháo. Tần Phong nghĩ, lại cũng chỉ là cảm khái một phen, hắn cảm giác, thực mau tỏa định một cái người máy. Cái này người máy cũng không có đi động, chỉ là nửa ngồi xổm tám tháp cao vờn quanh trung tâm. Đương nhiên, từ này tám tháp cao lan tràn đi ra ngoài, liên tiếp vô số tòa nhà hình tháp, hình thành một cái kỳ diệu xích từ trường, có thể hấp thu vũ trụ xạ tuyến. Nơi này xạ tuyến ô nhiễm, càng thêm nghiêm trọng. Mà trung ương nhất địa phương, đúng là kia ám giáp người máy nơi địa phương. Ám giáp người máy cùng mặt khác người máy hoàn toàn không giống nhau. Nếu không phải biết đây là một cái người máy, Tần Phong thật sự sẽ cảm thấy đây là một nhân loại, bộ dạng thường thường vô kỳ, thậm chí chỉ chớp mắt tiến vào đám người, liền không nhớ rõ diện mạo. Duy nhất làm người cảm thấy quỷ dị chính là, đối phương đôi mắt không chớp mắt, thậm chí đều không có hô hấp, thân hình cũng không có nhúc nhích. Từ ý thức lực cảm giác giữa, cái này người máy, cũng đích xác không có một chút sinh mệnh đặc thù, thậm chí liền ý thức lực đều không tồn tại. Thần Phong thu hồi cảm giác, đạp bộ mà đi. Nội lực thêm vào dưới, hắn tốc độ thực mau, trước mắt liền đến đạt này ám giáp người máy vạn mét phạm vi. Mà liền ở ngay lúc này, kia ám giáp người máy, rốt cuộc động lên, hắn hai mắt tựa hồ lập lòe vô số số liệu, đem Thần Phong nạp vào chính mình tầm nhìn giữa. Phát hiện kẻ xâm lấn, yêu cầu tiêu diệt. Bắt đầu tiêu diệt. Cơ hồ là nháy mắt, một đạo hắc ám của sáng, ở nó trong tay hình thành, theo sau bỗng nhiên oanh bay đi ra ngoài. Tần Phong bước tiếp theo, vừa lúc là ở cột sáng giữa, lại là một loại Tần Phong đều không thể tránh né tập kích. Siêu cấp tính toán năng lực. Loại năng lực này, làm Tần Phong thập phần kinh ngạc, nhưng là lần này công kích, với hắn mà nói lại không có gì. Bá. Hắc ám cột sáng bao phủ ở Tần Phong trên người, đánh vào nội lực cương khí thượng. Lại bị ngăn cản trụ, này cột sáng cũng là trực lai trực vãng, Tần Phong nằm ngang di động, tức khắc tránh đi công kích lộ tuyến. Tần Phong lại lần nữa đi phía trước phóng đi. Thanh vương đao đã nắm ở trong tay. U hồn chạm ở ngay lúc này cũng không tốt dùng, nhưng là không đại biểu, mặt khác không dùng tốt. Hỏa diễm đao mang. Một mảnh 100 mét ngọn lửa, tức khắc bùng nổ mà ra, bao phủ ám giáp người máy quanh thân. Ám giáp người máy trong mắt, lại lần nữa xuất hiện con số. Không thể ngăn cản, dự tính hư hao độ 33.81%, lui lại. Ngay sau đó, ám giáp người máy, cư nhiên biến mất ở tại chỗ. Tần Phong cùng đối phương đều phóng thích một lần công kích, Tần Phong cũng hiểu biết ám giáp người máy đặc tính. Chắc không được gọi là ám giáp, vận dụng cư nhiên là hắc ám phủ văn chi lực. Bất quá này cũng không kỳ quái, hắc ám phủ văn có thể cho tử vong thi thể biến thành hắc ám con rối, khống chế chính là một bộ phận quỷ dị linh hồn chi lực. Mà hiện tại, lực lượng như vậy bị vận dụng đến ám giáp thượng, nhưng là ám giáp bản thân, lại là không có ý thức lực, có chỉ là sử dụng hắc ám dị năng tồn tại. Thì như nói một ít ẩn thân thuật. Này đó đối với những người khác tới nói, tương đương cao cấp, nếu tới chỉ là một cái bình thường cổ võ giả, có lẽ thật đúng là vô pháp bắt được ám giáp người máy, rốt cuộc đối phương trên người, liền người sống hơi thở đều không có. Nhưng là ở Tần Phong trước mặt, sử dụng hắc ám dị năng. Bất quá là quan công trước mặt chơi đại đao. Tần Phong giơ tay, một đạo khí thế như hồng đao khí, phun trào mà ra. Là phong hỏa liên thiên. Che giấu ám giáp người máy, trong mắt lại lần nữa lập lòe quan mang. Không thể ngăn cản, dự tính hư hao độ. Ngay sau đó, ám giáp người máy lại lần nữa được đến lui lại kết quả, vì thế lại lần nữa lui ra phía sau. Nó tốc độ cực nhanh. Vâng! Phong hỏa liên thiên rừng ở trên mặt đất, nổ tung một cái hố sâu, một tòa tháp cao đang ở công kích lộ tuyến thượng, càng là bị chặn ngang chặt đứt, sập xuống dưới. Bất quá, tại chỗ đã không có ám giáp người máy thân ảnh. Tần Phong hai lần công kích thất bại đi xuống, lại thứ theo đuổi không bỏ. Lại đến. Tần Phong nhưng thật ra muốn nhìn một chút, này ám giáp người máy, còn có cái gì thủ đoạn không có. Chương 877 cuối cùng một thiên. Liên ở Tần Phong đuổi theo đi đồng thời, ám giáp con ngươi, đột nhiên chợt lóe. Dự tính tiến công quỹ đạo, có thể tiến công. Ngay sau đó, ám giáp người máy thân hình, đồng nhiên bao phủ một tầng hắc ám phù văn. Ẩn với hắc ám. Này đó đối với Tần Phong tới nói, tự nhiên là hoàn toàn có thể thấy được rõ ràng, này đó hắc ám phù văn, căn bản không có bất luận cái gì một chút tác dụng. Nhưng lại ám giáp người máy không biết, thậm chí này khả năng chỉ là đối phương chiến đấu chiến thuật ký ức. Nhưng là đồng dạng, ẩn với hắc ám lúc sau, ám giáp người máy tốc độ tiêu thăng, thậm chí so vừa mới tốc độ càng mau. Phía trước, ám giáp người máy lui lại, chỉ là tránh đi Tần Phong công kích là chủ, cho nên, đó là một loại gai đúng chỗ ngừa né tránh, mà không phải hốt hoảng mà chạy. Hiện tại, nó tốc độ buộc phát ra tới, làm người hoảng sợ. Giống như ánh sáng giống nhau, nháy mắt biến mất, tái xuất hiện, đã ở Tần Phong phía sau. Đối phương trên người ám giáp, nháy mắt bóc ra một tiểu khối, ngưng kết thành một cái 1 mét trường thất thải quang mang lưới dao. Phúc! Lưới dao công kích ở Tần Phong nội lực cương khí thượng, trong nháy mắt, Tần Phong nội lực cương khí, đã bị đâm thủng. Này công kích, quả thực khủng bố, đã tới S đoạn công kích. Nhưng là, nội lực cương khí bị đâm thủng, lại không có xúc phạm tới Tần Phong bản thân, bởi vì kia đao bị tạp chủ. Ám giáp người máy trong mắt lại lần nữa buộc phát ra quang mang tới, tính toán ra kế tiếp chiến đấu. Ngay sau đó, này lộng lấy trường đao, tức khắc hóa thành chói mắt năng lượng, theo sau hoàn toàn nổ tung. Vâng! Thật lớn năng lượng nổ mạnh mở ra, cơ hồ tạc hủy hoại cây số nội hết thể kiến trúc. Liên tính là 10 km ngoại máy móc cầu, cũng thấy được cái này cảnh tượng, trong đầu còn nghĩ nếu là Tần Phong đã chết, nó hẳn là làm sao bây giờ. Liên ở ngay lúc này, lại là một đạo cường đại năng lượng sóng bùng nổ, lúc này đây, lại là đáng sợ ngọn lửa. Một cái hỏa long từ thánh tinh giữa hiện lên, thân hình tận trời bay lượn, theo sau lại bỗng nhiên xuống phía dưới mà đi, theo sau vang một tiếng, nổ tung lần thứ 2 công kích. Đây là Tần Phong phản kích. Vừa mới trong nháy mắt, kia năng lượng thiếu chút nữa đem Tần Phong nổ bay đi ra ngoài, nhưng là Tần Phong đồng dạng phóng thích hỏa long, ngăn cản chung quanh sóng xung kích, theo sau lại hướng về phía đối phương phát động công kích. Hỏa long rơi xuống, nhưng là ám giáp hiển nhiên đã biến mất ở tại chỗ. Hai người một lần giao phong, lại là mạo hiểm, lại là kích thích. Ám giáp người máy nguyên số hiệu, tựa hồ là dựa theo sát thủ đặc thù giả thiết, không ra tay tắc lấy, vừa ra tay liền lôi đình vạn quân. Đáng tiếc, lúc này đây không có làm ra cái gì thành tựu tới. Thần Phong lại càng thêm tiểu tâm lên. Ám giáp người máy là sát thủ, hơn nữa cường đại ám giáp, không phù hợp lẽ thường tốc độ, nếu thật sự bị đối phương bắt được cơ hội, này khả năng đầu rơi xuống đất. Một cái cực cường tác chiến người máy, một cái ít nhất là A đoạn thực lực siêu cấp bảo giáp, thêm ở bên nhau, ám sát S đoạn, đều có khả năng. Liền giống như quan Kim Hạo tương lai sẽ làm sự tình giống nhau. Mà hiện tại, ám giáp người máy muốn giết người là Tần Phong. Cái này chỉ có nội lực cường đại, nhưng là thân thể lại chỉ có B đoạn năng lực giả thực lực. Tình huống như vậy hạ, ám giáp người máy thật sự rất có thể thành công. Tần Phong cũng bắt đầu che giấu lên. Bắt đầu rồi cùng đối phương chém giết. Chẳng sợ đối với ám giáp người máy tới nói, Tần Phong thân ảnh, cũng là có dấu vết để lại. Sát thủ, ta thật đúng là không như thế nào đảm nhiệm quá đâu. Tần Phong che giấu khởi hơi thở tới, thu liêm chính mình sở hữu cảm xúc, hô hấp, tim đập. Hắn về sau còn muốn ám sát Hạ Thiên Hình, một khi đã như vậy, cứ như vậy luyện tập một chút đi. Tần Phong cùng ám giáp người máy, sôi nổi ẩn núp lên. Sau đó bắt được bất luận cái gì cơ hội, tùy thời bùng nổ. Hai người bằng không chính là ngươi truy ta đuổi, bằng không, chính là buộc phát ra cường đại chiến đấu ánh sáng, uy lực thật lớn. Một trận chiến này đấu, cư nhiên rằng có một ngày một đêm thời gian. Nơi xa, máy móc cẩu nhìn Tần Phong cùng ám giáp người máy chiến đấu, theo thời gian trôi qua, máy móc cẩu xem đến càng ngày càng rõ ràng, Tần Phong chiến đấu thực nhẹ nhàng, thậm chí một ngày một đêm qua đi. không có một tia mỏi mệt, thậm chí rất nhiều lần đều có thể đem ám giáp người máy giết chết. Chính là Tần Phong cố tình không có làm như vậy, chính là ở lấy đối phương luyện tập mà thôi. Như vậy chiến đấu đi xuống, Tần Phong trưởng thành đến càng lúc càng nhanh. Nhưng là hiện tại, Thánh Tinh như cũ ở vận chuyển, một ngày thời gian trôi qua, Thánh Tinh khoảng cách hồn tộc diệt vong nơi, càng ngày càng gần. Không chỉ như thế, theo gần nhất khoảng cách tới, kia phế tích thành thị, cùng Thánh Tinh hình thành ngắn nhất khoảng cách. Ám giáp người máy đột nhiên đình chỉ chiến đấu, thân hình hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Tần Phong không rõ nguyên do, nhưng vẫn là truy ở mặt sau. Ám giáp người máy có Tần Phong truy đuổi, vội vàng nhanh hơn tốc độ. Vèo. Ám giáp người máy tiến vào một mảnh lộn ngược đại hình nắp nồi giữa, này đó hiển nhiên là năng lượng phóng ra trang bị. Theo sát, ám giáp người máy cả người năng lượng, toàn bộ phóng thích mà ra. Ám giáp người máy, tuy rằng có được đỉnh cấp chiến đấu thiên phú, nhưng là, có một ít nguyên số hiệu giữa, nó chuyện quan trọng nhất, là phóng ra ra năng lượng tới. Nó đem chính mình 15 thiên nội hấp thu đến sở hữu năng lượng, còn một hơi toàn bộ phóng xuất ra tới. Một đạo lộng lấy tinh quang, phóng ra hướng về phía chung quanh, theo sau ở những cái đó nổi to cái thiết bị chiết xả dưới, tiến hành rồi thả xuống. Khoảng cách càng xa, những cái đó tinh quang liền không hề là một bó, mà là sặc sỡ quang điểm. Đây đúng là sở hữu dị hồn nhất yêu cầu tồn tại. Năm trước, có thánh giáp dị hồn tồn tại, cắn nuốt mặt khác dị hồn, mà này một năm, không có thánh giáp như vậy khổng lồ dị hồn, nhưng là một năm thời gian trôi qua, này đó dị hồn đã hấp thu hơn 20 thứ tinh quang. Có ít nhất 30 cái hơn 20 mệ cao dị hồn, sôi nổi từ góc giữa đi ra, theo sau nên đón không trung ban cho, thậm chí bắt đầu ngươi tranh ta đoạt lên. Phế tích giữa thiên kiêu nhóm, tự nhiên bắt lấy cơ hội này, tranh thủ săn giết càng cường dị hồn, bắt được dị hồn trong cơ thể, bao vây lấy vật thể. Mà hiện tại Tần Phong, đồng dạng ý thức được một vấn đề. Ám giáp năng lượng, toàn bộ bài xuất, không phải là một cái vỏ rỗng sao. Tựa hồ là đáp lại Tần Phong ý tưởng, máy móc cầu điều khiển phi thuyền, rơi vào thánh tinh một khắc mặt, ít nhất sẽ không bị ám giáp người máy năng lượng đánh sâu vào. Chủ nhân, chờ đến ám giáp phóng xuất ra năng lượng lúc sau, hắn liền không có như vậy cường đại sức chiến đấu, ngươi đến lúc đó, có thể trực tiếp phá hư người máy, bắt được ám giáp. Quả nhiên như thế. Tần Phong đã nghĩ tới phương diện này, bất quá lúc này, Tần Phong còn có một chút lòng tham. Nghĩ đến lúc trước từ khôn tắt trong tay được đến S đoạn con rối, trực tiếp cắt đứt hạ thiên hình cánh tay, mà hiện tại ám giáp người máy, tuyệt đối không thể so cái kia S đoạn con rối kém, bằng không, lại cấp hạ thiên hình một phần đại lễ. Nói như vậy, hạ thiên hình tuyệt đối trốn không thoát Tần Phong lòng bàn tay. Có biện pháp gì không, có thể khống chế cái này ám giáp người máy vì ta sử dụng. Máy móc cẩu chỉ là trong nháy mắt, phải ra kết luận, trực tiếp xong xuôi nói, không thể. Chương 878 đáng sợ nhất chính là thiên kiêu. Tần Phong nhìn thoáng qua máy móc cẩu, liền tính là máy móc, nhưng là làm một cái giao cho trí tuệ sinh vật đặc thù đầu não. Máy móc cẩu cũng tức khắc cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ nó dị hồn bên trong dâng lên. Máy móc cẩu có lẽ không biết cái gì gọi là xem mặt đoán ý, nhưng là tự hỏi trung tâm. Làm hắn thực mau phân biệt ra Tần Phong rốt cuộc vì cái gì sự tình không cao hứng. Bất qua ám giáp người máy trong cơ thể có trung tâm chiến đấu kỹ thuật, chỉ cần đem nó hủy đi tới, lại chế tạo ra một cái tân người máy, liền có thể một lần nữa nhận chủ. Vậy làm như vậy đi. Tần Phong nhìn ám giáp phóng xuất ra năng lượng bị tụ tập lạc hướng về phía hồn tộc diệt vong nơi, bởi vì thánh tinh là có trọng lực, cho nên Tần Phong đứng ở chỗ này, nhìn đến hồn tộc diệt vong nơi, là ở bọn họ trên không. Đại lượng năng lượng bị thả xuống đi ra ngoài, khiến cho vô số tranh chấp. Luôn năng lượng này thập phần tôn quý, cải biến thành vì chỉ có dị hồn mới có thể hấp thu năng lượng. Tần Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì, nâng lên thanh vương đao, lần này lại không phải công kích ám giáp người máy, mà là nội lực rót vào đến thanh vương đao giữa. Vạn trọng u hồn. Chém giết chi lực không có buộc phát ra tới, chỉ là kích hoạt rồi vô số dị hồn. Tần Phong từ đem thanh vương đao cải tạo lúc sau. Đừng nói vạn trọng u hồn, chính là 10 vạn u hồn, số lượng đều có. Này đó u hồn là không có trí tuệ, nhưng là cũng thuộc về hồn phách loại sinh vật, bị Tần Phong phóng xuất ra đi, lập tức hấp thu nổi lên những cái đó lộng lây tinh quang. Không chỉ như thế, 10 vạn dị hồn, rậm rạp, ba chiếm không trung, cơ hồ bao trùm những cái đó nắp nổi khuyết tán phạm vi, cho nên đại bộ phận tinh quang tất cả đều bị cắn nuốt, dị hồn không ngừng trưởng thành lên, càng ngày càng ngưng thật. U hồn chạm mỗi lần kích phát, kỳ thật đều sẽ tổn thương bên trong linh hồn, một ít nhỏ yếu hồn phách, một đao chém giết đi ra ngoài, bị nhân cách chắn đánh nát, đều khả năng hoàn toàn tiêu tán. Nay trong đó, tỷ như phiên thổ Long Hoàng, huyết ma người, hỏa thổ song hệ thần thú từ từ, ở 10 vạn hồn phách giữa, đặc biệt thấy được, thập phần cường đại, hấp thu sao trời tốc độ cũng phi thường mau. Này đó, về sau sẽ càng ngày càng cường đại, này cũng sẽ làm Tần Phong u hồn trảm, càng ngày càng cường. Hồn tộc diệt vong nơi, phế tích giữa. Dị hồn nhóm phát hiện thánh tinh quang mang biến mất không thấy, tuy rằng thời gian thượng cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, nhưng là trí tuệ cấp thấp bọn họ, chỉ là phiêu đãng mở mị tu linh, bản năng chỉ là nói cho bọn họ này đối chúng nó có bổ ích, nhưng là trước tiên kết thúc, này đó dị hồn cũng không có để ý. Mà những cái đó tới lang bạt các đại vị diện thiên tiêu, càng là không có khả năng để ý, có người là lần đầu tiên tới, có người liền tính ra, cũng không nhất định có thể đi đến phế tích trung tâm. Huống chi, thánh giáp đã biến mất không thấy, thánh tinh xuất hiện, trừ bỏ khiến cho đại hình dị hồn xuất hiện, đối bọn họ tới nói, không có bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Phế tích trung ương vị trí, Chu Hạo nhìn thánh tinh quang mang biến mất, phân phó lên. Nhanh lên kết thúc chiến đấu, chuẩn bị rời đi, Tần Phong nói qua, thánh tinh sau khi chấm dứt, nơi này đem hoàn toàn đóng cửa, muốn trở về đều trở về không được. Tốt, xem ta đi. Lục Minh nói, lấy ra một cái siêu cấp pháo đài, theo sau hoành kích ở một cái thật lớn dị hồn trên người. Lộng lây tinh quang mang theo một cái thủy tinh đạn tháo, rơi vào dị hồn trong cơ thể. Hoành! Này dị hồn từ nội bộ nổ tung, hoàn toàn tiêu vong. Bên trong đồ vật, tự nhiên cũng bị nổ bay ra tới, Lục Minh lựa chọn góc độ còn thực xảo quyệt, ít nhất không có tạc hủy nơi này đồ vật. Đương nhiên, hủy hoại không hủy hoại, cũng không cái gọi là, trực tiếp mang đi là được. Sáu cá nhân quét tước chiến trường, động tác thực mau, theo sau bọn họ cùng nhau mở ra không gian đạo tiêu, quay trở về Long Đô. Bởi vì có năm trước Tần Phong cường hãn biểu hiện, hiện giờ Chu Hạo sáu cá nhân dừng lại 15 thiên, không có người lo lắng. Bọn họ không phải cuối cùng một cái trở về, thậm chí, còn có một người, hiện tại rơi xuống không rõ. Cùng lúc đó, cùng người này có quan hệ người, tự nhiên phi thường lo lắng. Người này đúng là Nam vực đi đầu người, Nam Cung Thạch. Năm nay, gia tộc bọn họ có một cái chi thứ lực lượng mới xuất hiện, ở hoang dã giữa thu thập tới rồi thiên tài địa bảo. Dùng lúc sau thân thể tố chất càng thêm cường hãn, chỉ dùng nửa năm thời gian, từ E9 đoạn tới D6 đoạn thực lực, đại biểu cho Nam vực bước vào Long Môn Tháp đỉnh tầng. Nhưng là, cho dù là D6 đoạn, căn cơ vẫn là không ổn định, ở những người khác đều quay trở về lúc sau, cái này gọi là Nam Cung Phi Dương người, lại còn không có phản hồi. Đây là trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, duy nhất một cái không có phản hồi thiên kiêu. Tần Phong tự nhiên là không cần lo lắng, lấy Tần Phong thực lực, liền tính làm hắn lưu tại hồn tộc diệt vong nơi, chỉ sợ một năm lúc sau cũng sẽ trở về, nhưng là Nam Cung Phi Dương, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, hiện tại đều không có trở về, bọn họ thậm chí cảm thấy, Nam Cung Phi Dương đã tao ngộ bất trắc. Có lẽ, chính là bởi vì thực lực tiến bộ vượt bậc, Phi Dương quá mức liều lĩnh, hồn tộc diệt vong nơi, đáng sợ nhất không phải dị hồn, mà là mặt khác thiên kiêu A. Nam Cung Thạch cảm khái, mà sự thật, chính như Nam Cung Thạch sở liệu. D6 đoạn thực lực, đích xác làm Nam Cung Phi Dương thực lực cường hãn phi thường, hắn cùng mặt khác thiên kiêu không giống nhau. Trực tiếp bước vào phế tích giữa, thậm chí bởi vì thực lực cường hãn, thậm chí cùng một đám long nhân tộc cùng nhau, săn giết dị thú, đạt được không ít tài nguyên. Có thể tưởng tượng, trở về lúc sau, hắn một cái dòng bên gia tộc thành viên, cũng sẽ một càng trở thành này một thế hệ lãnh tụ nhân vật. Lúc này, thánh tinh quang mang ảm đạm xuống dưới, Nam Cung Phi Dương tự nhiên cũng muốn đi rồi. Các vị, lần này hợp tác thực vui sướng, đáng tiếc. Sang năm ta cũng không có biện pháp lại đến, sau này còn gặp lại đi. Nam Cung Phi Dương cùng mấy cái hợp tác đồng bạn nói, hắn là thật sự cảm thấy những người này tuy rằng là dị tộc, nhưng là so với chính mình nhân loại đồng bạn cần phải cường quá nhiều. Hơn nữa lúc ấy Tần Phong cư nhiên bỏ xuống bọn họ, làm hắn một người tiến vào dị vị địa giữa. Nam Cung Phi Dương thậm chí nghĩ, những người này chỉ sợ cũng không dự đoán được, chính mình sẽ có được như thế vận may đi. Chỉ là lúc này, một bên cao lớn long nhân tộc, lại dụng ý thức lực truyền lại ra tin tức. Nam Cung, thật hy vọng đi ngươi vị diện kia nhìn một cái, không biết các ngươi bên kia, hoan nên không dị tộc người. Nam Cung Phi Dương theo bản năng nhíu mày, tuy rằng cảm thấy yêu cầu này rất kỳ quái, nhưng là Nam Cung Phi Dương nghĩ đến lại không phải nơi này không hợp lý, mà là cảm thấy, có chút khó làm. Ta lần này cần trở về địa phương, đích xác không rất thích hợp dị tộc xuất hiện, bất quá các ngươi là bằng hữu của ta, nếu ta trở lại Nam Vực nói, nhưng thật ra có thể mời các ngươi. Nam Cung gia tộc tuy rằng ở Long Đô cũng có phòng ở, nhưng là đại bản doanh vẫn là ở Nam Vực, lấy Nam Cung Phi Dương sau khi trở về địa vị, tiếp đãi mấy cái dị tộc bằng hữu, lại có cái gì? Hơn nữa, này không phải rất có mặt mũi sự tình sao. Này đó dị tộc, cũng không phải là ai đều có thể nhận thức. Bên cạnh cái kia vũ nhân tộc thanh niên trên mặt mang theo ấm áp xuân phong ý cười, chính là nói ra nói, lại ẩn ẩn mang theo không có hảo ý. Chúng ta đây, lại như thế nào bỏ được, làm Nam Cung chính ngươi đi đâu? Chương 879 đạo tiêu đánh rơi. Nam Cung Phi Dương không minh bạch, nhưng là ngay sau đó, này vũ tộc thanh niên, liền nói, Nam Cung Phi Dương, đem không gian đạo tiêu, lấy ra tới đi. Nam Cung Phi Dương sửng sốt, theo sau trong đầu hong một chút, theo sau chính mình thân hình, không chịu khống chế nâng lên tay, đem kia ba cái không gian đạo tiêu, đưa cho đối phương. Còn có ngươi phía trước bắt được đồ vật đâu? Kia long tộc người cũng đồng dạng nói lên. Nam Cung Phi Dương tức khắc sắc mặt biến đổi, nhưng là thân thể đồng dạng không chịu khống chế, đem đồ vật tặng đi ra ngoài. Hắn tâm huyết, này nửa tháng tới nỗ lực, càng quan trọng là, mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp sinh hoạt, đều theo mấy thứ này bị lấy đi, mà cách hắn đi xa. Đồ vật đại gia chia đều như thế nào? Có thể, không gian đạo tiêu, một người một cái. Hảo, đến lúc đó, nếu tìm được cái này tân nhân tộc vị diện, các ngươi cũng không nên tranh đoạt. Hợp tác cộng thắng, hy vọng đến lúc đó, tiếp tục hợp tác ca. Ha ha, không biết bọn họ vị diện này, nhân tộc có bao nhiêu, hẳn là không có trí cường giả tồn tại tân vị diện, bắt đảm đương nô lệ, cũng là không tồi lựa chọn. Không sai không sai, đây chính là một phần đại công lao. Chúng ta long nhân tộc không cần nỗ lực, chỉ cần nữ nhân để lại cho chúng ta liền hảo, mặt khác, đều giết. Vài người không coi ai ra gì trò chuyện, thuận tay phân phối Nam Cung Phi Dương không gian phủ văn trang bị. Chờ đến ba người phân sau khi xong, lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Phi Dương. Long nhân tộc giữ tận một chút tươi cười, liền phải giơ tay vặn gãy Nam Cung Phi Dương cổ. Nam Cung Phi Dương đồng tử phóng đại, hoảng sợ vô cùng, hắn không muốn chết, phi thường không muốn chết. Mà liền ở ngay lúc này, vũ nhân tộc thanh niên, lại cười lạnh một tiếng, nói, không cần giết hắn, làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt hảo, hồn tộc diệt vong nơi không có đồ ăn, hắn cũng không thể quay về, chết là sớm muộn gì sự tình. Kỳ thật ta đến muốn nhìn một chút, như vậy thiên chi tiêu tử, ở chỗ này hấp hối dây rua, là bộ dáng gì đâu. Một cái khác man tộc nghe được vũ nhân tộc nói, cũng ha ha cười, nói, đáng tiếc chúng ta nhìn không tới, bất quá ngẫm lại, cũng có chút ý tứ. Long nhân tộc tuy rằng cảm thấy trực tiếp giết chết Nam Cung Phi Dương muốn tốt một chút, bất quá mặt khác hai người đều muốn xem náo nhiệt, long nhân tộc người, cũng lười đến động thủ. Huống chi, thánh tinh quang mang nhìn dáng vẻ lập tức liền phải hoàn toàn biến mất, bọn họ đến đi rồi. Ba người lấy ra chính mình vị diện không gian đạo tiêu, rót vào năng lượng lúc sau, mở ra không gian thông đạo, mà Nam Cung Phi Dương ba cái không gian đạo tiêu, tự nhiên đi mặt khác vị diện. Có lẽ, lập tức liền có nhóm đầu tiên dị tộc, đánh đến nơi Long Đô. Mà hiện tại, ba người rời đi, Nam Cung Phi Dương từ bị khống chế trạng thái hạ thanh tỉnh lên, nhìn chung quanh giông tuyết, cảm giác giữa cũng đã không có nhân loại, bọn họ đều rời đi. Chính là Nam Cung Phi Dương không có biện pháp rời đi, hắn ba cái không gian đạo tiêu thạch, đều tổn thất. Ta trở về không được. Nam Cung Phi Dương luống cuống. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhanh chóng sờ nổi lên chính mình túi chung đồ vật, từ trên xuống dưới tìm kiếm lên, quả nhiên sờ đến đồ tác chiến đến giữa, có một cái lựu đạn đến tồn tại. Lựu đạn mặt trên, còn có một cái điện tử bình đồ vật tồn tại. Nam Cung Phi Dương đem điện tử bình liên tiếp ở máy truyền tin thượng, đưa vào văn tự, theo sau 3 phút đếm ngược, bắt đầu xuất hiện. Mau, nhanh lên A. Nam Cung Phi Dương nhìn trên đỉnh đầu tinh quang dần dần giảm bớt, thậm chí tới vài giây mới có một cái tinh quang ngã xuống tốc độ, bực này với những cái đó lộng lẫy quang mang, lập tức liền phải biến mất. Đến lúc đó, hắn liền trở về không được. Nay 3 phút, đối với Nam Cung Phi Dương tới nói, quả thực sống một ngày bằng một năm. Mà lúc này, thịnh hành giữa, 10 vạn u hồn nuốt lấy tinh quang, tự thân thực lực rất là tiến bộ, mà ám giáp người máy cũng khôi phục động tác. Chỉ là lúc này đây, đối phương hiển nhiên khuyết thiếu mạnh nhất át chủ bài. Ám giáp năng lượng đã biến mất. Đi. Tần Phong vung lên thanh vương đao, một đạo đao khí nháy mắt chém vào ám giáp người máy đầu thượng. Phúc. Thanh vương đao hoàn toàn đi vào trong đó. Bùm bùm. Điện lưu thanh âm tức khắc vang lên, theo sau ám giáp người máy hoàn toàn báo hỏng. Tần Phong tiến lên, ý thức lực khống chế ám giáp, đem nó từ người máy mặt trên pha lê ra tới. Ám giáp biến thành màu đen chất lỏng, thoát ly mà ra, lại hình thành một bộ áo giáp, bày biện ở Tần Phong trước mặt. Bởi vì đã toàn bộ phóng thích năng lượng, ám giáp thập phần an toàn, Tần Phong đem chi dung nhập đến chính mình trên người. Theo sau, ám giáp vây quanh ở Tần Phong trên người, làm Tần Phong hơi thở tất cả đều thu liễm lên, nếu không phải mắt thường có thể nhìn đến Tần Phong, như vậy chỉ sợ không ai có thể phát hiện, có một cái người sống đứng ở chỗ này. Đây là ám giáp uy lực. Hơn nữa không ngoài sở liệu, ám giáp là A đoạn siêu cấp bảo giáp, so với thánh giáp còn phải cường đại. Trừ bỏ cường đại năng lượng công kích, còn có che giấu thân hình, gia tốc di động từ từ đặc tính, thập phần cường đại. Theo sau, Tần Phong đem người máy tháo rỡ xuống dưới, lấy ra đối phương trong cơ thể chiến đấu chip tới. Chỉ là này chip, thật sự ra ngoài Tần Phong dự kiến. Này cư nhiên là hắc kim chế tác, không chỉ như thế, dừng ở Tần Phong trong tay lúc sau. Tần Phong cư nhiên có thể tự động đọc lấy, hoặc là nói, chip làm Tần Phong đọc lấy đồ vật. Này không phải cùng hồn tộc diệt vong nơi, những cái đó dị thú áo giáp ra khắc họa thư giống nhau tồn tại sao? Chỉ là lần này, đổi thành kim loại hiếm hắc kim. Này tuy rằng có thể làm người máy chiến đấu trung tâm hệ thống, nhưng là lại cũng đồng dạng là một cái võ kỹ bí kỹ. Không chỉ như thế, này bí kỹ thượng, khắc họa võ kỹ, cư nhiên có hơn 100 loại. Nhỏ đến dê đoạn, tới A đoạn, cái gì cần có đều có. Tất cả đều là ám sát bí kỹ. Này thật đúng là bảo bối. Tần Phong nhìn này ngọc thạch chim, trong lòng không phải không có kích động, theo sau đem chìm thu lên. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất cũng kết thúc. Nơi này năng lượng quá cuồng bạo, không thể khởi động không gian đạo tiêu, chúng ta trước tiên hồi hồn tộc diệt vong nơi. Tần Phong nói là, chủ nhân, máy móc cẩu khai lại đây tàu bay. Bởi vì hiện tại thánh tinh khoảng cách hồn tộc diệt vong nơi rất gần, hơn nữa, một khi thánh tinh hơi chút lệch khỏi quỹ đạo vị trí, hồn tộc diệt vong nơi không gian cũng sẽ phong tỏa, cho nên máy móc cẩu tốc độ cực nhanh, không đến 5 phút, liền nhảy vào hồn tộc diệt vong nơi ô dù giữa. Giữa không trung, Thần Phong liền phải mở ra không gian đạo tiêu. Liền ở ngay lúc này, một trận thập phần kịch liệt năng lượng, ở dưới chân trên bầu trời nổ tung, cực đại văn tự, đồng dạng hiện ra tới. Hoa hạ văn tự cổ đại. Đạo tiêu đánh rơi, cứu ta. Khẩn cấp xin giúp đỡ khí. Tần Phong ngoại ý muốn nhìn kia lập lòe năng lượng văn tự tới. Thứ này, là Phong Lê tập đoàn phía trước khai phá hơn nữa đã tuyên bố vật nhỏ, có thể cho năng lượng hiện ra văn tự hình thái, truyền lại tin tức, dị thú sẽ xem nhan sắc, nhưng là tổng sẽ không xem văn tự, vì thế năng lượng hội tụ đồ vật, sẽ không rút dây động rừng, lại có thể truyền lại xa nhất mấy chục km khoảng cách. Quan trọng nhất, vẫn là xin giúp đỡ công năng. Không hề nghi ngờ, sử dụng thứ này, tất nhiên là Tần Phong vị diện người. Chương 880 hủy thiên diệt địa tai nạn. Là ai? Nhìn dáng vẻ không phải Chu Hạo bọn họ. Đừng nói Chu Hạo không có khả năng đánh rơi không gian đạo tiêu, liền tính ném, như vậy nhiều người, không có khả năng toàn bộ đều ném. Huống chi, nếu là Chu Hạo nói, hắn hoàn toàn có thể chỉ viết Tần Phong cứu ta mấy chữ này. Cũng là hoa hạ thiên tiêu, cứu một chút đi. Thần Phong nghĩ, là máy móc cẩu điều khiển tàu bay đi xuống bay đi. Lúc này, chủng tộc khác người cũng sôi nổi rời đi, Nam Cung Phi Dương đứng ở phế tích giữa một tòa cao ốc thượng, tối cao chỗ, đáng tiếc không có nhìn đến bất kỳ nhân loại nào đi tới, những người khác hẳn là đã sớm rời đi. Nam Cung Phi Dương ánh mắt, trở nên càng ngày càng tuyệt vọng lên. Không có người sao? Không có người sao? Cứu ta! Cứu ta a! Nam Cung Phi Dương thanh âm rít gào ra tới, thiên tiêu kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì. Dù sao cũng là dòng bên ra tới người, hơn nữa kỳ ngộ tới đột nhiên, thực lực đột nhiên quật khởi, không có gặp được cái gì suy sụp, hiện giờ lần này sự tình, đối hắn thật sự là một cái trọng đại đả kích. Hắn thật sự thực hối hận chính mình kiêu ngạo, thậm chí phía trước có một lần hắn còn thấy được mặt khác mấy cái thiên tiêu, lúc ấy bởi vì cạnh tranh quan hệ, cuối cùng không có cùng hiện tại đồng đội tách ra, ngược lại vứt bỏ cùng những người khác hội hợp cơ hội. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Liền ở ngay lúc này, máy móc gong long thanh truyền đến, một cái tàu bay từ trên trời giáng xuống, tiến vào hắn tầm mắt giữa. Nam Cung Phi Dương ướt át đôi mắt có chút thấy không rõ, hắn vội vàng lau nước mắt nước mũi, nhìn kia tàu bay nhanh chóng rơi xuống. Theo sau, một thanh âm từ mở ra tàu bay giữa truyền đến. Sao lại thế này? Không gian đạo tiêu như thế nào thất lạc? Người cái dạng này. Tần Phong trên dưới đánh giá một chút Nam Cung Phi Dương, phát hiện đối phương trên người cư nhiên không có gì thương thế, nhưng là thần sắc tuyệt vọng không nói, một cái thiên tiêu, ít nhất 19 tuổi người, cư nhiên khóc nhẹ. Nhưng mà lúc này, Nam Cung Phi Dương lại bất chấp chính mình chật vật cùng mất mặt, kinh hỉ vô cùng hô, Tần tướng quân ngươi cư nhiên không đi, thật tốt quá. Lúc này Nam Cung Phi Dương, một chút cũng không cảm thấy Tần Phong là cùng hắn giống nhau thiên tiêu, thậm chí trong mắt xuất hiện cái loại này tìm được rồi cứu mạng dâm dạ, toàn song kích động cùng muốn dựa vào Tần Phong thần sắc, hận không thể bái Tần Phong không buông tay. Tần Phong tức khắc nhíu mày, trong lòng vô ngữ, này cái quỷ gì ánh mắt? Hỏi ngươi đâu? Tần Phong ngữ khí nghiêm khắc lên. Nam Cung Phi Dương đánh một cái run, bởi vì địa vị thượng như thế, hơn nữa tâm cảnh đã hỏng mất, nguyên bản như vậy mất mặt sự tình, Nam Cung Phi Dương cũng không tính toán nói, nhưng là ở Tần Phong ngữ khí nghiêm khắc ép hỏi hạ, Nam Cung Phi Dương lập tức liền đem sự tình toàn bộ thắt ra. Ta không gian đạo tiêu, bị người đoạt đi rồi. Sự tình nói ra, Nam Cung Phi Dương ngược lại giống như cáo trạng tiểu hài tử giống nhau, tức giận không thôi đem những người đó hành vi phạm tội sôi nổi nói ra, hiện tại hận không thể tìm được những người này, đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Mà lúc này, Tần Phong sắc mặt lại khó coi vô cùng. Dị vị diện nắm giữ bọn họ đạo tiêu, không chỉ như thế, còn mỗi một cái tộc đàn, cầm đi một cái. Nhớ tới năm trước sự tình, Tần Phong cảm giác được một loại phi thường dự cảm bất hảo. Ngươi có hay không, cùng bọn họ nói trí cường giả sự tình. Trí cường giả, đó là cái gì? Nam Cung Phi Dương bị hỏi sửng sốt. Nam Cung Phi Dương cái này chính tự, hơn nữa hắn xuất thân, cũng là không có khả năng biết trí cường giả. Tần Phong thay đổi một cái hỏi pháp, ngươi cùng bọn họ cùng nhau thời điểm chiến đấu, bọn họ có hay không thăm ngươi khẩu phòng, tỉ như nói, hỏi ngươi vị diện mạnh nhất người là ai sự tình. Nam Cung Phi Dương suy nghĩ một chút, tuy rằng không biết vì cái gì Tần Phong sắc mặt hiện tại khó coi như vậy, nhưng là chuyện này, đích xác có. Không chỉ như thế, những người đó, còn tựa hồ đối Nam Cung Phi Dương vị diện thực cảm thấy hứng thú, đối hắn nhiều phiên hỏi thăm ép đoạn năng lực giả sự tình. Có Nam Cung Phi Dương lúc này, không biết vì cái gì cảm thấy có chút chột dạ, hắn tựa hồ, nói ra thật nhiều không nên lời nói. Tần Phong sắc mặt, quả nhiên càng đen. Tính. Đi về trước. Tần Phong nói như vậy, rồi lại dừng một chút bước chân, theo sau ý thức lực đống nhiên bùng nổ, đâm vào Nam Cung Phi Dương trong óc giữa. Hoặc là nói, là linh hồn giữa. Nam Cung Phi Dương đầu góc lại lần nữa ong một tiếng, cảm giác thân thể của mình bị thao tác. Nay cùng vừa rồi cảm giác, giống nhau như lúc. Chỉ là ngay sau đó, hắn liền cảm giác, có thứ gì bị Tần Phong cường đại ý thức lực, nháy mắt mặt sát, làm Nam Cung Phi Dương thân thể, nhẹ nhàng không ít. Nam Cung Phi Dương lập tức minh bạch, kia chỉ sợ là vũ nhân tộc cho hắn hạ linh hồn ám chỉ, không có cái này, Nam Cung Phi Dương không có khả năng như vậy ngoan ngoãn nghe lời, do đó lấy ra chính mình không gian đạo tiêu cùng không gian phủ văn trang bị. Cái này ám chỉ ở thời điểm, Nam Cung Phi Dương vẫn luôn cảm thấy tựa hồ là sự tình gì áp lực tại nội tâm giữa giống nhau, nhưng là bởi vì đi tới dị vị diện, cùng nhiều như vậy thiên kiêu cạnh tranh, Nam Cung Phi Dương cũng không phải không có áp lực, cho nên mới không để trong lòng. Mà hiện tại, Tần Phong ra tay xóa cái này ám chỉ, làm Nam Cung Phi Dương mới hiểu được hết thảy. Đi thôi. Lúc này đây, Tần Phong rốt cuộc lấy ra không gian phủ văn trang bị, rót vào nội lực mở ra một cái thông đạo, đem tàu bay nạp vào không gian phủ văn trang bị giữa, hai người một máy móc cầu, lúc này mới tiến vào đến không gian thông đạo giữa. Một mảnh đen nhánh không gian giữa, lại mở mắt, Tần Phong cùng Nam Cung Phi Dương, đã xuất hiện ở Long Môn Tháp đỉnh cao nhất. Thủ tháp người vẫn luôn đang chờ đợi, nhìn đến hai người ra tới, lúc này mới buông tâm. Nam Cung Phi Dương, nhà các ngươi người, chính là nhọc lòng không ít, Nam Cung Thạch gần nhất thường xuyên tới hỏi, hôm nay là cuối cùng một ngày, còn hảo ngươi đã trở lại, mau cấp Nam Cung Thạch đánh cái thông tin. Là, đại nhân. Nam Cung Phi Dương vội vàng nói. Kia thủ tháp người cũng là mỉm cười lên, bất quá ngươi như vậy vãn mới trở về, khẳng định thu hoạch pha phong, nhớ do nếu yêu cầu hợp tác nói, ta tập đoàn phi thường nguyện ý cộng đồng khai phá tân khoa học kỹ thuật. Nam Cung Phi Dương sắc mặt khẽ biến, xấu hổ lại tức giận bất bình, còn có vô hạn lo lắng, trong tay hắn, chính là đã không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật. Tựa hồ cầu cứu giống nhau, hắn ánh mắt, đặt ở Tần Phong trên người. Tần Phong lại chú ý tới Nam Cung Phi Dương cái loại này cổ quái không muốn xa rời giống nhau ánh mắt, tức khắc nổi da gà đều đi lên. Tiểu tử này là em bé to sát sao? Xem ta làm gì? Ngươi đổ vật chẳng những ném, lại còn có rất có thể, cho chúng ta nơi này, mang đến hủy diệt tính thai. Tần Phong mở ra máy truyền tin, không có trước tiên đánh cấp Bạch Ly, nhưng là Tần Phong trực tiếp dùng linh hồn khế ước, truyền lại cấp Bạch Ly chính mình trở về tin tức. Theo sau, hắn thông tin, trực tiếp đánh cho Long Đỉnh. Đô, đô, đô, đô. Thông tin không có lập tức tiếp nghe, nhưng là ở Long Môn Tháp nội không gian giữa, lại nháy mắt, nứt ra rồi một cái thật lớn vô cùng không gian thông đạo. Theo sau, một cái Long nhân tộc tráng niên nam tử, từ không gian thông đạo giữa đi ra. Làm người áp lực hơi thở, ập vào trước mặt. Ết đoạn. Chương 881 Nữ Vương hiệu lệnh. Liền ở ngay lúc này, Long Đỉnh máy truyền tin, rốt cuộc tiếp nghe thành công. Tần Tương Quân, có chuyện gì sao? Long Đỉnh uy nghiêm khuôn mặt, xuất hiện ở máy truyền tin giữa. Mà lúc này, Tần Phong chỉ tới kịp, thay đổi máy truyền tin hình ảnh phương hướng, tỏa định, đúng là kia Long nhân tộc Ết đoạn. Ta tưởng, ngươi lập tức sẽ biết. Căn bản không kịp giải thích, ngay sau đó, Tần Phong một tay bắt được Nam Cung Phi Dương, cực nhanh lui về phía sau. Cháy mau. Tần Phong nhắc nhở thủ tháp người. Thủ tháp người lúc này cũng kinh ngạc phi thường, đồng thời hô to lên, dị tộc. Không chỉ như thế, này dị tộc cư nhiên trực tiếp xâm nhập Long Môn Tháp đỉnh tầng tới. Thủ tháp người muốn phản kích, chính là đối phương là Ết đoạn, hắn có thể làm được, chỉ có thể là phát ra cảnh báo. Chính là Long nhân tộc cái kia nam tử, cũng không cấp thủ tháp người cơ hội. Nam nhân, vô dụng, đã chết đi. Long nhân tộc Ết đoạn nói xong, thân hình cực nhanh về phía trước, cơ hồ là trong chớp mắt, liền quỷ dị xuất hiện ở thủ tháp người trước mặt. Long nhân tộc cường đại bàn tay chộp tới thủ tháp người. Thủ tháp người lập tức minh bạch trước mắt chẳng huống, trách không được Tần Phong muốn chạy. Thủ tháp người nội lực quán chú ở toàn thân, nội lực cương khí bùng nổ mà ra, khinh công cũng không có đình chỉ, cất bước liền chạy. Đáng tiếc thủ tháp người phản ứng, đích xác chậm một ít. Ết đoạn long nhân tộc cường đại, ở chỗ cường hãn thân thể, tốc độ, lực lượng, đều là nhân loại vô pháp tưởng tượng. 3. Thủ tháp người nội lực cương khí, nháy mắt bị chọc phá, thật giống như là kia Ết đoạn long nhân tộc, dùng móng tay chọc thủng một cái bọt khí giống nhau đơn giản. Theo sau, đối phương móng tay tiếp tục đi phía trước đi, thủ tháp người căn bản không có thể chạy thoát quá đối phương long chảo, bị người một chảo bắt được cổ. A. Thủ tháp nhân thủ chung nhiều ra một cái trường đao, ở trong tay vẽ ra một cái đao hoa, phản nắm chuôi đao, về phía sau đâm tới. Nội lực quan chú, thậm chí Tần Phong khoảng cách rất xa, đều có thể cảm giác được này một đao, được ăn cả ngã về không, ẩn chứa năm trong nước lực. Vâng! Này một đao đi xuống, khổng lồ nội lực đao mang nổ tung, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn hại 800. Ở thủ tháp nhân thân sau long nhân tộc trên người vảy, bị này đao mang đâm thủng. Chính là, rơi xuống mấy cái vảy, đối với long nhân tộc tới nói, chính là giống như nhân loại đập vỡ ra giống nhau. Long nhân tộc giận dữ lên. Giang giác! Thủ tháp người cổ bị vặn gãy, không chỉ như thế, thi thể càng là bị tốn trở về, long nhân tộc vươn lợi chảo, nháy mắt đem người này phá tan thành từng mảnh. Một cái đức cao vọng trọng A đoạn năng lực giả, cứ như vậy ngã xuống ở chỗ này. Thần Phong trong mắt một mảnh huyết hồng, tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Chính là hắn không thể quay đầu lại. Bởi vì liền ở ngay lúc này, long nhân tộc một người tiếp một người xuất hiện, hơn nữa không hề ngoài ý muốn, những người này tất cả đều là Ết đoạn. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tổng cộng 7 cái Ết đoạn. Như vậy số lượng, quả thực đáng sợ. Đối với bất luận cái gì một tòa thành thị tới nói, đều là có tính chất hủy diệt tai nạn. Tần Phong mở ra thông tin đối diện, Long Đỉnh trong mắt buộc phát ra lấy làm kinh ngạc, chẳng những từ thông tin giữa có thể nhìn đến, Long Đỉnh còn cảm nhận được bất đồng với nhân loại Ết đoạn uy áp. kia cảm giác, chính là gần trong gang tấc. Mà lúc này, toàn bộ Long Đô giữa, đều bao phủ tại đây cổ uy áp dưới. Long đỉnh cơ hồ là giống giận lên, đóng giữ quân, mở ra cấp bậc cao nhất phòng ngự, thứ 9 tầng bên trong phòng ngự tầng dẫn đầu mở ra, tốc độ mau. Lúc này, Long Đô đóng giữ quân cũng trước tiên tiếp thu tới rồi tin tức, càng sâu đến, bọn họ cũng là trước tiên, cảm giác đến khủng bố ép đoạn hơi thở. Ngay sau đó, hồn hậu vô cùng phòng ngự tầng, từ Long Đô thứ 9 tầng đỉnh chót, đệ thập tầng đế đoan bùng nổ, hoàn toàn đem thứ 9 tầng cùng đệ thập tầng, ngăn trở trở thành hai cái thế giới. Đây là ép đoạn đều không thể đánh vỡ phòng hộ tầng, độ dày ước chừng đạt tới nửa thước, mỗi thời mỗi khắc, đều ở tiêu hao khổng lồ có thể nguyên. Đây là dùng tiền đôi ra tới phòng hộ tầng. Sở hữu ở Long Đô ép đoạn, ra tới nghênh địch. Long đỉnh thanh âm, truyền khắp toàn bộ Long Đô 10 tầng, giống như nữ vương hiệu lệnh, không có người dám không tử. 10 tầng trang viên khu vực giữa, một cái hồn hậu thanh âm truyền ra. Thành chủ, ta tới trợ ngươi. Theo sau, một cái đầy đầu tóc vàng trương dương láo giả, xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. S2 đoạn, kim loại hệ dị năng giả. Nếu người này xuất hiện ở địa phương khác, có lẽ không ai có thể đủ nhận thức hắn, thậm chí cảm thấy này chỉ là một cái cả người tất cả đều là vàng óng nhà giàu mới nổi. Nhưng là nơi này là Long Đô 10 tầng, mọi người đều không phải bình thường người, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương thân phận. Muôn đời xương là lao vạn đầu, hắn lại ở nhà đếm tiền đi. Quản hắn có phải hay không thua tiền, lúc này ở Long Đô liền hảo. Một ít năng lực giả biên rút lui chiến trường, một bên còn không quên phân tích tình thế. Muôn đời xương, vạn tông tập đoàn khai sáng giả. Chân chính ép đoạn dị năng giả, hơn nữa vẫn là hiện tại Hoa Hạ Liên Minh tập đoàn đầu sỏ. Bất quá, có vạn tông tập đoàn khai sáng giả ở, cũng không đại biểu có thể ngăn cản trụ địch nhân, bởi vì địch nhân số lượng, có 7 cái. Thanh chủ, không biết tiểu bối, có không tấn nhỏ bé chi lực. Một cái trong tay cầm cây quạt tuấn lãng thanh niên, đạp bộ mà đến, thân ảnh mờ mịt, khí độ phi phàm. Người này vừa xuất hiện, thậm chí rất nhiều chạy trốn nữ tử, đều nhịn không được quay đầu lại xem hắn tư thế oai hùng. Cư nhiên là Lý Tiêu, Tiêu Thái Tử. Tiêu Thái Tử khách khí. Long đỉnh thanh âm đồng thời truyền đến, nàng thân xuyên chiến giáp, trong tay cầm một phen trường thương, như là một cái cân quắc không nhường tu mi nữ nguyên soái, mà ở nàng bên người, còn có hai cái ép đoạn cổ võ giả. Chẳng qua, này hai cái ép đoạn cổ võ giả, hiển nhiên cũng là tị thế không ra tồn tại, những người khác đều không nhận biết. Bất quá bọn họ quần áo, lại rất bắt mắt. Rộng thùng thình võ công phục, sau lưng mang theo áo choàng, mặt trên rồng bay phượng múa viết một cái long tự. Hai người kia, cư nhiên là Long gia người. Trong đó một người, đúng là Long Vân Ích, còn có một người, lại phi thường giàn ua, những người khác cũng đều rất ít người. Long gia, quả thực sâu không lường được, cái thứ tư ép đoạn, xuất hiện. Tam trưởng lão, hết thể lấy tánh mạng làm trọng, thời điểm chiến đấu, ngươi chỉ cần nâng một cái là được. Long đình thanh âm thập phần nghiêm túc. Kia giàn ua ép đoạn gật gật đầu, nói, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, ta liền tính là tay giả chân yếu, muốn dỡ xuống ta người, cũng muốn phí một phen công phu. Tam trưởng lão tin tưởng ta, ta tất nhiên sẽ tại đây phía trước, giết chết sở hữu địch nhân. Long đình khí phách nói. Mà lúc này, nàng máy truyền tin còn không có đóng cửa, số lượng 7 ép đoạn long nhân, làm người giữa mày ngưng trọng. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong bên người, xuất hiện một cái màu bạc tóc dài khuynh thành nữ tử. Bạch Ly tới. Không gian củng cố. Bạch Ly giơ tay, buộc phát ra cường đại dị năng tới, theo sau Long Đô đệ thập tầng không gian, trở nên kiên cố vô cùng, không gian thông đạo nháy mắt thu nhỏ lại, theo sau biến mất không thấy. Chương 882 cường hàn ám giáp. Không gian không phong tỏa, chỉ sợ sẽ có thứ 8 cái, thứ 9 cái Long nhân tộc xuất hiện. Đương nhiên, phong tỏa không gian còn chưa đủ, này đó Long nhân tộc, cần thiết muốn giết chết, nếu không bọn họ chạy ra Long Đô, trời cao biển rộng, đều là ép đoạn, cùng nguyên lai vị diện lấy được liên hệ, chính là thuận tay sự tình. Long đỉnh cảm giác tới rồi Bạch Ly làm sự tình, trong lòng nhất định, ánh mắt cũng càng thêm kiên định lên. Không thể làm cho bọn họ rời đi, một cái không lưu. Long đỉnh thân hình cùng trường thương cơ hồ dung hợp ở bên nhau, người thương hợp nhất. Vọt tới Long Môn Tháp bên. Lúc này Tần Phong, ở Bạch Ly dẫn dắt hạ, nháy mắt tới rồi cây số ở ngoài. Tần Phong tay một đưa, đem trong tay Nam Cung Phi Dương ném đi ra ngoài. Trốn đi. Thần Phong nói. Nam Cung Phi Dương cơ hồ là quay cuồng chạy đi ra ngoài, nhưng là chạy vài bước, hắn lại quay đầu xem qua đi, phát hiện Tần Phong cũng không có rời đi ý tứ. Dầm. Long nhân tộc thân cao, đều ở 3 mét trở lên, thậm chí trong đó có một cái long nhân ước chừng 4 mét, long môn tháp xuất khẩu môn, căn bản không đủ hắn ra tới, hắn cũng không có cúi đầu, mà là một trưởng liền chụp nát kia môn, đi ra. Long Đình, Long Vân Ích, trưởng lão long tộc, muôn đời xương, Ly Tiêu, đã đứng ở long môn tháp bên cạnh. Không chỉ như thế, long đô 10 tầng A đoạn, ít nhất có hơn 1.000 người, đem long môn tháp nơi khu vực, bao quanh vây quanh. Trên thực tế, long môn tháp khu vực, chính là trung ương quảng trường khu vực, càng là có vô số lửa đạn, nhắm ngay 7 cái long nhân tộc. 7 cái long nhân tộc cũng không có hoảng loạn, trở về lộ không sao cả, bọn họ cũng có không gian đạo tiêu có thể phản hồi, huống chi, bọn họ tự tin, vị diện này, không ai có thể ngăn cản quá bọn họ. Giết bọn họ. 7 cái long nhân tộc nhào hướng Long Đình đám người. Long Thương Quyết. Long Đình nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau, một cái nóng rực thái dương giống nhau mâm tròn sáng lên. Là nội lực tinh cầu. Theo sau, Long Đình cả người đều mang theo nóng rực hơi thở, giống như ngọn lửa sao băng, lại giống như trường long bay lượn, trong tay trường thường tức khắc biến thành một đạo sao băng, bị Long Đình quẳng đi ra ngoài, khí thế phảng phất tua nhỏ hư không. Giống. Long nhân tộc giống giận lên, bọn họ đôi tay chính là vũ khí, trên người cứng rắn làn da chính là áo giáp, căn bản không e ngại Long Đình. Cương đại hơi thở bò lên, thậm chí thân hình cũng lớn mạnh lên, từ 3 mét cao thân cao, biến thành mười mấy mét người khổng lồ. Giống. Cùng với tiếng hét phẫn nộ hiện, kia long nhân tộc mở miệng, trong miệng phun ra một đạo nùng liệt ngọn lửa tới. Vâng. Hai người va chạm ở cùng nhau, tức khắc nổ mạnh mở ra, hình thành khủng bố dao động, làm A đoạn năng lực giả đều bị ném đi ra ngoài, B đoạn năng lực giả nếu ở phụ cận, tất nhiên hộp máu bỏ mình. Nhưng mà, nổ mạnh chỉ là trong nháy mắt, Long Đình trường thương cư nhiên đâm xuyên qua đối phương ngọn lửa, tiếp tục về phía trước mà đi, thật giống như có thể đâm rách hết thể ngăn cản. Kia long nhân tộc lúc này, không thể không tránh né, chỉ là hắn phản ứng, rốt cuộc vẫn là chậm một chút. Trường thương từ long nhân tộc gương mặt bên cạnh xẹt qua, long nhân tộc miệng, lỗ thai, còn có nửa cái đầu lô, đều bị trường thương đâm thủng, máu tươi ràn rùa. Một cái đối chiêu, Long Đình liền bị thương nặng một người. Cái này làm cho mặt khác ga đoạn năng lực giả, xem đến nhiệt huyết sôi trào. Đây là bọn họ thành chủ, bọn họ nữ vương. Chiến đấu khai hỏa, Long Đình lấy một địch tam, mặt khác bốn người lại phân biệt cuốn lấy một cái long nhân tộc. Như vậy chiến đấu, thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trung quanh không gian, ẩn ẩn đều có vặn vẹo cảm giác, nhưng là Long Đô vốn là tồn tại không gian ổn định kỹ thuật. Hơn nữa phía trước bạch ly cô hóa, cũng không có giống huyết hà vị diện như vậy. S đoạn ra tay liền khiến cho không gian chấn động. Bất quá, S đoạn lực phá hoại, cũng làm người khiếp sợ. Bọn họ tuy rằng không có giống như huyết hà vị diện cái kia hoàng bảo lao giả giống nhau, bộc phát ra toàn bộ sức chiến đấu, làm vạn mét trong vòng phế tích hóa thành đất bằng cát bụi, nhưng là cũng đủ đánh vỡ bất luận cái gì vật kiến trúc. Long môn tháp cũng là mọi người chế tạo ra tới, vì liên tiếp trên không cố định không gian thông đạo, hiện tại lại toàn bộ rách nát, toàn bộ trung ương quảng trường, thậm chí trở nên trong suốt lên, chỉ còn lại có dưới chân siêu cấp phòng hộ tầng. Quan trọng nhất chính là, Long Đình cường đại, làm người xem thế là đủ rồi. Mà lúc này, Tần Phong xem như A đoạn giữa, khoảng cách chiến trường gần nhất một phương. Chúng ta lựa chọn một cái ra tay. Tần Phong nói. Bạch Ly gật gật đầu, tầm mắt nhìn một chút, nàng đã tới thần thú thực lực, cho nên cảm giác phi thường cường, không thua kém S đoạn năng lực giả, thậm chí khả năng cùng những cái đó cường giả, đấu cái lực lượng ngang nhau. Bất quá làm S đoạn năng lực giả, dựa theo thực lực tới nói, cũng có thể giết chết A đoạn thú thần, cho nên Tần Phong không dám làm Bạch Ly đơn độc hành động, sợ nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Cái kia yếu nhất. Bạch Ly chỉ hướng về muôn đời xương dây dưa cái kia S đoạn long nhân tộc. Cái này long nhân tộc thực lực đích xác yếu nhất, thân cao ở bạo phát huyết mạch chi lực lúc sau, cũng chỉ có 8 mét tả hữu, thân thể lực lượng tuy rằng cường hãn, tốc độ đối với A đoạn năng lực giả, cũng là khủng bố vô cùng, nhưng là cùng S đoạn năng lực giả so sánh với, còn kém một ít. Hẳn là chỉ là vừa mới tân chức đến S đoạn, thậm chí đều không có tới S một đoạn vị trí. Mà muôn đời xương, lại là S2 đoạn năng lực giả. Hai người chiến đấu, cái này ép đoạn long nhân tộc, ở vào phía dưới. Chính là hắn. Tần Phong trong tay nắm chặt thanh vương đao, cả người bao phủ hắc ám hơi thở tới. Đối phương cùng hạ thiên hình so, cũng không kém bao nhiêu, có thể giết hắn, tự nhiên có thể sát hạ thiên hình. Tần Phong trong mắt, tràn ngập chiến ý. Nhưng là theo sát, hắn lại đem chiến ý co rút lại, trở nên gợn sóng bất kinh lên. Theo sau, một đạo hắc ám chất lỏng hiện ra tới, bao phủ ở Tần Phong trên người. Là ám giáp. Ám giáp phía trước phóng thích quá năng lượng, cho nên hiện tại liền có thể sử dụng. Ám giáp bao trùm ở Tần Phong trên người lúc sau, hình thành một bộ thuần màu đen áo giáp. Cổ xưa áo giáp hình thức tinh xảo vô cùng, nhưng là không có người sẽ để ý, bởi vì Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ, không có người thấy rõ. Huống chi, ám giáp bản thân cũng là che giấu hơi thở tồn tại. Tần Phong vốn dĩ nghĩ mặc vào ám giáp, muốn đánh lén cái kia ép đoạn cường giả, lại không nghĩ rằng, ám giáp mặc ở Tần Phong trên người lúc sau, cư nhiên ở hấp thu trên chiến trường năng lượng. Liền giống như, hấp thu những cái đó sao trời cuồng bạo lực lượng giống nhau. Mà hình thành lực lượng rất cường đại, này đó chiến đấu dư ba, cùng những cái đó sao trời năng lượng so sánh với, có lẽ nguy hại độ cao thượng rất nhiều, nhưng là năng lượng tổn trữ thượng, ngược lại rất ít. Cho nên ám giáp dễ dàng liền đem này đó năng lượng hấp thu lên. Tần Phong cùng người máy bất đồng, ám giáp có thể hấp thu hồn phách thượng năng lượng, nhưng là đối với có được thân thể nhân loại tới nói, lại sẽ không trực tiếp hãm hại. Còn có một chút bất đồng chính là, Tần Phong làm một cái nội lực đã đột phá S đoạn cường giả, tự thân cũng có được không ngừng đoạt lấy chung quanh năng lượng năng lực, hiện tại ám giáp mặc ở trên người, liền giống như Tần Phong chung quanh năng lượng, nháy mắt tiêu thăng gấp 10 lần gấp 100 lần. Thân thể hấp thu tốc độ, càng nhanh. Nội lực băng tinh không ngừng cường đại đồng thời, Tần Phong thân thể, cũng ở tăng trưởng. Có thể nói, Tần Phong chỉ cần ở bên cạnh hoa hoa thủy, có lẽ là có thể tấn trước đâu. Chương 883 khủng bố. 10 vạn đú hồn trảm. Ám giáp so trong tưởng tượng còn phải cường đại, hơn nữa nhất thích hợp Tần Phong hiện tại ám sát thuật. Nếu có thể học tập ám giáp người máy chiếm thượng cổ võ thuật, Tần Phong ám sát kỹ xảo. Sẽ được đến một cái phi thăng, bất quá hiện tại đã không còn kịp rồi. Bất quá như vậy cũng đủ rồi, rốt cuộc lấy ta hiện tại năng lực, chỉ cần nắm lấy cơ hội, sát ép đoạn chính là nháy mắt sự tình. Tần Phong hơi thở toàn bộ thu liễm, mắt thường sẽ không nhìn đến hắc ám địa phương, ý thức lực cùng cảm giác, cũng phát hiện không đến Tần Phong tồn tại. Trên chiến trường, 12 người chiến đấu, Long nhân tộc lại càng đánh càng hăng. Kia ba cái cùng Long đỉnh quyết đấu Long nhân tộc. Cũng không phải là ngốc tử, cảm giác được Long Đình cường đại, một chốc một lát cũng giết bất tử, vì thế trong đó hai cái cuốn lấy Long Đình, còn có một cái Long nhân tộc, tự nhiên liền thoát ly ra tới, tùy thời đối với 5 người trong đó một cái ra tay. Những người khác tuy rằng cường hãn, nhưng là đối phó một cái Long nhân tộc còn có thể, đối phó hai cái, đã có thể quá cố hết sức. Bọn họ không thể làm được, chỉ có kéo thời gian, chờ đợi một ít ép đoạn phản hồi. Muôn đời xương càng già càng dẻo dai, nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đối phó yếu nhất cái kia Long Nhân, thậm chí thực lực của hắn, nếu kia nhiều ra tới Long Nhân tộc công kích hắn, hắn khả năng sẽ gặp được nguy cơ. Cho nên hắn tận khả năng mang theo Long Nhân tộc rời đi những người khác xa một chút, một mình chiếm lĩnh một mảnh chiến trường. Mà muôn đời xương thoát đi địa phương, đúng là Tần Phong che giấu vị trí. Hảo! Tần Phong ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia Long Nhân tộc thân ảnh. Chỉ là lúc này, trong đó một cái Long nhân tộc ép đoạn, cũng đồng dạng chú ý tới muôn đời xương. Rốt cuộc, muôn đời xương biết chính mình ngược, Long nhân tộc làm trí tuệ chủng tộc, không thua kém nhân loại trí tuệ, sao có thể nhìn không ra tới. Kia Long nhân tộc giữ tợn biểu tình, xung phong liều chết mà đến, hiển nhiên tính toán trước giải quyết muôn đời xương. Vạn tổng tài, cẩn thận, mau lui lại. Những người khác sôi nổi nhắc nhở, mà nơi xa á đoạn. Lúc này hận không thể xông lên phía trước, ngăn lại những cái đó Long nhân tộc. Phải biết rằng muôn đời xương thân phận thật sự là quá trọng yếu, vạn tông tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ, liên lụy người quá nhiều, tới rồi tình trạng này, bọn họ nghĩ đến không phải muôn đời xương nếu đã chết bọn họ có thể chia cắt đến nhiều ít, mà là muôn đời xương nếu đã chết, bọn họ sẽ bồi bao nhiêu tiền, hoa hạ liên minh kinh tế, cũng đem lùi lại nhiều ít. Hai cái Long nhân tộc công kích mà đến, muôn đời xương chỉ có thể một lui lại lui. Ầm vang. Một cái vật kiến trúc ở ba người công kích dư ba dưới, biến thành phế tích, bên cạnh bạo lui mọi người, càng là bị này dư huy đánh đến hộp máu. Cứu tổng tài. Vạn tông người xuất hiện, ước chừng có mấy ngàn người, bọn họ toàn bộ khiêng siêu cường năng lượng pháo đài, tỏa định nơi xa một cái long nhân tộc. Tư tư tư tư tư tư tư tư. Ngàn đạo quan mang, dừng ở phía trước cùng muôn đời xương chiến đấu long nhân tộc trên người. Hắn cường đại thân hình, tại đây ngàn đạo lửa đạn đánh sâu vào hạ, tuy rằng chỉ là đốt trọi mấy cái vậy cảm giác, chính là lại không thể không chật vật lui về phía sau. Nhưng là vây công long muôn đời xương long nhân tộc, lại tới gần muôn đời xương. Ha ha ha, đi tìm chết đi. Đối phương hưng phấn thét chói tai, hai mắt mang theo thị huyết quang mang. Ngay sau đó, hắn công kích cùng muôn đời xương và chạm ở cùng nhau. Ầm vang. Cương đại chấn động quét ngang đi ra ngoài, muôn đời xương khỏe miệng rớt huyết, đã bị thương. Kia long nhân tộc, lại lần nữa thừa thắng xông lên. Giấu ở hai người chiến đấu phế tích giữa tần phòng, hai mắt đông nhiên phiếm quang. Sơ hở. Cơ hội tới. Tần Phong đông nhiên nhảy mà ra, sở hữu ánh mắt, đều thấy được này phế tích giữa vụt ra tới bóng người. Đương nhiên, ban đầu chỉ là một đạo, mà trong nháy mắt, lại là trăm nói, ngàn đạo, vạn đạo thân ảnh xuất hiện. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong thân ảnh, bộc phát ra cực hạn, một ít ra đoạn thậm chí nhìn không tới bóng người, chỉ nhìn đến một đoàn màu đen mơ hồ quang ảnh, a đoạn dưới người, thậm chí cảm thấy tại chỗ nổ tung một cái màu đen pháo hoa. Mà chỉ có S đoạn, mới biết được đây là một người, sử dụng khinh công người. Những người này ảnh, dâm dạp, sở hữu mục tiêu, đều là kêu công kích muôn đời xương long nhân tộc. Không sai, Tần Phong không có đi giết cái kia yếu nhất, bị ngàn người công kích long nhân tộc, mà là cái này vây công muôn đời xương long nhân tộc. Đối phương vận khí thật sự là không tốt, có lẽ cũng là Tần Phong vận khí thật tốt quá. Cái này long nhân tộc cùng muôn đời xương đối đụng phải một chút lúc sau. Cư nhiên tiến vào đến Tần Phong 100 mét trong phạm vi, đối với S đoạn, cái này phạm vi thân cận quá, cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa, đối chiếu lúc sau, long nhân tộc trong cơ thể năng lượng cũng quay cuồng lên, thuộc về cũ lực lượng vừa mới dùng quá, tân lực lượng còn chưa sinh ra tới tiết điểm. Tần Phong bắt lấy, chính là cơ hội này. 10 vạn đú hồn trảm. Tần Phong vừa ra tay, bộc phát ra mạnh nhất S đoạn võ kỹ. Vạn trọng u hồn trảm hiện giờ đã thoát biến. Tần Phong so với sáng tạo người tới nói, càng có thể phát huy u hồn trảm cường đại. Bởi vì hắn giết dị thú quá nhiều, mà sáng tạo người giết lại là nhân loại. Nhân loại hồn phách, lại như thế nào có thể cùng dị thú hồn phách chống lại? Huống chi, Tần Phong hồn phách, vừa mới còn bị ám giáp năng lượng cường đại quá. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn đến, từ Tần Phong trong tay đao giữa, bộc phát ra đáng sợ vô cùng năng lượng. Vâng! Này năng lượng nổ tung! Một chút cũng không thể so S đoạn năng lượng kém, thậm chí càng thêm khủng bố. Không sai, này đích xác chính là S đoạn lực lượng. 10 vạn hồn phách nổ tung, có thể nghĩ cỡ nào khủng bố, ở bên trong long nhân tộc căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị 10 vạn hồn phách nhảy vào trong cơ thể, thân hình bị vạn hồn cắn xé. Ngao ngao ngao ngao, kêu long nhân tộc kêu thảm thiết lên. Tần Phong phía sau, 9 băng tinh chợt lóe mà qua, hiện lên mà ra. Khổng lồ nội lực áp bách xuống dưới, 10 vạn hồn phách càng thêm cường hãn. Diệt. Tần Phong lại lần nữa một đao chém ra, cường đại hồn phách gào thét, lại lần nữa áp xuống. Bất quá ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống, không có người chú ý tới Tần Phong phía sau băng tinh. Chính là bọn họ đều thấy được, ở Tần Phong khủng bố đao hồn dưới, này long nhân tộc S đoạn, trung quy không chịu nổi công kích, tức khắc nổ mạnh mở ra. Vâng. Huyết nhục bay tán loạn. Nhưng là trong đó lực lượng càng cường đại, lại dung nhập thiên địa chi gian. Long nhân tộc tuy rằng là trí tuệ chủng tộc, lại là nửa dị thú thực lực, con tử vong lúc sau, trong cơ thể năng lượng tự nhiên sẽ tiêu tán. Tần Phong ám giáp, băng tinh, kim cương tinh cầu, sôi nổi sinh ra thật lớn hấp lực, đem kia năng lượng toàn bộ thổi quét, cắn nuốt đến Tần Phong trong cơ thể. Nguyên bản liền phải tấn chức Tần Phong, thân hình lực lượng, lại lần nữa bạo trướng. B9 đoạn. Trong chiến đấu tấn trước, hơi thở bại lộ ra tới, không hề giống như phía trước như vậy chút nào không lộ. Nhưng là này hơi thở buộc phát ra tới, lại làm tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. B đoạn. Như thế nào chỉ là một cái B đoạn năng lực giả? Hắn là ai? Cư nhiên có thể giết chết S đoạn long nhân tộc. Tần Phong, hắn là Tần Phong. Một ít người, nhận ra Tần Phong thân phận, tất cả đều không thể tưởng tượng hết lên. Chương 884 A đoạn. Nhưng mà, chiến trường giữa, không như vậy nhiều thời gian cho người ta cảm khái, đặc biệt là muôn đời xương. thiếu chút nữa liền phải trọng thương thậm chí tử vong. Muôn đời Sương nhìn đến Tần Phong đột nhiên xuất hiện, thậm chí lấy cường ngạnh phương thức chém giết một cái ép đoạn, hận không thể vô an táng dương. Hảo! Tiểu hoa nhi tiền đồ vô lượng, lão phu thiếu ngươi một thân tình, muốn cái gì đồ vật, cứ việc nói. Cứ việc lúc này nói những lời này có vẻ thực tục khí, nhưng là muôn đời Sương chính là như vậy tài đại khí thô người. Thần Phong lại không có trả lời. Cái kia phía trước cùng muôn đời Sương chiến đấu, lại bị mấy nghìn người đánh lui long nhân tộc lúc này công đi lên, giận không thể ác, hận không thể xé nát Tần Phong. Ta giết ngươi. Ép đoạn gào thét tới, càng là cả người buộc phát ra cường đại năng lượng tới. Tần Phong thu hồi đao tới, vạn quỷ mê tung phát động, vạn đạo hư ảnh phát động, rơi vào phế tích giữa, hướng bốn phương tám hướng chạy tới. Kia long nhân tộc thân hình rơi xuống, giống như đạn hạt nhân giống nhau, mấy ngàn mét nội mặt đất toàn bộ nổ mạnh, thậm chí lộ ra mặt đất chỗ sâu trong thứ 9 tầng phòng hộ tầng. Nhưng là Tần Phong thân ảnh đã biến mất vô tung. Muôn đời Sương tuy rằng bị thương, nhưng là vẫn là xông tới, cùng này long nhân tộc chiến đấu lên. Tần Phong trốn tránh ở bóng ma giữa, lại lần nữa ẩn núp xuống dưới. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết Tần Phong tồn tại, càng nhiều người đem tầm mắt dừng ở Tần Phong biến mất địa phương, thậm chí muốn tìm Tần Phong thân ảnh, biết hắn tiếp theo ra tay thời cơ. Chính là không có người tìm được Tần Phong, tính cả cái khác ép đoạn, thậm chí long nhân tộc cũng tìm không thấy. A! Hét thảm một tiếng bùng nổ, mọi người tầm mắt rốt cuộc từ Tần Phong trên người rời đi, dừng ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, long đỉnh trường thường đã đâm xuyên qua một cái long nhân tộc thân hình. Sắt! Long đỉnh giống giận, mũi thương buộc phát ra khủng bố năng lượng, theo sau nổ mạnh mở ra. Ép đoạn long nhân tộc, cư nhiên cứ như vậy bị long đỉnh giết chết. Hiện giờ, trường hợp tình thế, tức khắc nghịch chuyển. Tuy rằng vẫn là 5 đối 5 chiến đấu, nhưng là long đỉnh cường hãn, che giấu Tần Phong, đều làm long nhân tộc tâm, trầm đi xuống. Vị diện này, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy có thể dễ dàng ngược đánh tồn tại. Hơn nữa lúc này, còn có một người, giấu ở chỗ tối, tùy thời khả năng giết chết bọn họ. Này đó long nhân tộc tự nhiên không biết, liền ở vừa mới, Tần Phong còn ở long đỉnh nơi chiến trường cây số trong vòng. Chờ đến kia ép đoạn long nhân tộc tử vong, Tần Phong lại lần nữa hấp thu đối phương năng lượng. Vì thế, Tần Phong thân thể lực lượng, lại lần nữa bạo trướng. Long nhân tộc lấy thân thể cường hãn chứ danh, một cái ép đoạn cường giả, làm Tần Phong thân thể, nháy mắt lại lần nữa tấn trước. Loại này tấn trước, trực tiếp đề cao tới rồi B đoạn đỉnh, thậm chí lập tức liền phải tới A đoạn. Tần Phong hơi thở, nháy mắt tiết lộ đi ra ngoài. Cùng long đỉnh chiến đấu long nhân tộc trong mắt tức khắc chuyển đến sát khí. Giết ta tộc nhân, còn muốn chạy, chết đi. Gầm lên giận dữ, long nhân tộc lăng không một chân giẫm xuống dưới. Long nhân tộc trong cơ thể có được cùng nhân loại giống nhau nội lực năng lượng, này một chân giẫm đi xuống, này cổ cường đại năng lượng tức khắc huyết tán khai, càng đi hạ, càng là thật lớn, ước chừng tới 100 mét. Như vậy Thái Sơn áp đỉnh, phong tỏa sở hữu vị trí. Thần phong nội lực cương khí lập tức buộc phát ra tới. Ông! Nội lực cương khí hồn hậu vô cùng, làm một cái đã tiến hóa đến nội lực ép đoạn người, Tần Phong căn bản không e ngại long nhân tộc này một chân. Vâng! Trung quanh vật kiến trúc đều bị này một chân giẫm thành cát sỏi. Nhưng là, Tần Phong bên này cũng đồng dạng không dễ chịu. Tự do ở trong không khí năng lượng, nhảy vào Tần Phong trong cơ thể, làm Tần Phong thân thể, bành trướng lên. Tần Phong lập tức muốn trở thành A đoạn năng lực giả. Mà lúc này, lại không phải tự nhiên mà vậy tiến hóa, mỗi lần đại tiến hóa, cũng tất nhiên yêu cầu một cái an ổn hoàn cảnh. Huống chi, Tần Phong còn cần tiến hóa thời điểm, dùng cường lực vật phẩm, tới ngang nhau với thần thú thực lực. Nếu không lại lần nữa tiến hóa, liền không như vậy hoàn mỹ. Tần Phong sao có thể phá hủy chính mình căn cơ? Nội lực cương khí ngăn cản này một chân, long nhân tộc còn muốn tiếp tục công kích, long đình lại vọt lại đây, cuốn lấy này long nhân tộc. Không thể làm Tần Phong bị thương. Tần Phong thật sự rất mạnh, lần này chiến đấu, làm Long Đình lại lần nữa một lần nữa nhận thức Tần Phong. Quả thực không dám tưởng tượng, dùng B8 đoạn thực lực, cư nhiên chém giết S đoạn Long nhân tộc, tuy rằng chỉ là ám sát. Chính là này cũng đủ. Bạch Ly. Tần Phong hô một tiếng, thậm chí không cần nói cái gì nữa, Bạch Ly đã buộc phát ra dị năng, đem Tần Phong mang ly nơi này. Không chỉ như thế, hai người nhanh chóng thuấn di. Tới vạn mét ở ngoài. Lúc này chung quanh trên đường phố, còn có không ít người loại ở rút lui, những cái đó người thường, thậm chí chân mềm đều căn bản đi không nổi, lại nằm bò cũng đến chạy ra đi, bằng không hơi chút một cái chiến đấu dư ba quét đến bọn họ, liền nhất định sẽ làm bọn họ phi hôi yên diệt. Làm ta tiến vào ngươi cái kia không gian. Thần Phong nói, Bạch Ly đã động tác lên. Hiện tại trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đã không thể làm Tần Phong lãng phí thời gian tấn trước. Cho nên, Tần Phong nghĩ đến, chính là Bạch Ly cái kia thời gian tốc độ chạy cực nhanh dị vị diện không gian. Hảo! Bạch Ly mở ra dị vị diện không gian, Tần Phong một đầu chui đi vào. Tiến vào bên trong, tuy rằng Tần Phong biết nơi này thời gian tốc độ chạy cực nhanh, chính là cũng không dám trì hoãn, lúc này hắn thân thể nội ẩn chứa nổ mạnh giống nhau lực lượng, nếu không phải chính mình áp lực, chỉ sợ lập tức liền phải tấn trước. Nhưng là hắn ý thức lực còn không có tấn trước đến A đoạn thực lực, hắn dự trữ giữa, không có rất thích hợp hiện tại sử dụng. Nhưng là có giống nhau, có lẽ có chút mạo hiểm, nhưng là Tần Phong lại tin tưởng, hẳn là không có vấn đề. Tần Phong trong tay, nhiều ra một cái huyết sắc tinh hạch. Huyết ngưng tinh. Là cái kia S đoạn huyết ma người huyết ngưng tinh. Cái này huyết ngưng tinh, là hiện tại nhất thích hợp tồn tại. Dị năng, cắn ướt. Tần Phong kim cương tinh cầu, điên cuồng bùng nổ lên. Huyết sắc huyết ngưng tinh, tức khắc hóa thành nhẹ nhẹ sương mù, dung nhập Tần Phong thân thể giữa, cường hóa Tần Phong mỗi một tế bào. Dưới tình huống như thế, Tần Phong thân hình, đã xảy ra cực đại biến hóa. Sở hữu tế bào, đều ở bão hòa trạng thái hạ, hấp thu càng ngày càng nhiều huyết sắc năng lượng. Này huyết sắc năng lượng, vốn chính là cường hóa sinh mệnh lực một loại. Tế bào bão hòa lúc sau, cư nhiên trong chớp mắt, lại phân liệt ra tân tế bào, mà nguyên bản tế bào, theo năng lượng tràn đầy, có bạo phá, có già cả, bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Dần dần mà, Tần Phong thân hình ngoại, cư nhiên xuất hiện một tầng da tiết, sau đó là máu tươi, lại sau đó, tất cả đều là dơ bẩn vết máu. Nhưng là Tần Phong nội tại, lại rực rỡ hẳn lên lên. Giống như mở ra một cái gông xiềng, Tần Phong thân hình, phát ra một tiếng nổ vang giống nhau. A đoạn. Tần Phong thực lực, rốt cuộc lại lần nữa phản hồi đến trọng sinh phía trước cái kia cấp bậc đi lên. Cứ việc lúc này hắn, tỉ trọng sinh phía trước, cường đại hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần. Nhưng mà, này còn không có xong. Huyết ngưng tinh năng lượng, còn không có đình chỉ, tiếp tục gia tăng. Chương 885 lại lần nữa ra tay. Nếu là ở phía trước B đoạn tả hữu, Tần Phong chỉ sợ sẽ bị khủng bố tế bào biến thành một cái mập mạp, theo sau giống như khí cầu giống nhau nổ tung. Nhưng là hiện tại, tấn chức tới rồi A đoạn lúc sau, hắn toàn thân tế bào, lại có được lớn hơn nữa dung lượng. Giống như tham ăn cự thú, không ngừng cắn nuốt dưới, Tần Phong hơi thở, lại lần nữa đã xảy ra khủng bố biến hóa. Một cổ làm người cùng bái, giống như thần chi giống nhau hơi thở, từ hắn thân hình giữa truyền đến. Cương đại năng lượng, nháy mắt đem trên người hắn dơ bẩn đánh nát, làm hắn cả người, tản mát ra một loại quang mang tới. Tần Phong làn da trở nên càng thêm tinh tế, khuôn mặt càng thêm cứng rắn, thậm chí vô luận từ cái nào góc độ nhìn lại, đều vô cùng hoàn mỹ. Nay không đại biểu Tần Phong trở nên nữ khí, đó là một loại nam nhân dương cương chi mỹ, túc sát, lại mang theo uy nghiêm. Vô luận là trọng sinh trước vẫn là trọng sinh lúc sau, Tần Phong gặp được quá mọi người, đều không có loại khí chất này, mà hiện tại Tần Phong chính mình có được, lại không được biết. Tần Phong còn không có ý thức được chính mình biến hóa, trong tay hắn huyết sắc tinh hạch, theo hắn tấn chức tới rồi ngang nhau với thần thú thực lực thời điểm, nhanh chóng bị hấp thu hết. Tần Phong mở mắt, trong mắt thần quang chợt lóe, chẳng sợ hắn không có chiếu gương, nhưng là Tần Phong lại cảm giác được, chính mình hơi thở quá cường. Tồn tại cảm cũng cường đại vô cùng, thậm chí mơ hồ gian, nội lực cũng phóng xuất ra hơi thở tới, mang theo phức tạp vô cùng tin tức. Mặt ngoài nhìn lại, Tần Phong vẫn là một cái A đoạn năng lực giả, nhưng là nội lực hơi thở xem, lại là một cái S đoạn. Bất quá này không phải Tần Phong muốn. Tần Phong bắt đầu thu liễm hơi thở, hắc ám tinh cầu chuyển động, cường đại hắc ám khí tức, lại bao trùm ở Tần Phong trên người, hơn nữa ám giáp vây quanh, Tần Phong lại ẩn tàng rồi chính mình. Có thể. Tần Phong dùng linh hồn khế ước gọi Bạch Ly. Bạch Ly lập tức mở ra một cái không gian thông đạo, Tần Phong từ bên trong nhảy mà ra. Hắn tiến vào không gian nội thời gian chỉ có 3 tiếng đồng hồ, ở Bạch Ly khống chế không gian nội, thời gian tốc độ chảy lại là 1.365, cho nên ra tới lúc sau, thậm chí không có quá khứ nửa giây. Nhưng là, hơn nữa Tần Phong cùng Bạch Ly di động thời gian, dừng lại thời gian, cũng đi qua 1 phút thời gian. Chiến trường giữa, cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt, Tần Phong không chờ một lần nữa trở về, Long Đình liền lại lần nữa giết chết một cái long nhân tộc. Hiện tại, chiến trường giữa, chỉ còn lại có 5 cái long nhân tộc. Nguyên bản long nhân tộc đã đến, tự cho mình rất cao, thậm chí cảm thấy có thể tùy ý san bằng toàn bộ vị diện. Rốt cuộc bọn họ được đến tin tức, nơi này mạnh nhất chính là S đoạn, hơn nữa thập phần thưa thớt, lại không nghĩ rằng, bọn họ đã đến lúc sau liền có 5 cái, còn có một cái quỷ dị B đoạn năng lực giả, trực tiếp lộng chết bọn họ đồng bọn. Có lẽ, long nhân tộc đáp xuống ở Tần Phong vị diện bất luận cái gì một vị trí, bọn họ đối với nhân loại thống trị, đều đem có thể thành công. Đáng tiếc, bọn họ buông xuống chính là Hoa Hạ, là Long Đô, là toàn bộ vị diện, mạnh nhất tồn tại. Huống chi, nơi này còn có một cái biến số. Đó chính là Tần Phong. Tần Phong này chỉ còn bướm, có thể thay đổi quá nhiều, có lẽ lúc trước Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ nhân loại liên minh, đích xác thỏa hiệp cho một nhân loại vị diện trí cường giả, do đó đem nhân tộc coi như vật phẩm buôn bán, nhưng là hiện tại, đã sẽ không. Ít nhất, ở nhân loại ngăn cản dị vị diện xâm lấn thượng thời điểm, có một người, đứng dậy. Chính là Tần Phong. 5 cái long nhân tộc, đã không phải Long Đình đám người đối thủ, nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, Long Đình lại lần nữa giết chết một cái, bọn họ đối mặt, rất có thể là cường đại Long Đô thành chủ từng cái đánh bại. Giống. Long nhân tộc giống giận một tiếng, thanh âm này âm điệu cổ quái, hiển nhiên là long nhân tộc ngôn ngữ, theo sau 5 cái long nhân tộc, cư nhiên cất bước hướng về phía 5 cái phương hướng phân biệt tản ra. Bọn họ muốn chạy trốn. Long Đình tức khắc hô to lên, không thể làm cho bọn họ chạy trốn, mọi người, phong tỏa Long Đô 10 tầng, huyết chiến không lùi, lưu lại bọn họ. Nếu làm cho bọn họ chạy, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó mà nói. Kỳ thật chẳng sợ không có này đó long nhân tộc, có lẽ quá không được mấy năm, còn sẽ có chủng tộc khác xuất hiện, nhưng là Long Đình đã biết, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua tiêu diệt nguy hiểm cơ hội. Cho nên, hôm nay tất nhiên là một hồi huyết chiến. Theo Long Đình nói rơi xuống, một cái màn hào quang lại lần nữa dâng lên tới, có thể nguyên một xe kéo vào trung ương hệ thống giữa, thành lập khởi năng lượng cháo, hồn hậu vô cùng, phong tỏa toàn bộ Long Đô 10 tầng. Nhưng là long nhân tộc còn không biết phong tỏa tin tức, bọn họ đang ở thoát khỏi mặt sau S đoạn, nhằm phía bên ngoài. Ngăn lại bọn họ, huyết chiến không lùi. Từng hàng ăn mặc đóng giữ quân quần áo quân nhân, khiêng lên trên vai súng năng lượng. Này đó súng năng lượng thập phần tiên tiến, thậm chí có được phong lê tập đoàn nhãn, là mới nhất một đám cường hiệu súng ống. Long Đô tài đại khí thô, đã đem toàn bộ quân đoàn đều võ trang thượng. Phóng ra. Quân đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. Năng lượng chùm tia sáng lập tức như một cái lưới lớn, bao phủ một cái đang ở chạy trốn long nhân tộc. Kia long nhân tộc tức khắc bị đánh trúng một cái lui về phía sau, dừng bước. Mặt sau long gia trưởng lão, truy kích lại đây. Nhưng là long nhân tộc tốc độ thực mau, lại lần nữa thoát khỏi long gia trưởng lão. Thậm chí, hắn nhớ rõ ai công kích hắn, những người đó hiện tại đều ở vật kiến trúc đỉnh. Cho ta chết đi. Long nhân tộc một trưởng đánh ra. Tức khắc một cái thật lớn năng lượng long chảo, chộp vào một cái tầng 20 cao vật kiến trúc thượng. Vâng! Này vật kiến trúc tức khắc sụp đổ đi xuống, trở nên dập nát, ở long chảo giữa, càng là bao vây lấy mấy cái A đoạn cùng B đoạn đóng giữ quân. Phúc! Long chảo nhéo, bên trong người tức khắc giống như vỏ trứng rách nát giống nhau, biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Ha ha ha ha! Long nhân tộc cười ha hả, theo sau thân hình nhanh như tia chớp. Sát nhập những cái đó đóng giữ quân giữa. Đóng giữ quân đâu có thể nào ngăn lại một cái S đoạn cường giả, tức khắc bị treo cổ thành mảnh nhỏ. Xuất sinh, dừng tay. Long gia trưởng lao giống to lên, trong mắt mang theo phẫn nộ, thậm chí tràn ra một tia bi ai. Ở như vậy huyết chiến dưới, này đó A đoạn cùng B đoạn năng lực giả, tương đương là phá hôi, tùy thời đều sẽ tử vong. Phía trước S đoạn chiến đấu, con tử vong người nhiều lắm là bị lan đến, hiện tại, lại là bị tàn sát. Long nhân tộc người, giống như lang nhập dương đàn giống nhau, lộ ra chính mình răng nanh, tùy ý giết chóc. Sảng, đây mới là hẳn là có chiến đấu, ta muốn đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Long nhân tộc cười ha hả, phía trước chiến đấu quá nghẹn quất, hiện tại này một phen giết chóc, bẻ gãy nghiền nát, long nhân tộc nhưng tính thống khoái lên. Hơn nữa, nhìn long gia trưởng lao dáng vẻ phẫn nộ, này long nhân tộc càng là sảng khoái. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở hắn phía sau một tòa cao ốc giữa, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Long nhân tộc cả người vậy, tại đây một khắc đều tặc lên, một loại đến từ sâu trong linh hồn nguy cơ cảm giác, hiện lên. Hắn vội vàng quay đầu, thấy được một người mặc hắc giáp nhân loại. Phía trước, chính là này nhân loại, ám sát bọn họ một cái đồng bọn. Thần Phong, lại lần nữa ra tay. Chương 886 thiếu niên anh hùng. Cái này long nhân tộc ép đoạn, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đi tới phương hướng, vừa lúc là phía trước Tần Phong cùng Bạch Ly nơi phương hướng, Tần Phong từ bí cảnh giữa ra tới, nhìn đến chính là này long nhân tộc hướng bên này chạy vội. Ngươi đem vì ngươi giết chóc, trả giá đại giới. Tần Phong bình tĩnh nói, nhưng là này cổ bình tĩnh, thật giống như là lập tức muốn bùng nổ dung nham giống nhau, tràn ngập lửa giận. Chết! Tần Phong thân ảnh, cực nhanh tiếp cận, thậm chí không có phóng xuất ra ưu hồn chém tới. Hắn thân ảnh quá mức mờ mịt, A đoạn lúc sau, tốc độ, lực lượng, đều đi theo đại biên độ gia tăng. Thanh vương đao vốn chính là cực cường siêu cấp thần binh, lúc này Tần Phong quỷ mị lao tới, mới thật là ám sát chi đạo. Nhưng là long nhân tộc ép đoạn, cũng đã cảm giác tới rồi Tần Phong thân ảnh, tức khắc nằm ngang di động, ngạnh sinh sinh tránh đi chính mình yếu hại. Phúc! Một cái dữ tợn mang theo long lân cánh tay, ở không trung bay đi ra ngoài, huyết sái trời cao. Kia ép đoạn long nhân tộc, tuy rằng tránh thoát một đòn chí mạng, nhưng là cánh tay lại bị Tần Phong chém giết xuống dưới. Bất quá lúc này, hai người khoảng cách, lại cực gần. A, người đi tìm chết đi. Kia long nhân tộc vô cùng phẫn nộ, như vậy gần khoảng cách, hắn cảm thấy Tần Phong nhất định là chọn dùng tự sát thức công kích. Tuy rằng hắn cắt đứt một cái cánh tay, nhưng là hắn cũng muốn giết chết Tần Phong. Sắc bén lợi chảo tức khắc chộp tới Tần Phong, năng lượng càng là nổ tung. Bao phủ Tần Phong chung quanh sở hữu không gian, đem hắn phong tỏa ở cái kia vị trí thượng. Không tốt. Long gia trưởng lão, tức khắc sắc mặt kịch biến. Kỳ thật lúc này, hắn càng hy vọng Tần Phong không cần ra tới. Tần Phong lấy một cái B8 đoạn năng lực giả thân phận, là có thể giết chết S đoạn, tiền đồ không thể hạ lượng. Như vậy người trẻ tuổi, không nên chết ở chỗ này. Không chỉ như thế, mặt khác năng lực giả, tất cả đều trái tim chặt lại, nhìn chằm chằm không chung chiến đấu hai người. Bọn họ cũng đều biết, Tần Phong sở dĩ ra tới, chính là ngăn cản ép đoạn long nhân tộc tàn sát nhân loại, chính là, như vậy ngăn cản, là lấp kín Tần Phong chính mình tánh mạng. Giờ khắc này, Tần Phong trở thành bọn họ ân nhân, càng là anh hùng. Chính là, như vậy thiếu niên anh hùng, sẽ chết ta. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, lo lắng mọi người, trên mặt biểu tình đọc lại, theo sau, lại chậm rãi biến thành nghi hoặc, kinh dị, không dám tin tưởng. Tần Phong bị này long nhân tộc năng lượng phong tỏa, nhưng là hắn cũng không có hoảng loạn. Năng lượng phong tỏa, cũng chỉ là năng lượng mà thôi, nội lực cũng là năng lượng. Tần Phong cảm thấy, chính mình trong cơ thể năng lượng, khẳng định muốn so này long nhân tộc năng lượng, nhiều quá nhiều. Nếu trốn không thoát, lại vì cái gì muốn tránh né đâu. Sắt! Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh vương đao chém giết mà ra. 10 vạn lưu hồn bùng nổ, rít gào mà ra. Đối phương lợi chảo, nháy mắt bị đánh tan. Không chỉ như thế, 10 vạn u hồn lực lượng, càng là về phía trước phun trào. Thần phong sát chiêu tái hiện. Bất quá này nhất chiêu đã sử dụng quá một lần, long nhân tộc đã có chuẩn bị, nhìn đến 10 vạn u hồn bùng nổ, tức khắc mở ra mồm to, phun ra một đạo quang mang, ngay sau đó, thân ảnh nhanh chóng né tránh, càng là đuổi giết đến Tần Phong bên người. S đoạn tốc độ, quá nhanh. Những cái đó A đoạn B đoạn năng lực giả. Căn bản thấy không rõ này lòng nhân tộc tốc độ. Nhưng là Tần Phong lại có thể thấy rõ. Hoặc là nói, là cảm giác có thể xem rõ ràng. Vạn quỷ mê tung. Tần Phong tránh né đến vạn quỷ mê tung quỷ ảnh giữa, mà quỷ ảnh ở hắc ám dị năng cùng nội lực song trọng rót vào hạ, gắt gao cuốn lấy lòng nhân tộc. Trường hợp tình thế, tức khắc nghịch chuyển. Mọi người, đều há to miệng, không dám tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Sao có thể, này Tần Phong. Cư nhiên cùng S đoạn đấu đến lực lượng ngang nhau. Thần Phong cố lên. Giết hắn, cho chúng ta báo thủ. Đóng giữ quân giống giận lên, những người khác cũng siết chặt nắm tay, toàn bộ chú ý nơi này, bọn họ tuy rằng khó có thể tin, nhưng là trong lòng, bọn họ quá hy vọng Thần Phong thắng lợi. Không phải ám sát thắng lợi, mà là quang minh chính đại đánh bại đối phương. Mà lúc này, Long gia trưởng lão, cũng đuổi theo lại đây. Hai người liên thủ, vốn là bị thương long nhân tộc, liên tiếp đã chịu công kích. Không. Long nhân tộc đấu đá lung tung, không nghĩ cứ như vậy tử vong, thậm chí muốn giết chết những cái đó vây xem nhân loại, hoặc là bắt lấy bọn họ, làm con tin. Nhưng là liền ở ngay lúc này, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên, đem này long nhân tộc vây ở một cái hình vuông không gian giữa. Không gian kết giới, sụp. Bạch Ly xa xa một lòng tay, kia hình vuông không gian kết giới giữa, tức khắc sụp đổ lên. Vâng! Hình vuông không gian một bên, lại nổ mạnh mở ra, long nhân tộc cứng, giả, từ bên trong chạy ra tới, nhưng là toàn thân đã toàn bộ tắm máu. Tam phương vây công, hắn đã kiệt sức. Vèo! Quỷ mị không có một chút hơi thở bóng người, lại lần nữa xuất hiện, đúng là Tần Phong. Tần Phong từ long nhân tộc thân hình thượng lực đi, ở hắn bay ra 20-30 mễ lúc sau, kia long nhân tộc thân hình, lại bỗng nhiên tách ra hai nửa, theo sau từ không trung ngã xuống. Thời gian thật giống như là yên lặng một giây đồng hồ, nhưng là theo sát sau đó, là mọi người thật lớn tiếng hoan hô. Bất quá này tiếng hoan hô, thực mau bị một tiếng thật lớn chấn động che đậy. Này chấn động thanh, cư nhiên là năng lượng tầng chấn động. Mau đi hỗ trợ. Long gia trưởng lao tức khắc nói, hiện tại, hắn đối với Tần Phong đã không phải một cái thiên kiêu đơn giản như vậy, mà là cùng S đoạn năng lực giả giống nhau, có thể tín nhiệm giúp đỡ, chiến đấu đồng bọn. Bạch Ly, đi. Tần Phong tiếp đón một tiếng, Bạch Ly nháy mắt xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, theo sau mang theo Tần Phong điên cuồng di động. Trong trước mắt, Tần Phong liền đuổi theo một cái S đoạn long nhân tộc. Nhưng là người này, lại không phải chấn động năng lượng cháo người, mà là phía trước cùng muôn đời xương chiến đấu cái kia yếu nhất long nhân tộc S đoạn. Muôn đời xương phía trước bị thương, hiện tại cùng cái này long nhân tộc chiến đấu, lại cũng lực lượng ngang nhau, có thể ngăn lại đối phương không cho này S đoạn long nhân tộc chạy trốn, lại đồng dạng không thể giết chết đối phương. Bạch Ly cùng Tần Phong đột ngột xuất hiện, dọa kia long nhân tộc nhảy dựng, nhưng là này hai người chỉ là A đoạn thực lực, long nhân tộc S đoạn, lập tức thả lỏng xuống dưới, đồng thời càng là có một loại phẫn nộ. Thực lực này đều dám lại đây, chịu chết ta liền thành toàn ngươi. Cái này long nhân tộc, thậm chí đều không có nhận ra tới, Tần Phong chính là phía trước giết chết bọn họ đồng bạn người. Tuy rằng ngoại giới chỉ qua đi vài phút, nhưng là hiện tại Tần Phong, lại cũng là không giống nhau. A đoạn thần cấp thực lực, hơn nữa 9 băng tinh phụ trợ, Tần Phong thực lực, đại biên độ đề cao. 10 vạn ưu hồn trảm. Nội lực băng tinh chợt lóe rồi biến mất, điên cuồng chuyển động, khủng bố ưu hồn gào thét nhằm phía đối phương. A. Kia long nhân tộc nhận ra Tần Phong chiêu thức, tức khắc vong hồn đại mạo. Hắn tưởng xoay người chạy trốn, chính là hiện tại Bạch Ly, muôn đời xương, hơn nữa Tần Phong tam phương phong tỏa, lại sao có thể làm hắn chạy thoát. Ngay sau đó, đối phương thân hình, đã bị hồn phách xuyên thấu, giống như rách nát hoa hoa, bị xé thành mảnh nhỏ. Đi! Tần Phong không có bất luận cái gì dừng lại, làm Bạch Ly nhanh hơn tốc độ, rời đi nơi này. Long nhân tộc, còn có 3 cái. Chương 887 Hoạch Phong Nguyên Soái, buồn quân xong. Long đô, ở bên ngoài nhìn lại, khổng lồ vô cùng tận trời trường long, đột nhiên ở long đầu lỗ thai vị trí, đã xảy ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Giờ khắc này, nguyên bản phong tỏa không gian, tức khắc đem hơi thở tiết lộ ra tới. Long đô chung quanh phụ thuộc vùng ngoại thành, nơi tụ tập, cảm nhận được khủng bố hơi thở. Sao lại thế này? Là S đoạn chiến đấu hơi thở. Đã xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ Long Đô có cái gì biến cố? Đây là Long Thành chủ hơi thở. Những cái đó A đoạn nơi tụ tập cường giả, tất cả đều kinh nghi bất định lên, thậm chí khoảng cách gần, có thể nhìn đến Long Đô vật kiến trúc người, đã chú ý tới kia kinh thiên nổ mạnh. Vâng! Vô số cứng rắn kiến trúc đá vụn bị nổ tung, năng lượng tầng cũng hoàn toàn bị hoanh tạc, một cái nửa người nửa Long thân ảnh từ bên trong bay ra tới, tốc độ cực nhanh. Hắn đi nhanh về phía trước, thân hình cường hãn vô cùng, phát ra từng đợt nổ đùng, cắt không khí, giống như lôi điện. Nháy mắt, này long nhân tộc đã lướt qua vài trăm thước. Trốn chỗ nào? Lý Tiêu trong mắt hiện lên tàn nhẫn, mặt ngoài ôn hòa công tử hình tượng, đã duy trì không được. Hắn đối mặt long nhân tộc thực lực không yếu, nhưng là Lý Tiêu thực lực, lại không có Long Vân Ích cùng Long Đỉnh cường đại, cho nên cư nhiên làm này long nhân tộc trốn thoát. Nếu thật sự làm này long nhân tộc chạy trốn, Lý Tiêu lần này ra tới hỗ trợ, chẳng những vô công, ngược lại từng có. Bởi vì chuyện này, hậu quả thật là quá khủng bố. Cần thiết truy, đuổi giết này long nhân tộc. Nhưng mà, một cái S đoạn muốn chiến đấu, khả năng sẽ phân ra cái thắng bại tới, nhưng là một cái S đoạn muốn chạy trốn, tưởng lưu đều lưu không được. Long nhân tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa lớn mạnh, hắn đùi bạo trướng, có Lý Tiêu eo thô, mỗi một lần vượt qua đều tốc độ bay nhanh. Hôn đản, cho ta khai. Lý Tiêu đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu Tam Luân Minh Nguyệt xuất hiện. Lý Tiêu đã là S3 đoạn năng lực giả, hắn Minh Nguyệt so Tần Phong ban đầu hình thành băng tinh, đều phải lớn hơn gấp 3, bộc phát ra tốc độ, đồng dạng cực nhanh. Long đâu người, kinh ngạc nhìn hai người lập tức muốn thoát ly bọn họ tầm mắt. Ngăn lại hắn A. Không thể làm cái này Long nhân tộc chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Xong rồi, đuổi không kịp, chọc như vậy khủng bố tồn tại, chúng ta Hoa Hạ, chẳng lẽ vận số đem tẫn. Một ít nghĩ đến xa một ít người, đều cảm thấy sợ hãi lên. Vèo. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ Long Đô bên cạnh nhảy xuống, chạy như điên mà đi. Là Long Đình. Theo sau, có một đạo thân ảnh cũng đi theo ra tới, là Long Vân Ích. Hai người đều giải quyết chính mình đối thủ, dư lại một cái Long nhân tộc, giao cho muôn đời xương cùng Long gia trưởng lão. Bọn họ đều ra tới truy đuổi này cuối cùng một cái Long nhân tộc ép đoạn. Chính là đối phương tốc độ quá nhanh, Lý Tiêu đuổi không kịp, những người khác cũng kém quá xa. Những người khác nhìn cảnh tượng như vậy, toàn bộ tâm thần đều đặt ở đằng trước hai bóng người trên người. Bọn họ trong lòng, chỉ có thể ở cầu nguyện, đuổi theo. Cần thiết đuổi theo A. Cũng không biết, có phải hay không bọn họ cầu nguyện có tác dụng, đột nhiên phía trước, ở Long nhân tộc phía trước nhất địa phương, cư nhiên xuất hiện một bóng người. Long nhân tộc tốc độ lại mau, cũng so bất quá không gian thuấn di tốc độ, Tần Phong cùng Bạch Ly, đã đuổi tới. Thậm chí, ngăn ở Long nhân tộc nhất định phải đi qua chi trên đường. Mặt sau Lý Tiêu, đã biết Tần Phong là ai, tuy rằng chính mình thuộc hạ cùng người này có một ít ân oán, nhưng là Lý Tiêu kỳ thật cũng không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Lúc này, Tần Phong chặn lại ở Long nhân tộc trước mặt, Lý Tiêu cũng là bội phục không thôi. Tần Phong, vì Hoa Hạ liên minh, ngươi cũng muốn đem hắn ngăn lại tới. Lý Tiêu thanh âm quán chú nội lực, truyền lại qua đi. Đương nhiên, ở Lý Tiêu trong lòng, lấy này ép đoạn thực lực, nếu Tần Phong chính diện chặn lại, tương đương hẳn phải chết. Nhưng là lúc này, Tần Phong cần thiết làm ra nhất định hy sinh, nói cách khác, Long nhân tộc mở ra không gian thông đạo, chính là bọn họ thai hỏa ngập đầu lúc. Tần Phong quả nhiên cũng không lui lại. Tất cả mọi người thấy được, thiếu niên này, thậm chí chỉ là một cái thiên kiêu mà thôi, cư nhiên giơ lên nắm tay. Long nhân tộc cũng đồng dạng thấy được chính mình trước mặt bóng người, nhưng là ở cái này Long nhân tộc trong mắt, Tần Phong thậm chí liền chướng ngại vật đều không tính là, nhiều lắm là một cái chướng ngại vật. Vẫn là cái loại này, hắn một chân có thể đá phi chướng ngại vật. Nghĩ vậy, Long nhân tộc một chân bay lên, cả người bao vây lấy năng lượng, phi phát mà đến. Mọi người trong đầu, tựa hồ có thể tưởng tượng, này một chân đá phi Tần Phong, Long nhân tộc lại tiếp tục chạy vội cảnh tượng. Giữa hai bên gần, càng gần. Ngay sau đó, Tần Phong nắm tay, cùng Long nhân tộc thô trắng chân, và chạm ở cùng nhau. Thời gian tựa hồ đều cấm. Ầm vang. Thật lớn thanh âm truyền lại đến mọi người lỗ tai giữa, trên chiến trường, lại không phải bọn họ tưởng tượng giữa, Tần Phong bị một chân đá phi cảnh tượng. Tần Phong trên đỉnh đầu, chín băng tinh lập lòe mà ra, khủng bố nội lực quán chu ở nắm tay phía trên, chút nào không thua gì kia ép đoạn Long nhân tộc năng lượng. Bùng nổ mà ra. Năng lượng điên cuồng va chạm, thật lớn lực đạo làm hai người đồng thời lui về phía sau. Tần Phong thân hình về phía sau bao táp, hai chân ở trên mặt đất khai ra lưỡng đạo khe rãnh. Nhưng là đồng dạng, Long nhân tộc cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Mà Long nhân tộc sau lưng, lại là Lý Tiêu, Long Đình, còn có Long Vân Ích. Giờ khắc này, Long Đô thượng năng lực giả nhóm, vô số đỉnh cấp gia tộc trường, đều há to miệng, không dám tin tưởng nhìn này hết thảy. Theo sau, lại là phát ra rung trời tiếng hô. Thành công! Thành công! Đệ nhất thanh nếu là nghi ngờ, mặt sau vô số thanh âm, lại là khẳng định trả lời. Thần Phong thành công, hắn ngăn cản. Người này, ngày này, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Ai cũng không nghĩ tới, một người, lấy B8 đoạn thực lực, là có thể ám sát S đoạn, theo sau tấn trước. Mà hiện tại, thực lực của đối phương, cư nhiên đã tới A đoạn, buộc phát ra năng lượng. Lại không thua gì S đoạn, thậm chí chính diện cùng S đoạn Long nhân tộc chống lại lên, một quyền mà không rơi bại. Tứ phương nhân mã, đem Long nhân tộc bao quanh vây quanh, cuối cùng ở Long đỉnh trường thương hạ đánh chết. Nhưng là, mọi người hoan hô, khen ngợi, kích động, hiện tại tất cả đều là vì một người. Thần Phong, làm được xinh đẹp. Thần Phong, hắn hiện tại, tuyệt đối là S đoạn dưới đệ nhất nhân. Có lẽ so S đoạn còn phải cường đại. Ta Hoa Hạ có được như vậy thiếu niên, dữ dội chi hạnh. Tần Phong cùng Bạch Ly, đi theo Long Đình đám người, xem như chiến thắng trở về. Cuối cùng một cái Long nhân tộc, cũng bị muôn đời xương cùng Long gia trưởng lao đánh bại, nhưng là không có người nhìn về phía bên kia. Những người đó, đều nhìn Tần Phong, kích động không thôi. Long Đình nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong lòng vừa động. Nàng thanh âm quan chú nội lực, truyền lại mà ra. Long Đông Nguyên An, ảnh hưởng sâu xa, Hoa Hạ Bắc vực tướng quân Tần Phong biểu hiện chắc tuyệt, lập hạ công lớn, tấn chức Hoa Hạ Liên minh nguyên soái, nhân đây ngợi khen. Long Đình nói âm rơi xuống, toàn trường càng là buộc phát ra nhiệt liệt vô cùng vỗ tay, bọn họ tựa hồ chứng kiến một cái thịnh thế. Tần Phong đã biến thành toàn bộ Long Đô anh hùng. Tần nguyên soái, một người hô ra tới, lúc sau, vô số người hô ra tới. Chúc mừng, Tần nguyên soái. Thứ 7 cuốn xong, thứ 8 cuốn lập tức bắt đầu. Chương 888 chiến hậu hội nghị. Mọi người hoan hô lúc sau, lại không phải vừa múa vừa hát chúc mừng, mà là bắt đầu thai sau trùng kiến. Thậm chí, mọi người muốn ở phế tích giữa tìm được thân nhân, bằng hữu, chiến hữu thi thể, lúc sau lễ truy điệu, ngược lại là càng chịu mọi người để ý. Tần Phong giờ khắc này là anh hùng, nhưng là hắn đồng dạng đạt được vinh dự, thậm chí ở chiến đấu qua đi, hắn được đến chỗ tốt, sẽ càng nhiều, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Long Đô 10 tầng một tòa trang viên giữa, phía trước chiến đấu 5 cái S đoạn, tụ tập ở cùng nhau, dư lại 2 người, lại là A đoạn năng lực giả, đúng là Tần Phong cùng Bạch Ly. Tần Phong vô luận là thực lực, vẫn là tại đây chàng chiến đấu giữa, làm được cống hiến, đều đáng giá gia nhập lần này hội nghị giữa. Khu khu, Long Thành Chủ, có việc mau nói đi, ta này thương có điểm trọng, đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Muôn đời xương nói, bàn tay còn xoa chính mình bụng. Đương nhiên, hắn ánh mắt, lại tham lam nhìn vài người quay chung quanh trên bàn 7 dạng đồ vật. Đó là 7 cái hình thức không quá giống nhau, nhưng là mặt trên đá quý lại toàn bộ giống nhau đồ vật. Kia đá quý đều là trứng gà lớn nhỏ, tản ra màu xám bạc quan mang, nhìn qua thập phần mờ mịt, tất cả mọi người biết này rốt cuộc là cái gì. Không gian chi thạch. Nhưng là, Tần Phong bọn họ sở có được không gian chi thạch, lớn nhỏ hoàn toàn không có biện pháp cùng cái này so, này không gian chi thạch. Hiển nhiên là Long nhân tộc độc đáo sản vật, hơn nữa từ kia 7 cái Long nhân tộc trên người, cũng chỉ tìm được rồi vật như vậy. Cho nên, nơi này không gian, tất nhiên thật lớn vô cùng. Bên trong rốt cuộc có cái gì, ai cũng khó mà nói, bất quá này đó đều là lấy ra tới đường khen thưởng. Long Đình lại không vội mà phân phối, mà là hỏi Tần Phong một ít vấn đề. Phía trước những cái đó Long nhân tộc, vì cái gì xuất hiện ở Long môn tháp tháp đỉnh? Tần Phong do dự một chút. Kỳ thật hắn cùng Nam Cung Thạch quan hệ không tồi, Nam Cung Phi Dương lần này sự tình, xem như sông đại họa, nhưng là nếu giấu giếm nói, cũng giấu không được. Cho nên Tần Phong hơi chút đem Nam Cung Phi Dương sự tình nói một chút. Những người khác sắc mặt đều ngưng trọng lên, liền phía trước muôn đời xương, đều không hề yêu cầu rời đi. Tần Phong nhìn đến mọi người như vậy biểu tình, trong lòng cũng có một chút sự tình, ở năm trước ta tham gia hồn tộc diệt vong nơi thời điểm. Liền gặp được quá mấy cái dị tộc thiên tiêu, lúc ấy muốn bắt lấy ta, làm ta nói ra vị diện đạo tiêu nơi, bất quá đều bị ta giết, ta muốn biết, chúng ta vị diện, rốt cuộc có hay không chí cường giả tồn tại, có thể hay không bảo hộ chủ chúng ta. Long Đình sắc mặt đổi đổi, không nghĩ tới, chuyện như vậy, cư nhiên năm trước cũng đã xảy ra. Chí cường giả sự tình Long Đình kỳ thật không muốn cùng Tần Phong nói, nhưng là Tần Phong thực lực, thật là nghe rợn cả người. Cũng không phải không có tư cách biết bực này bí tân. Chí cường giả, nơi nào dễ dàng như vậy? Lý Tiêu đột nhiên xen vào nói, theo sau nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Tần Phong, thậm chí, trong mắt xuất hiện không thể phát hiện được ý. Bất quá, phía trước Tần Nguyên Soái thời điểm chiến đấu, ta đã thấy được nội lực hóa cô tồn tại, chẳng lẽ là, Tần Nguyên Soái nội lực đã tới S đoạn tồn tại đi? Lần này chiến đấu, thật sự là ngoài ý muốn. Cho nên Tần Phong không thể không toàn lực bùng nổ. Băng tinh tuy rằng ở trong chiến đấu không phải tất cả mọi người nhìn đến, thậm chí không phải S đoạn cổ võ giả, cũng không biết cái gì gọi là nội lực hóa cố. Tình huống như vậy hạ, chỉ có S đoạn cường giả mới cảm nhận được Tần Phong bất đồng. Tần Phong cũng không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu, không sai. Những người khác nghe đến đó, tuy rằng cũng có chuẩn bị, nhưng là thật sự là quá ngạc nhiên. Nội lực hóa cố, tương đương là S đoạn cường giả. Chính là Tần Phong hiện tại mới bao lớn? Quá nhỏ, thậm chí Tần Phong thức tỉnh đến bây giờ, cũng bất quá là 3 năm thời gian mà thôi. 19 tuổi người thiếu niên. Chuyện này, ta hy vọng đang ngồi các vị, đều phải bảo mật, Tần Phong là ta Hoa Hạ tương lai ngôi sao, có lẽ, cũng là toàn bộ vị diện tương lai ngôi sao, ta không hy vọng, hắn trong tương lai trưởng thành trên đường, đã chịu cái gì nguy cơ. Long Đình trầm giọng nói, đó là tự nhiên, ta đã sớm xem trọng Tần Phong tiểu hữu. Long Vân Lích nói, muôn đời xương ha ha cười, Tần Phong, ta còn thiếu ngươi một thân tình, không bằng quá mấy ngày, ta dẫn ngươi đi xem ta tàng bảo khố, ngươi tùy tiện chọn một thứ đi. Lý Tiêu híp lại mắt, lại không dám lộ ra sát khí. Lý Tiêu là phi thường có hy vọng, trở thành trí cường giả tồn tại, không chỉ như thế, Long Đô tuy rằng biết Lý Gia dạ tâm, lại vẫn là ở các phương diện, đối Lý Tiêu tài nguyên, làm ra một ít nghiêng. Đây là vì bồi dưỡng trí cường giả tồn tại. Nhưng là hiện tại, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện một cái Tần Phong, chỉ sợ về sau, những người khác cũng sẽ nhiều vì chiếu cố Tần Phong. Muôn đời xương loại này thương nhân, đều bắt đầu không thèm để ý ích lợi. Có thể nghĩ, Tần Phong rốt cuộc nhiều được hoan nghênh. Đặc biệt là, kỳ thật ở đây người, đều mơ hồ đã biết, Tần Phong nội lực hóa cố, không phải một cái tinh cầu, mà là nhiều, chỉ là phía trước chiến đấu, bọn họ cũng không có tới kịp phân biệt, nhưng là lời này, Lý Tiêu lại không nghĩ hỏi. Loại này bí mật, Tần Phong phỏng trừng cũng sẽ không nói, mà liền tính đã biết Tần Phong có bao nhiêu cái tinh cầu, lại có thể như thế nào. Chỉ có thể làm Long Đình càng thêm bất công mà thôi. Long Đình cũng biết đề tài đến nào hẳn là kết thúc, mở miệng nói, hảo, chuyện khác, sau đó lại nói. Lần này chiến đấu, Tần Phong cùng vị này Bạch Ly cô nương, làm rất lớn nỗ lực, Tần Phong chính mình giết hai cái S đoạn Long nhân tộc, còn cản trở cuối cùng một cái Long nhân tộc chạy trốn, công không thể không. Bạch Ly củng cố nơi này không gian, tin tưởng liền tính Long nhân tộc trong tay còn có hai cái không gian đạo tiêu quyết, bọn họ hiện tại cũng tạm thời mở không gian nơi này không gian. Không gian đạo tiêu sai một ly, đi một dặm, không biết bọn họ khoa học kỹ thuật, yêu cầu bao lâu mới có thể tìm đến chúng ta vị diện này, bất quá có thể kéo bao lâu, liền kéo bao lâu, này cũng ít nhiều Bạch Ly cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cho nên, này bảy cái không gian vòng cổ, các ngươi một người một cái đi. Kỳ thật ở đây đều là S đoạn, tự nhiên biết Bạch Ly kỳ thật là hình người dị thú, vổ cản xù nhưng là đồng dạng, bọn họ cũng biết, Bạch Ly tất nhiên cùng Tần Phong ký kết khế ước. Cho nên, cùng với nói một người một cái, kỳ thật chính là Tần Phong một người, cầm hai cái không gian vòng cổ. Nay đã là đối với Tần Phong cái này có được trí cường giả tiềm lực người chiếu cố cùng tài nguyên nghiêng. Loại này, đều là cam chịu tồn tại, mà S đoạn cường giả, diễn xuất cùng khí độ đều phải có, những người khác không có phản đối. Tần Phong cũng không có do dự, chính mình liều mạng được đến đồ vật, hắn vì cái gì muốn khiêm nhượng đâu. Thậm chí, Tần Phong chẳng những không khiêm nhượng, còn tuyệt đối sẽ không có hại. Lão bà, ngươi đi tuyển đi. Tần Phong dơ lên cằm. Những người khác khả năng không biết này trong không gian mặt có cái gì, cũng càng sẽ không đi chọn lựa. Nhưng là Bạch Ly là không gian cự thú, hoàn toàn có thể biết này trong đó, nhất bảo bối chính là cái gì. Ra đây liền phải này hai cái. Bạch Ly giơ tay, ý thức lực khống chế được hai cái không gian vòng cổ, triệu hoán tới rồi trong tay. Chương 889 tấn chức khó khăn. Này hai cái vòng cổ giữa, tất nhiên có làm Bạch Ly đều cảm thấy đáng giá đồ vật. Những người khác lúc này liền tính biết, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Hoặc là phản hồi làm Bạch Ly giao ra này không gian vòng cổ. Giữ lại không gian vòng cổ, một người phân một cái, trận này hội nghị, cũng liền rốt cuộc kết thúc. Bất quá rời đi thời điểm, Long Vân Lích đến là đã đi tới, nhỏ giọng hỏi, Tần Phong, ngươi nội lực hóa cố, rốt cuộc ngưng tụ mấy cái tinh cầu. Lúc ấy chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cho nên Long Vân Lích cũng không biết, Tần Phong cụ thể ngưng tụ nhiều ít cái tinh cầu. Tần Phong cho rằng Long Vân Lích là muốn biết chính mình hiện tại thực lực, có lẽ hắn hiện tại nội lực, có thể so với S9 đoạn cường giả, chỉ là lần này thấy được Lý Tiêu nội lực trăng tròn lúc sau, Tần Phong lại cảm thấy kỳ quái, tựa hồ cảm thấy, có này đó tình huống không đúng rồi. Tần Phong nói, ta ngưng tụ 9 tinh cầu. Long Vân Lích tức khắc thần sắc phức tạp lên, cảm thán một tiếng, cũng không biết, ngươi đây là hảo là hư. Tần Phong lại nhíu mày, nói, chẳng lẽ ta còn có chỗ hỏng? Dựa theo Tần Phong ý tưởng, hiện tại hắn nội lực phóng xuất ra tới, hoàn toàn có thể so với S9 đoạn cổ võ giả uy lực, vì cái gì Long Vân Lích cư nhiên nói như vậy? Long Vân Lích nhìn Tần Phong biểu tình, nhịn không được nói, ngươi không phải là không biết đi. Lý Tiêu Thiên Phú rất mạnh, đối với nội công võ đạo thượng lĩnh ngộ, được trời ưu ái, hơn nữa Lý gia tuyệt đối duy trì, cơ hồ là đào rông của cải ở bổ sung Tiêu Thái Tử, nhưng là nhiều năm như vậy qua đi, hắn còn chỉ là S3 đoạn cổ võ giả, thật sự là tấn chức yêu cầu năng lượng, thật sự là quá nhiều, hắn ba cái nội lực tinh cầu đều là như thế, ngươi so đối phương, chính là khó khăn gấp 3A. Cái gì? Tần Phong ngoại ý muốn nhìn Long Vân Ích, theo sau trong đầu, tức khắc quang mang chợt lóe, tựa hồ minh bạch cái gì? Khó trách lúc trước ta ngưng tụ tinh cầu thời điểm, những cái đó nội lực tinh cầu còn ở hấp thu đan điền chung nội lực, nếu lúc trước ta không ngưng tụ mặt khác nội lực tinh cầu, đều làm duy nhất một cái hấp thu, ta đích xác sẽ trở thành S9 đoạn cường giả, chính là hiện tại, ta hẳn là chỉ là S đoạn, nhưng là 9 cái băng tinh lại là những người khác không có. Tần Phong như vậy tưởng, lại hiển nhiên không tính toán đem chính mình cái này sai lầm nói ra. Ta trừ bỏ là cổ võ giả, vẫn là hắc ám hệ dị năng giả, có được một loại độc đáo hắc ám dị năng thuật, có thể hấp thu năng lượng, bay nhanh tấn trước, cho nên có lẽ ta tình huống, sẽ so Tiêu Thái Tử tình huống, tốt một chút đi. Tần Phong ngược lại cấp Long Vân Ích giải thích một chút. Khó trách. Long Vân Ích cũng gật đầu, Tần Phong quật khởi tốc độ quá nhanh. Cho nên rất nhiều người đều tưởng thăm dò Tần Phong trên người bí mật, nếu có thể phục chế, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là thiên đại chỗ tốt, thậm chí có thể thay đổi toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh cách cục cũng nói không chừng. Đến lúc đó, mới là thiên kiêu khắp nơi đi, thiên tài nhiều như cầu thời đại. Tần Phong tại đây chàng chiến đấu giữa, chỉ là giết một cái S đoạn, liền từ B8 biến thành A đoạn năng lực giả, mặc cho ai đều sẽ muốn tìm tòi nghiên cứu. Tần Phong thích hợp thả ra một ít chính mình bí mật, nhưng là này đó bí mật, lại không phải những người khác có thể đạt thành. Như vậy, liền sẽ làm nhìn trộm người của hắn, dần dần từ bỏ. Hắc ám dị năng giả đích sắc có hấp thu những người khác lực lượng dị năng thuật, nhưng là người như vậy, lại như thế nào sẽ đi tu luyện cổ võ? Đem chính mình thân thể cường đại thành Tần Phong cái dạng này. Mà nếu Tần Phong nói chính mình có được hấp tinh quyết cường đại như vậy cổ võ thuật, kia chỉ sợ S đoạn cường giả đều sẽ động tâm tới cướp đoạt đi. Tần Phong không phải sợ những người đó, mà là không nghĩ tạo thành quá nhiều giết chóc, hắn nhất cử nhất động, đều giống như con bướm cánh, giết chết một cái dê đoạn dị năng giả tự nhiên không có việc gì, chính là giết chết một cái S đoạn, chỉ sợ cùng khiến cho biển rộng khiếu không có bất luận cái gì khác biệt. Đương nhiên, có chút S đoạn, Tần Phong vẫn là rất có tâm tư giết chết. Trong đầu ý tưởng, chỉ là chợt lóe mà qua, Tần Phong lại cùng Long Vân Ích hàn huyên lên. Nói đều là tu luyện cổ võ mặt trên sự tình. Bất quá cuối cùng, Long Vân Lích vẫn là hỏi ra, Tần Phong vì cái gì có thể ngưng tụ 9 cái băng tinh. Điểm này thượng, đã đề cập đến Tần Phong bí mật. Ta không phải cần thiết muốn tìm tòi nghiên cứu cái này, rốt cuộc ta đã tới S đoạn, nhưng là ta có rất nhiều hậu bối, hiện tại liền S đoạn nội lực hóa cố đều làm không được, cho nên, có lẽ có thể từ ngươi nơi này, được đến một ít kinh nghiệm. Long Vân Lích nói, đã thập phần chân chính. Hơn nữa, vừa mới Long Đình còn chiếu cố Tần Phong, làm hắn lựa chọn không gian vòng cổ, Tần Phong cũng tiếp thân tình này. Ta phía trước dùng đại lượng địa mạch mẫu tinh, thậm chí có thể nói, địa mạch mẫu tinh cái kia khoáng sản, là ta cái thứ nhất phát hiện, ta hạ nhẫn tâm, mở rộng nội lực đan điển, cho nên so những người khác nội lực muốn hồn hậu rất nhiều, thêm chi từ Hồ Sơn đại nhân trong tay, được đến một cái tuyết ngọc tuyết liên hoa. Tần Phong nửa thật nửa giả hình dung một chút chính mình tấn chức quá trình. Long Vân Lích nghe xong lúc sau, liên tục gật đầu, vô luận là địa mạch mẫu tinh, vẫn là tuyết ngọc tuyết liên hoa, đối với một cái S đoạn tới nói, đều không phải khó có thể được đến đồ vật. Hơn nữa, cũng có thể phi thường hành chi hữu hiệu. Bất quá cuối cùng, Long Vân Lích cảm thán một tiếng, có lẽ này đều không phải chủ yếu vấn đề, quan trọng nhất chính là, ngươi là một cái cổ võ giả. Lại cố tình cũng là dị năng giả, cho nên, ý thức lực cường đại, thao tác nội lực cũng phi thường cường đại, lúc này mới ngưng tụ nhiều như vậy nội lực tinh cầu, có lẽ đây là ông trời cấp cơm ăn đi. Ta đây cũng chỉ có thể cảm ơn ông trời. Hai người nói cười cười, kết thúc thảo luận lúc sau, Tần Phong cũng quay trở về Long Đỉnh cấp Tần Phong an bài nơi. Hoặc là nói, nơi này về sau chính là Tần Phong nơi. Đó là một tòa trang viên. Tuy rằng Tần Phong hiện tại trong tay có được 2 tòa thành thị, 4 cái quản lý thành thị, mỗi một tòa thành thị đều tất nhiên sẽ có hắn nơi, nhưng là kia dù sao cũng là thành thị nội, suy xét đến những người khác đông đảo nhân loại yêu cầu, diện tích không có khả năng rất lớn. Chính là cái này Long Đô 10 tầng nơi, cũng tuyệt đối không phải liên bài biệt thự cái loại này hình thức, tương phản. Cùng Tần Phong lúc trước phong lên nơi tụ tập hắc ám đỉnh núi không sai biệt lắm lớn nhỏ, cách vách trụ chính là ai đều nhìn không tới, so Nam Cung Thạch lúc trước chiêu đái Tần Phong địa phương, chính là hảo quá nhiều. Bởi vì, nay hoàn toàn là S đoạn nơi, hơn nữa, chung quanh hàng xóm, đều là S đoạn cường giả. Rốt cuộc, Tần Phong đã là nguyên soái. Tần Phong mang theo Bạch Ly tham quan bọn họ trang viên lúc sau, lúc này mới tiến vào phòng luyện công giữa, lấy ra thần ý đồ phổ. Long Đại Sư nói, nhưng thật ra nhắc nhở ta, có lẽ, đúng là bởi vì ta có cường hạn ý thức lực, mới ngưng tụ 9 băng tinh, đặc biệt là cuối cùng một cái. Như vậy nghĩ, Tần Phong bắt đầu tu luyện khởi thần ý đồ phổ, này công pháp, đích xác không thể từ bỏ. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong gần nhất phải chờ đợi Long Đình ban phát nguyên soái huân trường, nhưng là, bởi vì Tần Phong biểu hiện, chỉ sợ lúc này, có vô số người, muốn cùng Tần Phong lôi kéo làm quen. Tần Phong dứt khoát bế quan luyện công, lười đến cùng những người đó, giao tiếp. Hơn nữa, trong lúc này, Tần Phong còn tính toán, làm một chuyện lớn. Hạ Thiên Hình, không biết hiện tại ta, ngươi còn có thể hay không ước hiếp đâu. Tần Phong trong mắt, hiện lên một đạo lanh quang. Chương 890 Hạ Thiên Hình vị trí. Ban đêm, Tần Phong trang viên đại môn đóng cửa, một ít người muốn tiến vào, đều bị ngăn ở ngoài cửa. Trang viên nội, Tần Phong đang cùng một người đánh thông tin. Lần trước ngươi chạy trốn mau, bất quá ngươi vẫn là tiếp nhiệm vụ, muốn tới ám sát ta, chuyện như vậy, làm ta hơi có chút khó chịu đâu. Tần Phong đạm cười, nhìn máy truyền tin ngoại một cái hoàn toàn xa lạ người. Nhưng là người này, kỳ thật đã cùng Tần Phong đánh rất nhiều lần giao tế. Đúng là Quan Kim Hạo. Quan Kim Hạo lại thay đổi một bộ khuôn mặt, thực lực lại có một ít tăng lên, sát thủ cấp bậc càng thêm để cao lên. Ha ha, cái kia Tần Nguyên Soái. Ta làm sao dám cùng ngươi chiến đấu à, ngươi thực lực như vậy cường, bóp chết ta, cùng bóp chết một cái con kiến có cái gì khác nhau, những người đó, chính là phù du hám thụ, không biết lượng sức. Quan Kim Hạo nịnh nọt nói, nhưng là Tần Phong lại nghe ra tới đối phương ý tứ, hơn nữa Tần Phong tân chức đến nguyên soái cũng không có dài hơn thời gian, cũng chỉ phát sinh ở Long Đô đỉnh tầng sự tình, thậm chí vì không làm cho dân chúng hoảng loạn. Bọn họ thậm chí che giấu mặt khác vị diện Long nhân tộc tiến công. Tần Phong nguyên soái huy chương cùng nghi thức, đều còn không có phát ra tới đâu. Tần Phong lạnh lùng cười, bất quá ngươi đến là thực nghe Hạ Thiên Hình nói, là ngươi tới, liền tới rồi. A, ta này không phải, không thể đắc tội khách hàng sao. Khách hàng là thượng đế. Nói không tội, bằng không, ta cũng cho ngươi một đơn xin ý. Nga. Tần nguyên soái vừa mới tấn chức, liền như vậy chiếu cố ta a. Đúng vậy, ngươi liền ám sát Hạ Thiên Hình đi hảo. Phúc, khu khu khu khu Quan Kim Hạo thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Tần Phong như vậy sinh ý, Quan Kim Hạo chính là không dám tiếp thu. Tần Đại Nguyên Soái, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Bằng không, ngươi đổi cái càng đáng tin cậy, ta cho ngươi đề cử vài người, bảo đảm hàng ngon giá rẻ. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, Quan Kim Hạo bán đứng khởi những người khác tới, chính là ngựa quen đường cũ. Bị hắn hại chết đồng đạo thật sự là quá nhiều. Cho nên mỗi lần liền chính hắn sống sót, ngược lại là sát thủ đứng hàng cấp bậc càng ngày càng cao lên. Tần Phong đương nhiên cũng chỉ là khai nói giỡn, bất quá vẫn là làm bộ không thuận theo không buông tha, lạnh giọng nói, vậy ngươi chẳng phải là cái gì đều không làm liền ngồi hưởng này thành, ta muốn, chính là ngươi cho thấy thái độ a, như vậy hảo, ngươi đi điều tra Hạ Thiên Hình hành tung đưa lại đây, đến nơi sát thủ, ta chính mình tìm. Quan Kim Hạo nghiên cứu quay tròn xoay lên, kỳ thật điều tra Hạ Thiên Hình hành tung, cũng là một cái tốn công vô ích sự tình, vạn nhất bị Hạ Thiên Hình phát hiện, tương đương làm một cái ép đoạn biết, chính mình ở đánh đối phương chú ý. Không quá Quan Kim Hạo cho rằng, Tần Phong chính là cố ý làm hắn đi điều tra, đến lúc đó chọc giận Hạ Thiên Hình, Quan Kim Hạo thoát không được thân, Tần Phong mới cao hứng nhìn đến đâu. Nhưng là, điều tra một người tung tích, đối với Quan Kim Hạo tới nói, thật sự là quá đơn giản. Điểm này sự tình còn làm không xong, làm sao có thể đương một cái đỉnh cấp sát thủ đâu. Không thành vấn đề, Thần Nguyên Soái ngươi liền giao cho ta đi. Quan Kim Hạo lập tức vỗ ngực tỏ vẻ có thể hoàn thành, này với hắn mà nói, đích xác không phải cái gì việc khó. Tần Phong tự nhiên là tin tưởng Quan Kim Hạo, nếu không cũng sẽ không tìm được đối phương, đem chuyện này giao cho Quan Kim Hạo đi làm. Chỉ là Quan Kim Hạo chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, Tần Phong không phải muốn tìm sát thủ, mà là tính toán chính mình đi ám sát Hạ Thiên Hình đi. Tuy rằng S đoạn đều đã biết Tần Phong nội lực tới S đoạn thực lực, nhưng là những người khác, đều cho rằng Tần Phong chỉ là một cái A đoạn, chỉ là làm một cái mạnh nhất thiên tiêu, không có khả năng thật sự có S đoạn như vậy thực lực. Quan Kim Hạo tốc độ thực mau, cũng sợ Tần Phong thật sự phải đối phó hắn, đem Hạ Thiên Hình tin tức, chuyển cho Tần Phong. Hạ Thiên Hình này một trận đều ở huyết hà vị địa giữa, nhưng là quá mấy ngày, hắn lại yêu cầu phản hồi một lần Hắc Ám Chi Thành, thậm chí ở Hoa Hạ biên cảnh, hoàn thành một lần giao dịch. Cùng Hạ Thiên Hình giao dịch đại lão, cũng không phải kẻ yếu, là một cái tiểu nhân loại liên minh đỉnh cấp Hắc Ám thế lực thành viên, đồng dạng là một cái S đoạn, gọi là Vu Độc Thần. Hai người giao dịch từ thật lâu phía trước liền bắt đầu, Vu Độc Thần thuộc hạ săn giết vô số nhân loại liên minh, cướp đoạt rất nhiều tài nguyên, Vu Độc Thần nơi nhân loại liên minh quá tiểu, cũng không có như vậy nhiều năng lực giả, ăn xong như vậy hàng hóa, cho nên muốn đầu cơ trục lợi cấp Hạ Thiên Hình, từ nhà đấu giá đánh ra đổ vật. Như vậy giao dịch, vốn là thuộc hạ phụ trách, nhưng là Hạ Thiên Hình lần này ở huyết hà vị diện chọc long ra người, trên người bị thương, Vu Độc Thần lập tức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hàng hóa đẻ ở trong tay, không tiến đến Hạ Thiên Hình trong tay, còn nghị cố định lên giá. Nếu tưởng trở lại nguyên lai giá cả, Hạ Thiên Hình tất nhiên muốn cùng đối phương gặp mặt trao đổi, mà Vu Độc Thần, thậm chí sẽ đánh lén Hạ Thiên Hình, tới một cái hắc ăn hắc. Vô luận nói như thế nào, Hạ Thiên Hình đều cần thiết đi xem, thậm chí muốn buộc phát ra năng lực tới, ngăn chặn Vu Độc Thần. Nói cách khác, Hạ Thiên Hình chẳng những mất đi một cái đối tượng hợp tác, còn có khả năng bị cướp đi sản nghiệp của chính mình. Mặt khác năng lực giả xem Hạ Thiên Hình tốt như vậy khi dễ, cũng tới tham dự một chút, tương đương một người cắn một ngụm, Hạ Thiên Hình đã bị người cắn không có. Ở Ha Tát biên giới. A, Hạ Thiên Hình, chỉ sợ ông trời đều là ngươi, khó thoát vừa chết. Cái này biên giới gần nhất một tòa đại hình nơi tụ tập gọi là Lồng Sưởi Thành, cũng ở trung ương trên danh nghĩa có không gian đạo tiêu tồn tại, có thể tùy thời chi viện, hơn nữa Long Đô không giống mặt khác thành thị. Long Đô còn có được chuyên môn không gian đạo tiêu cửa hàng, Tần Phong chỉ cần tùy ý đi mua một cái, hoặc là vì cẩn thận, làm Bạch Ly đi xem một cái đạo tiêu vị trí, mở ra lúc sau, liền có thể lập tức đi trước. Bất quá còn có 3 ngày thời gian, Tần Phong tự nhiên phải làm hảo một ít chuẩn bị. Đầu tiên, chính là Bạch Ly trong tay bắt được, 2 cái không gian vòng cổ. Nơi này, như thế nào tất cả đều là đá quý. Tần Phong nhìn không gian vòng cổ bên trong tồn tại, kinh ngạc há to miệng. Này 2 cái không gian vòng cổ bên trong, cũng không phải Tần Phong nói như vậy tất cả đều là đa quý, chính là cũng không sai biệt lắm, mặt khác thần binh lợi khí, vẫn là rất đẹp một ít. Ta cảm giác thật xinh đẹp a. Tần Phong nhìn hứng thú bừng bừng chọn đa quý, làm cắt Bạch Ly, khỏe miệng chịu động vài cái. Bạch Ly nhìn Tần Phong cái này biểu tình, mắt trợn trắng nói, mặt khác long nhân tộc không gian ba lô giữa cũng là này đó, này hẳn là đối phương cao cấp tiền đi. Cũng có một ít có thể nguyên. Bất quá ta chọn này 2 cái, tuyệt đối hữu dụng. Bạch Ly túm ra tới một cái áo choàng, giao cho Tần Phong. Cái này áo choàng cư nhiên cũng thập phần hoa lệ, mặt trên được khảm một đám hắc ám đa quý, nhìn kỹ đi, lại phát hiện những cái đó là hắc ám phủ văn tinh hạch biến thành, nhan sắc đều là hắc, lại càng có vẻ điệu thấp xa hoa lên. Hơn nữa không hề nghi ngờ, cái này hắc ám đa quý áo choàng. Tất nhiên so Quan Kim Hạo cái kia có thể phát động vạn quỷ mê tung muốn hảo. Có cái này áo choàng, ta đối ám sát Hạ Thiên Hình tin tưởng, lại nhiều một tầng. Thần Phong ám đạo một tiếng không tồi, này thật là bảo vật. Chương 891 S đoạn thần binh xuất thế. Hôm nay tranh thủ canh 4, đổ ngày hôm qua. Còn có cái này. Bạch Ly lấy ra từng cái đồ vật, có một đống lớn S đoạn cấp bậc tài liệu không nói, này trong đó. Cư nhiên còn có một cái S đoạn thú thần tinh hoạch. Vật như vậy, trừ phi Tần Phong nơi vị diện dị thú tự nhiên tử vong, hoặc là 2 cái S đoạn thú thần giết hại lẫn nhau làm người nhặt tiện nghi, nếu không nói, căn bản không có khả năng làm người được đến. Tần Phong không có do dự, trực tiếp lấy ra thần kỳ khối ru bịt, đem thanh vương đao thả đi vào. S đoạn thú thần tinh hoạch, các loại hy hữu tài liệu, không cần tiền đầu nhập đi vào, thanh vương đao trải qua nung khô. Lại lần nữa loại bỏ tạp chất, thành công tấn trước. Thanh vương đao không nhất định là mạnh nhất thần binh lưới dao sắc bén, nhưng là tuyệt đối là nhất củng cố thần binh. Tuy rằng thanh vương đao không ngừng tấn trước, cũng loại bỏ tạp chất, nhưng là cơ sở đồ vật, lại là bảo lưu lại tới. Từ dê đoạn bắt đầu, một đường tấn trước, đến S đoạn thú thần, tài liệu tất cả đều là đỉnh cấp. Hiện tại, thanh vương đao lại lần nữa tấn trước, uy lực càng là đề cao gấp 10 lần không ngừng. Ông! Thanh vương đao từ thần kỳ khối rú bịp giữa lấy ra tới, thân đao thượng không có hiện đại phù văn vũ khí quan mang, lại nhiều một tia đặc thù vận luật. Không chỉ như thế, tần phong chung quanh không gian, tựa hồ đều theo thanh vương đao xuất hiện, mà bắt đầu chấn động lên, theo sau mấy đạo không gian cái khe xuất hiện. Giang giác! Một đạo sấm sét từ không gian cái khe giữa bổ ra tới, mệnh trung ở thanh vương đao thượng. Đây là thần binh thiên kiếp. Tần Phong nhận ra như vậy kỳ lạ cảnh tượng, trên thực tế, Tần Phong cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe được quá, nghe nói có một ít chế tác thần sư có thể chế tạo S đoạn cấp bậc thần binh, xuất hiện lúc sau, thậm chí sẽ khiến cho phong lôi vũ tuyết từ từ dị tượng. Mà hiện tại, thanh vương đao gặp được, hiển nhiên cũng là loại này. Chẳng qua, mặt khác thần binh lợi khí, xuất hiện lúc sau cũng sẽ không nhận chủ, nhưng là hiện tại, này đem thanh vương đao, như cũ cùng Tần Phong ý thức lực tương liên tiếp. Tần Phong vây tay một cái, thanh vương đao liền ở Tần Phong trong tay. Ngay sau đó, chung quanh cái khe chung lôi điện, lại lần nữa xuất hiện, phách chém vào Tần Phong trong tay thanh vương đao thượng. Chỉ là lần này, Tần Phong nắm giữ thanh vương đao, tự nhiên sẽ không cứ như vậy bị phách. Theo lôi điện phương hướng, Tần Phong thuận thế phản kích, nháy mắt đem này đó lôi điện đánh nát. Phi tán lôi điện, rồi lại hóa thành thật nhỏ độ cung, lại dung hợp tiến thanh vương đao giữa, lúc này đây. Lại không phải phá hư lực lượng, mà là trọng tố lực lượng. Đã trải qua lôi điện lễ rửa tội, thanh vương đao uy lực, lại lần nữa tăng lên, thậm chí chỉ là rất nhỏ hoạt động, khiến cho chung quanh không gian tan vỡ. Thần Phong đem thanh vương đao thu hồi vỏ đao giữa. Xôn xao. Vỏ đao tức khắc tan vỡ, đã không chịu nổi hiện tại thanh vương đao. Xem ra, quá một trận, còn cần đi một lần giam cầm nơi, săn giết một ít cường đại sinh vật, nếu không nói. Đều không có vỏ đao. Tần Phong lấy ra phiên thổ long hoàng gia lông, tăng thêm rất nhiều cao đẳng tài liệu, một lần nữa chế tác vỏ đao. Nhưng là đao vào vỏ lúc sau, vỏ đao cư nhiên lại lần nữa sinh ra vết rách, lấy như vậy tốc độ, chỉ sợ chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Bất quá 3 ngày, cũng đủ rồi. Ban đêm buông xuống, thậm chí đã là đêm khuya giữa, Tần Phong buông xuống trong tay chim, nơi này ghi lại một ít ám sát tính võ kỹ. Mỗi một loại ít nhất đều là A đoạn bí kỹ, nhưng là mạnh nhất, còn thuộc về một cái S đoạn gia tốc khinh công. Cùng vạn quỷ mê tung có mê hoặc tính khinh công bất đồng, cái này S đoạn gia tốc khinh công, có thể nói cực kỳ cường hãn, chỉ cần vận dụng lên, tốc độ sẽ từ yên lặng nháy mắt di động, mắt thường nhìn qua, cùng thuấn di hoàn toàn bất đồng. Bạo tẩu phá không lưu. Tần Phong nội lực thay thế năng lượng rót vào toàn thân, làm thân thể giống như một cái người máy giống nhau, nháy mắt gia tốc. Từ đứng thẳng tại chỗ, tới 100 mét ở ngoài, thậm chí Tần Phong tàn ảnh, còn dừng lại tại chỗ, giống như có hai cái Tần Phong giống nhau. Vèo. Tần Phong đứng yên, lấy thân thể hắn cường độ, đều cảm thấy cơ bắp tê mỏi chướng đau, có thể nghĩ, này khinh công yêu cầu có bao nhiêu cao. Đây là S đoạn cổ võ giả, mới có thể tu luyện khinh công. Bất quá theo Tần Phong thân thể thực lực càng ngày càng cường, cũng sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Có thể xuất phát. Tần Phong đi ra phòng huấn luyện, Bạch Ly nhìn đến Tần Phong xuất hiện, tức khắc từ trên sofa nhảy dựng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi hảo sao? Chúng ta xuất phát đi, lần này ta nhất định đánh đến cái kia Hạ Thiên Hình răng rơi đầy đất. Hạ Thiên Hình hai lần đuổi giết Tần Phong, làm Bạch Ly cái này mang thủ tiểu hồ ly, hận không thể xé nát đối phương, ngày này, nàng đã sớm gấp không chờ nổi. Lần này ta tới, ngươi không thể bại lộ, bất quá chỉ có ta, cũng là đủ rồi. Tần Phong xoa xoa Bạch Ly đầu. Bạch Ly tấn chức tới rồi A đoạn lúc sau, yêu cầu tinh hoạch đã không phải đơn giản thú hoàng cấp bậc, mà là thần thú cấp bậc. A đoạn thú thần cấp, chính là toàn bộ vị diện giữa, chỉ sợ cũng thiếu chi lại thiếu. Nay cũng dẫn tới, Bạch Ly tấn chức đến A đoạn lúc sau, thực lực trì trệ không tiến, cùng Hạ Thiên Hình đối thượng, thật sự không nhất định có thể thắng lợi. Bạch Ly có chút không vui, lại vẫn là gật đầu nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Cùng ngươi liên tiếp linh hồn chi lực nói cho ta, ngươi lần này là tin tưởng tràn đầy a. Ta cũng không làm không nắm chắc sự tình. Điểm này Bạch Ly nhưng thật ra biết. Thậm chí, Thần Phong làm sự tình, thật sự là quá có nắm chắc. Bởi vì, những cái đó đều là trọng sinh phía trước, Thần Phong nghe được, biết đến sự tình, đối này rõ như lòng bàn tay. Kia đi thôi. Bạch Ly đã sớm đem lồng sưởi thành không gian tọa độ ký lục xuống dưới, lúc này mở ra một cái không gian thông đạo, Bạch Ly cùng Tần Phong tiến vào trong đó. Ban đêm giữa, lồng sưởi ngoài thành không gian đạo tiêu khu vực, mở ra một cái thông đạo, theo sau ngân quang chợt lóe, lại biến mất không thấy. Đóng giữ quân nhìn về phía trung ương vị trí, phát ra một tiếng nghi hoặc câm tiết. Vừa mới có phải hay không có người tới? Không có a, là ngươi hoa mắt đi. Một cái khác đóng giữ quân nhìn về phía thành lập quảng trường, chung quanh ánh đèn sáng tỏ, nào có một người. A, ta đây khả năng thật sự nhìn lầm rồi. Lồng sưởi thành bất quá là hoa hạ biên thùy tiểu thành, thực lực tối cao mới C đoạn năng lực giả, chung quanh hoàn cảnh cũng tương đương an toàn, chỉ có cánh đồng bát ngát, không có bất luận cái gì nguy cơ địa phương, thậm chí không phải tiền tuyến. Bất quá hướng tây đi đến, lại có một cái loại nhỏ hoang mạc, tài nguyên thiếu thốn, không người hỏi thăm. Không nghĩ tới, hôm nay, cái này hoang mạc, sẽ nên đón cỡ nào cường đại khách nhân. Bạch Ly lợi dụng không gian thuấn di, thực mau rời đi lồng sưởi thành vị trí, đi trước ha giải biên giới, cũng chính là kia phiến không người hỏi thăm sa mạc đi. Mà lúc này Tân Phong, mở ra cảm giác, làm hắn cảm thấy chấn động vô cùng. 900 km phạm vi. Phải biết rằng, Tần Phong nơi vị diện là một cái tinh cầu, dài nhất chu trường, cũng bất quá là 40.000 km, bắc vực khu vực, đường kính cũng bất quá 1.000 km phạm vi. Tần Phong phóng xuất ra tới cảm giác, cư nhiên có thể bao phủ nhiều như vậy. Đây là S đoạn uy lực. Cho nên mắt ma thần lúc trước, có thể khoảng cách như vậy xa, cách không đả kích ta. Không, có lẽ cũng cùng ta nội lực tinh cầu có quan hệ, bình thường S đoạn. Có lẽ chỉ có 100 km phạm vi. Phía trước mấy ngày tiểu từ gì hai bệnh nặng mất, lan lộn mấy ngày, ngày hôm qua đưa tang, lấy tiểu từ làm việc và nghỉ ngơi, cuối cùng chỉ ngủ 4 cái giờ, thiên đen nhánh thời điểm liền bỏ dậy, lan lộn đến buổi chiều tam điểm về nhà, tắm rửa, giặt quần áo, thu thập đồ vật, buổi tối đánh 1.000 tự, thật sự vây được không được, định rồi buổi tối 10 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, kết quả. Tiểu từ vừa mở mắt đã nửa đêm tam điểm, đồng hồ báo thức khả năng vang lên là tiểu từ căn bản không nghe được, vẫn là muốn ngủ, bất chấp tất cả. Hôm nay tranh thủ canh 4, bổ thượng ngày hôm qua, làm không được liền phân 2 ngày canh 3 lạc. Chương 892 ẩn nút ám sát. Tần Phong bắt đầu khống chế chính mình cảm giác, thu nhỏ lại phạm vi, bất quá càng thêm chính xác khống chế. Như vậy cảm giác dưới tình huống, cảm giác so Tần Phong được người, căn bản không có khả năng phát hiện hắn, trừ phi hắn cố ý thả ra cảm giác. Liền giống như lúc trước mắt ma thần dụng ý thức lực tỏa định Tần Phong giống nhau, làm Tần Phong cảm thấy bị khủng bố sinh vật khống chế được. Mà hiện tại, Tần Phong cảm giác càn quét dưới, thực mau liền tìm tới rồi hạ thiên hình vị trí. Lúc này mở ra cảm giác dưới tình huống, hạ thiên hình hơi thở, giống như một cái thật lớn ngọn lửa, so những người khác cường đại quá nhiều, nhưng là hắn bên người, đồng dạng còn có một cái hơi thở cường đại thần. Hẳn là Vu Độc Thần. Tần Phong cảm giác tới rồi Vu Độc Thần, bất quá, hai người đều không có phát hiện Tần Phong. Rốt cuộc, Tần Phong hiện tại cảm giác năng lực, so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Cho nên hạ thiên hình, chỉ có S2 đoạn cổ võ giả thực lực sao. Cái kia Vu Độc Thần ngược lại so hạ thiên hình muốn thấp một ít, là S1 đoạn dị năng giả tồn tại. Tần Phong cảm giác một chút, xác định cùng hạ thiên hình thực lực, lúc trước còn cảm thấy sâu không lường được, không thể địch lại được tồn tại. Hiện tại cũng có thể đánh chết. Cái này phương hướng. Tần Phong chỉ vào hạ thiên hình phương hướng, Bạch Ly lập tức mang theo Tần Phong thuấn di. Vài lần lúc sau, Tần Phong khoảng cách hạ thiên hình, đã tiếp cận 10 km phạm vi. Một văn mễ, cái này khoảng cách đã thập phần tiếp cận. Ngươi đi dị không gian chờ ta, ta giết hạ thiên hình lúc sau, lại đến tìm ngươi. Hảo. Bạch Ly thân hình trở nên nửa trong suốt lên, thân thể đã ở vào dị không gian giữa. Tần Phong hơi thở, thu liễm lên, dần dần, tựa hồ không cảm giác được hắn tồn tại giống nhau, hắc ám dị năng bao phủ dưới, càng là làm người cảm thấy đó chính là một mảnh hắc ám, cái gì đều không có. Tần Phong lại lần nữa tiếp cận. Một vạn mễ, đối với Tần Phong hiện tại thân thể tố chất tới nói, bất quá là mấy chục giây sự tình. Bên kia, Hạ Thiên Hình đã cùng Vu Độc Thần gặp mặt. Bọn họ nơi địa phương, là một cái hẻm núi vị trí. Hai sườn hẻm núi tuyệt đối không vượt qua 100 mét độ rộng, cao 20 nhiều mễ, nếu không phải tiến vào đến hẻm núi giữa, căn bản không có biện pháp nhìn thấy hai người. Mà cái này hẻm núi, cũng chỉ bất quá cây số trường, hai đám người phân biệt phái người bảo vệ cho hẻm núi nhập khẩu, đỉnh núi từ từ. Bất quá này đó trấn thủ tồn tại, chỉ là A Đoạn năng lực giả mà thôi, thậm chí Tần Phong ở lối vào, thấy được Hỏa Phượng Hoàng. Lúc trước Tần Phong là có thể giết chết Hỏa Phượng Hoàng, hiện tại Hỏa Phượng Hoàng, đối với Tần Phong tới nói, bất quá là búng tay gian, là có thể diệt sát tồn tại. Tần Phong cũng không có kinh động này đó A Đoạn, một cái lắp mình, liền tiến vào trong đó. Vu Độc Thần cùng Hạ Thiên Hình đã gặp mặt, thậm chí hai người nơi vị trí, dùng đầu gỗ hóa thành bàn ghế, hai người ngồi ở mặt trên, cầm trà cụ ở phòng trà. Chỉ là, Hạ Thiên Hình phía trước nước trà, hắn là một chút cũng không chạm vào, chỉ có Vu Độc Thần ở uống. Vu Độc Thần tên, liền biết người này, tất nhiên là sử dụng độc chuyên gia, tuy rằng tới rồi Vu Độc Thần cái này cảnh giới, dùng dưới nước độc thật sự là quá cấp thấp, nhưng là Hạ Thiên Hình không thể không phòng. Trước kia mỗi một lần tụ hội, Hạ Thiên Hình cũng là không uống Vu Độc Thần nước trà. Nghe nói đao ma ngươi đao, gần nhất bị một cái tiểu tử lấy đi, cấp dung biến thành long nhạc đồ vật. Suy suy, kia tiểu tử, lá gan thật đúng là đại A. Vu Độc Thần cười tủm tỉm nói. Hạ Thiên Hình ở huyết hà vị diện muốn sát Tần Phong sự tình, đã sớm truyền khắp, hơn nữa Vu Độc Thần cùng Hạ Thiên Hình là hợp tác đồng bọn, đồng dạng cũng là đối thủ cạnh tranh, Hạ Thiên Hình thủ hạ giữa. Tự nhiên có Vu Độc Thần nằm vùng, đồng dạng Vu Độc Thần thủ hạ giữa, cũng có Hạ Thiên Hình người. Như thế, Vu Độc Thần biết chuyện như vậy, cũng không kỳ quái, chỉ là Hạ Thiên Hình sắc mặt hiển nhiên khó coi đến cực điểm. Bất quá là một cây đao mà thôi. Chính là ngươi đao ma thanh danh, chính là cây đao này đánh hạ tới A. Vu Độc Thần, mắt ma thần, đều là danh hiệu, Hạ Thiên Hình cũng đồng dạ. Thần ma đều là ngang nhau tồn tại. Hạ Thiên Hình lúc trước cũng là thanh danh hiển hách người. Hiện tại, lại bị Vu Độc Thần ý có điều chỉ không ngừng bức bách, trong lòng hỏa khí. Thì tính sao? Bằng không, Vu Độc Thần ngươi thử xem ta hiện tại thực lực, nhìn xem có hay không kia thanh đao, có phải hay không còn giống nhau. Hạ Thiên Hình uy hiếp nói. Bằng không, ta liền thử xem. Vu Độc Thần cười như không cười nói. Vu Độc Thần, ngươi thật muốn cùng ta trở mặt không thành. Hạ Thiên Hình bỗng nhiên giận dữ, khí thế bạo tăng, hai mắt giận trừng Vu Độc Thần. Vu Độc Thần xem Hạ Thiên Hình cái dạng này, tựa hồ tự tin mười phần, trong lòng cũng có chút nghi hoặc cùng chột dạ, ha ha, sao có thể, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Hừ, Hạ Thiên Hình hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn. Bất quá ma đao, chúng ta phía trước hiệp ước, liền phải một lần nữa ký kết, mấy năm nay. Chúng ta bên kia thị trường cũng không tốt lắm, sinh ý không hảo làm, đầu nhập đồ vật cũng đại, bằng không, ngươi làm ta 1/10. Vui đùa cái gì vậy, 1/10. Ngươi như thế nào không đi làm mộng? Hạ Thiên Hình cắn răng nói. Tổng muốn cho làm đi, 9. Vu Độc Thần đi bước một thử, chỉ làm một bước nhỏ mà thôi. Một con kém không nhiều lắm. Hai người cãi cọ một phen, cuối cùng Hạ Thiên Hình nhường ra 3% ích lợi. Cho dù là nhiều như vậy, chỉ sợ cũng là kinh người tiền tài. Tần Phong vẫn luôn ở chú ý này hai người, nghĩ khi nào, có thể ra tay đánh chết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia Vu Độc Thần đột nhiên vừa lật tay, một đạo quỷ dị màu đen quang mang, đánh hướng về phía Hạ Thiên Hình. Này quang mang mặt ngoài nhìn lại là màu đen, kỳ thật là màu lục đậm, chỉ là quá nồng làm người phân biệt không rõ, đây là cực kỳ cường đại độc tố. Hạ Thiên Hình nguyên bản thả lỏng lại, cho rằng cùng Vu Độc Thần nói hợp lại, lại không nghĩ rằng, Vu Độc Thần đột nhiên công kích, bất quá là mét đoạn, Hạ Thiên Hình thực lực cũng không dung khinh thường, lập tức phản ứng lại đây, nội lực cương khí mở ra, đem này màu lục đậm chất lỏng chắn bên ngoài. Vu Độc Thần, ngươi làm cái gì? Ha ha, Hạ Thiên Hình, đừng trang, nếu là trước kia ngươi, sao có thể sẽ làm ra một chút ích lợi tới đâu? Cho nên, về sau chúng ta xin ý, cũng không cần làm, vừa lúc, ta tiếp quản ngươi hắc ám chi đảo, giúp ngươi quản lý, ngươi liền an tâm đi thôi. Nói như vậy, Vu Độc Thần màu lục đậm quang mang, lại lần nữa bùng nổ. Hạ Thiên Hình nội lực cương khí, ngăn cản trụ này màu lục đậm quang mang, đồng thời rút ra trường đao, cùng Vu Độc Thần chiến tới rồi cùng nhau. Tần Phong không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bất quá hắn lại như cũ che giấu hơi thở, không cho hai người phát hiện. Đương nhiên, Vu Độc Thần thủ đoạn tuy rằng tàn nhẫn, nhưng là sát ý không như vậy cường, Tần Phong cũng nhìn ra tới, Vu Độc Thần đại khái chỉ là muốn đạt được càng nhiều lợi nhuận mà thôi. Hạ Thiên Hình cũng đồng dạng nhìn ra tới, lúc này lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đủ rồi, ngươi rốt cuộc muốn nhiều ít. Hạ Thiên Hình cả giận nói. Vậy muốn. Vu Độc Thần đang nghĩ ngợi tới là công phu sư tử ngoạm, vẫn là liền phải một phần mười thời điểm. Đột nhiên một đạo thân ảnh, đã từ huyền nhai một chỗ điểm dừng chân, phát xuống dưới. Chương 893 ta kêu huyền phong ma tôn. Như vậy một người, khoảng cách như vậy gần, hai cái S đoạn cường giả, cư nhiên không có phát hiện, làm Vu Độc Thần đại kinh thất sắc. Tần Phong cũng không để ý Vu Độc Thần ý tưởng, Hạ Thiên Hình ở cùng Vu Độc Thần thảo luận thời điểm, toàn thân chú ý nhìn Vu Độc Thần, nhưng là đối với Tần Phong tới nói, lại là một sơ hở. Ám giáp bao phủ Tần Phong, hắc ám đá quý áo choàng đem Tần Phong hơi thở che giấu đến một tia không lậu, Tần Phong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Đánh tơi bời phá không lưu. Tần Phong cả người nội lực điều động, phóng xuất ra tân học sẽ khinh công, thân ảnh nháy mắt biến hóa. Vô luận là Vu Độc Thần, vẫn là sau lại phát hiện Tần Phong Hạ Thiên Hình, đều chú ý tới không trung Tần Phong. Nhưng là theo sát, Vu Độc Thần ánh mắt lại chặt lại, bởi vì hắn tầm mắt giữa, Tần Phong cư nhiên lại nháy mắt xuất hiện ở Hạ Thiên Hình phía sau. Chỉ là, ở Vu Độc Thần ý thức lực giữa, lại cảm giác không đến Tần Phong tồn tại. Hạ Thiên Hình, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy tốc độ, quá nhanh. Tần Phong giơ tay, thanh vương đao từ hắc ám áo choàng giữa vươn tới, xóa vỏ đao lúc sau, dẫn phát không khí chấn động, thập phần khủng bố. Hạ Thiên Hình cảm giác được này cổ kinh khủng hơi thở, hoảng sợ xoay người. Đáng tiếc, Hạ Thiên Hình còn không có hoàn thành cái này xoay người, nội lực cương khí đã bị tua nhỏ, ngay sau đó, lại cảm giác chính mình tầm mắt thay đổi, thấy được một cái vô đầu thân hình, đứng thẳng tại chỗ. Hạ Thiên Hình còn đang suy nghĩ này thân hình có chút quen mắt, lại phát hiện, kia cư nhiên là thân thể của mình. Hạ Thiên Hình ý thức, đã hoàn toàn trầm luân. Vâng! Hạ Thiên Hình thân hình, thật giống như nổ tung một đạo khủng bố năng lượng, theo sau Hạ Thiên Hình đan điền nội, một cái tinh cầu cư nhiên không chịu đến thân thể hạn chế, bay ra tới, phiêu hướng không trung, càng lúc càng lớn. Tần Phong còn không có gặp qua S đoạn cổ võ giả tử vong bộ dáng, long nhân tộc kia hiển nhiên không tính, cho nên này nội lực tinh cầu bay ra tới, Tần Phong thập phần ngoài ý muốn, bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Hấp tinh quyết. Hấp tinh quyết chuyển động lên, đan điền lập tức hóa thành một cái hấp động, đem này một cái cực đại tinh cầu, hấp thu lên. Nội lực tinh cầu tức khắc rơi vào Tần Phong đan điền giữa, theo sau sôi nổi hóa thành mảnh nhỏ, dung nhập băng tinh giữa đi, bất quá này đó nội lực không phải Tần Phong nội lực, vỡ vụn lúc sau, nhan sắc cùng nguyên bản băng tinh không hợp nhau, nhìn làm người cảm thấy dơ bẩn. Bất quá, lúc này sử dụng hấp tinh quyết hấp thu nội lực, lại rốt cuộc không có cuồng bạo cảm giác. Tần Phong cũng không có thời gian lại nơi này khởi động cắn nuốt dị năng hòa tan tinh cầu mảnh nhỏ, bởi vì lúc này, trước mặt hắn còn có một cái địch nhân. Vu Độc Thần còn ở đâu? Bất quá lúc này, Vu Độc Thần cũng bị Tần Phong sợ tới mức quá sức, giết chết một cái S đoạn cũng không tính cái gì, nhưng là cư nhiên trong nháy mắt hấp thu đối phương nội lực tinh cầu, hơn nữa khí thế rõ ràng bạo trướng, như vậy công pháp, thật sự là quá tà môn. Liên ở ngay lúc này, canh giữ ở hẻm núi lối vào mọi người, sôi nổi tiến đến, bao gồm Vu Độc Thần thủ hạ. Hỏa Phượng Hoàng mang theo người lại đây, nhìn đến Hạ Thiên Hình thi thể, khiếp sợ đến nói không nên lời nói tới. Mà hiện tại, Tần Phong khoác màu đen áo choàng đứng ở thi thể phía trước, ở Hỏa Phượng Hoàng đám người trong mắt, tản mát ra cường đại hơi thở, cái loại này hơi thở, so Hạ Thiên Hình còn muốn cho người hít thở không thông. Chẳng lẽ là Vu Độc Thần tìm giúp đỡ, giết chết đảo chủ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể tồn tại trở về sao? Hỏa Phượng Hoàng trong lòng nghĩ, trong lúc nhất thời cũng lốc. Quan trọng nhất chính là, Tần Phong tản mát ra S đoạn cổ võ giả cường đại hơi thở, ép tới Hỏa Phượng Hoàng không có biện pháp chạy trốn. Bọn họ cũng biết, S đoạn muốn giết bọn họ là như thế nào chạy cũng chạy không thoát. Bất quá lúc này, Tần Phong lại trong lòng vừa động, nhìn về phía Vu Độc Thần, nói, từ hôm nay trở đi, ta tiếp nhận Hắc Ám Chi Thành, phía trước Vu Độc Thần ngươi nói không tồi, hiện tại sinh ý không hảo làm, không bằng, ngươi làm một phần mười ích lợi ra tới. Như thế nào? Vu Độc Thần tràn ngập nếp vốn trên mặt, tức khắc vặn vẹo một chút. Những lời này thật là hắn nói, hiện tại cư nhiên bị người khác dùng ở chính mình trên người, Vu Độc Thần hận không thể đánh chính mình miệng vài cái. Hiện tại Vu Độc Thần như thế nào nhìn không ra tới, người này chính là tới sát Hạ Thiên Hình, nhưng là nếu không có chính mình cùng Hạ Thiên Hình chiến đấu, đối phương cũng không có khả năng đơn giản như vậy thành công. Hơn nữa, đối phương giết Hạ Thiên Hình, như vậy sạch sẽ lưu loát, sát chính mình chỉ sợ cũng phi thường nhẹ nhàng đi. Hiện giờ, thật là nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Hảo, ta đồng ý, chỉ là không biết các hạ như thế nào xưng hô, về sau cũng hảo hợp tác. Vu Độc Thần nhịn không được hỏi. Tần Phong biết, này Vu Độc Thần cũng là ở thử chính mình thân phận, bất quá Tần Phong nào có cái gì thân phận, lại nghĩ lại tưởng tượng, tức khắc sát có chuyện lạ nói, ta cũng là mới vừa vào đời, về sau, đã kêu ta Huyền Phong Ma Tôn Hảo. Tần Phong vốn định mang theo Bạch Ly tên cùng tên của hắn hỗn hợp một chút, gọi là Bạch Phong, bất quá có Phong Lê ở phía trước, lại cũng không thể thức dậy quá rõ ràng, dứt khoát đem Bạch đổi thành Hắc, gọi là Huyền Phong, nghe tới đến là phong cách cổ giả rào. Vu Độc Thần nghe được Tần Phong danh hiệu, trong lòng cũng là hung hăng như mày, tưởng liền càng nhiều. Mới vừa vào đời liền có như vậy thực lực. Sẽ không giống như Long Đô Long Gia như vậy khủng bố tồn tại đi. Hơn nữa Huyền Phong Ma Tôn, chính mình xưng chính mình là ma, chẳng phải là Hắc Ám liên minh tồn tại, Hoa Hạ thật là ngọa hổ tàng long, như vậy đáng sợ gia tộc cũng là ùn ùn không dứt, nếu ta đi, chỉ sợ còn thủ không được Hắc Ám chi đảo đâu. Như vậy nghĩ, Vu Độc Thần sắc mặt càng khổ, chỉ có thể cắn răng nói, nếu Huyền Phong Ma Tôn nói, ta tự nhiên sẽ làm theo. Kia hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Vu Độc Thần cắn răng nói, quá mấy ngày, ta sẽ làm thuộc hạ mang theo hợp đồng tới ký hợp đồng, ta hôm nay còn có việc, liền đi trước một bước. Hảo, đi thong thả không tiễn, lần sau lại đến. Vu Độc Thần như là hoán phụ giống nhau nhìn Tần Phong mặt nạ liếc mắt một cái, nhìn không tới Tần Phong biểu tình, chính là Vu Độc Thần biểu tình lại tao thấu. Đi con mẹ nó hợp tác vui sướng, còn lần sau lại đến, Vu Độc Thần nhưng không nghĩ lần sau lại đến. Vu Độc Thần dẫn người triệt đi ra ngoài, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Hỏa Phượng Hoàng đám người. Các ngươi, muốn hay không tôn ta là chủ, đương nhiên, nếu không nghĩ đi theo ta, ta tin tưởng, các ngươi lão chủ nhân, sẽ thực thích Hoàng Tuyển trên đường, cho các ngươi bồi. Tần Phong này phiên uy hiếp, làm Hỏa Phượng Hoàng đám người toàn bộ thân hình chấn động. Bọn họ hiện tại đứng thẳng đều khó khăn, nghe thế câu nói, vội vàng thỉnh thịch một chút quỳ gối trên mặt đất. Ta nguyện ý nguyện trung thành với ngài. Hỏa Phượng Hoàng tự nhiên cũng không dám phản kháng, thậm chí nhìn đến Tần Phong so Hạ Thiên Hình càng cường đại, nàng cũng không có lựa chọn khác. Hỏa Phượng Hoàng, nguyện ý nguyện trung thành với Ma Tôn đại nhân. Tần Phong vừa lòng gật đầu, trầm giọng nói, không tồi, chính là ngươi, về sau đảm nhiệm phó thành chủ, hết thể như cũ. Là, Hỏa Phượng Hoàng trong lòng mừng như điên, tuy rằng nàng thực lực rất mạnh, làm việc năng lực không yếu, nhưng là còn toàn quyền phụ trách Hắc Ám chi thành hết thảy. Hiện tại cư nhiên nhờ hòa được phúc, được đến lớn hơn nữa quyền lợi, Hỏa Phượng Hoàng ở kính sợ đồng thời, cũng xuất hiện một tia vui sướng. Chương 894 A Đoạn Nguyên Soái Huân Chương. Mấy người này tất cả đều bị Tần Phong thực lực kinh sợ, không dám có bất luận cái gì tâm tư, hơn nữa Vu Độc Thần đều bị dọa chạy, bọn họ liền càng không dám tra xét Tần Phong thật giả. Tần Phong giơ tay chỉ, Hạ Thiên Hình trên người không gian phủ văn trang bị, liền dừng ở hắn trong tay. Tần Phong cũng không ngừng lưu, một cái thả người, tốc độ bạo tăng, nháy mắt biến mất ở Hỏa Phượng Hoàng đám người trước mặt. Hỏa Phượng Hoàng căn bản không cảm giác được Tần Phong hơi thở, quỳ 5 phút, mới cảm giác được không đúng, ngẩng đầu lên, mới phát hiện nơi này nào còn có Tần Phong bóng người, chỉ còn lại có Hạ Thiên Hình thi thể. Này, này Huyền Phong Ma Tôn, thực lực quá cường, nói biến mất, liền hơi thở đều cảm ứng không đến, hơn nữa phía trước rõ ràng hơi thở cực cường. Thay đổi chi gian, cư nhiên không cho người cảm thấy đột ngột, chiêu thức ấy thật sự lợi hại. Hỏa Phượng Hoàng nói, những người khác cũng đều đầy mặt vẻ mặt kinh hãi. Hỏa Phượng Hoàng, lúc sau làm sao bây giờ? Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự dựa theo Huyền Phong Ma Tôn nói đi làm sao? Hỏa Phượng Hoàng lúc này cũng cảm thấy đau đầu, cũng may Hạ Thiên Hình lần này trong lòng không đế, cho nên ra tới giao dịch thời điểm, mang theo 7 cái A đoạn, đã là Hắc Ám chi thành 1/3 cường giả nhân số. Nhiều người như vậy, hẳn là có thể cho Hỏa Phượng Hoàng làm chứng. Tự nhiên là hết thể như cũ, Huyền Phong Ma Tôn đã phân phó xuống dưới, nếu chúng ta làm không tốt, ai biết hắn có thể hay không muốn chúng ta mệnh, đến nỗi trở về lúc sau, chúng ta dứt khoát giữ kín như bưng, tạm thời không nói thành chủ. Đao Ma tử vong sự tình, chờ đến Huyền Phong Ma Tôn xuất hiện, lại tuyên bố. Như thế cũng hảo, cũng không có biện pháp khác. Vài người thống nhất lời nói, theo sau lại nhìn về phía Hạ Thiên Hình thi thể. Hỏa Phượng Hoàng dứt khoát một phen hỏa đem Hạ Thiên Hình thi thể thiêu hủy, cho cốt chôn ở ngầm. Quan trọng nhất chính là, Hạ Thiên Hình trên người phù văn trang bị Tần Phong lại không có lấy đi. Hỏa Phượng Hoàng làm chủ phân cho những người khác, làm này đó bắt được chỗ tốt người, về sau có thể nhiều hơn duy trì nàng. Nay Huyền Phong Ma Tôn, cũng thật là danh tác, liền cầm đi Hạ Thiên Hình chiếc nhẫn, mặt khác nhiều như vậy bảo bối, cư nhiên cũng chưa mang đi, bối cảnh cùng tài phú, hẳn là thập phần đáng sợ. Hỏa Phượng Hoàng đám người nhiều phiên suy đoán, không nghĩ tới, lúc này khoảng cách bọn họ bất quá vạn mét Tần Phong, chính cầm Hạ Thiên Hình không gian phủ văn trang bị xem. Thật là có tiền A, không hổ là Hắc Ám thành chủ. Hạ Thiên Hình cất chứa, cũng không so Long nhân tộc S đoạn cường giả kém, thậm chí bởi vì Long nhân tộc thích thu thập đá quý, có chút đồ vật có hoa không quả, có chút đồ vật Tần Phong không nhận biết, không biết tác dụng, dẫn tới có thể sử dụng đồ vật giảm bớt rất nhiều, đều cho Bạch Ly. Nhưng là Hạ Thiên Hình không gian phủ văn trang bị bên trong đồ vật, Tần Phong lại đều có thể dùng đến, thập phân thích. Hơn nữa, lúc này đây ám sát, làm Tần Phong đã biết cảm giác được chính mình thân thể cường đại. S đoạn cũng có thể chống lại, như thế nói, cái kia dị vị diện, hẳn là có thể đi nhìn xem. Tần Phong trong lòng nghĩ, bất quá vô luận là đi đâu, Tần Phong tìm được Bạch Ly lúc sau, vẫn là lập tức quay trở về Long Đô. Một buổi tối thời gian, Long Đô người, cho dù là Long Đỉnh, cũng không biết Hạ Thiên Hình tử vong tin tức. Một cường giả, hoa hạ lớn nhất hắc ám thực lực đầu mục, cư nhiên liền ngã xuống. Ngày hôm sau, Tần Phong đã bị thông chi đi trước thụ huân nghi thức, lần này chiến đấu giữa, trừ bỏ Tần Phong ở ngoài, bao gồm tổ chức rút lui người, một ít kiên trì chiến đấu tướng quân, đều đạt được phi thường đại chiến công huân chương, khen thưởng bọn họ anh dũng. Tần Phong không hề nghi ngờ, là lớn nhất anh hùng, đạt được nguyên soái huân chương. Huân chương thập phần xa hoa, bất quá mặt trên cấp bậc, chỉ viết A đoạn, không có viết S đoạn, chờ đến Tần Phong thật sự tới S đoạn, lại đổi mới cũng không muộn. Đương nhiên, nay chỉ sợ là hoa hạ liên minh giữa, cái thứ nhất A đoạn. Không chút khách khí nói, hiện tại Tần Phong ở hoa hạ liên minh địa vị, đã so thượng hàm còn muốn cao. Bất quá hai người không thuộc về cùng cái hệ thống, không có trực hệ trên dưới thuộc quan hệ, thậm chí Tần Phong cái này nguyên soái chức vị, trừ bỏ hưởng thụ đãi ngộ ở ngoài, cư nhiên không có quá nhiều cứng nhắc yêu cầu. Đương nhiên, Long Đình vẫn là cho Tần Phong một cái nhiệm vụ. Lấy ngươi thi thể, A đoạn thú thần cấp tồn tại, hẳn là có thể săn giết đi, đây là hoa hạ cảnh nội A đoạn thú thần cấp tư liệu, một năm nội, diệt trừ một cái liền nhưng. Máy truyền tin thượng, Long Đình đem tư liệu truyền cho Tần Phong. Tần Phong nhưng thật ra không có cự tuyệt, này đó tư liệu Tần Phong vừa vặn phải dùng, quan trọng nhất chính là, Bạch Ly yêu cầu tinh hoạch tấn trước, Tần Phong cũng yêu cầu săn giết đỉnh cấp sinh vật, mới có thể cường tráng thân thể trưởng thành. Hảo! Long Đình nhìn Tần Phong. Tần Phong trưởng thành, đích xác ra ngoài Long Đình đoán trước, thậm chí Long Đình cũng cảm thấy, lúc trước nàng tự mình đi phong lê, là một cái sáng suốt lựa chọn. Có lẽ, ngươi có cơ hội trở thành trí cường giả, bước vào kia 200 năm qua, cũng chưa người đặt chân qua chính tự, ta quý trọng hy vọng, ngươi có thể đi đến kia một bước, nếu có cái gì yêu cầu, hoàn toàn có thể cùng liên minh đưa ra. Long Đình nói, ta sẽ. Hai người cũng không liêu quá nhiều. Cắt đứt máy truyền tin lúc sau, Tần Phong liền mang theo Bắc Vực Thiên Kiêu nhóm, bước lên phi thuyền. Tuy rằng phía trước sự tình nháo thật sự đại, nhưng là ở Long Đô hạ tầng người, cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ tưởng cường đại dị thú vây công Long Đô, liền S đoạn đều ra tay. Tần Phong, ngươi tham gia lần đó chiến đấu. Ngươi cái này huân chương là cái gì, ta cũng chưa gặp qua. Chu Hạo cùng Lục Manh vây quanh lại đây, xem xét Tần Phong trên ngực huy chương. Tần Phong cười, nói, nguyên soái huân chương, đại khái cùng Long Nhạc nguyên soái huy chương là giống nhau đi. Chu Hạo đám người tức khắc há to miệng, không dám tin tưởng nhìn Tần Phong. Bất quá, Tần Phong vẫn luôn rất mạnh, bọn họ cũng là biết đến, như vậy vinh dự, cũng không phải không có khả năng. Theo sau, Chu Hạo đám người bắt đầu nói lên ở hồn tộc diệt vong nơi bắt được cái gì khoa học kỹ thuật, bọn họ tuy rằng không biết mấy thứ này có ích lợi gì, phân giải ra tới. Sẽ được đến cái gì bảo bối, bất quá Tần Phong đã hứa hẹn bọn họ, khai phá lúc sau nếu làm thương nghiệp sử dụng, trong đó có 5% kỹ thuật cổ phần hồng sẽ cho bọn họ. Nếu là ta tìm được đồ vật ra vũ khí, chẳng phải là phát tài. Ta cho các ngươi nói, ta lần này mang về tới một cái phi thuyền đâu. Thiết, phi thuyền như vậy đại, mua ít người, muốn ta nói tân máy truyền tin cũng không tồi. Các thiếu niên thảo luận, chút nào không biết, phía trước bọn họ trên đỉnh đầu, buông xuống thế nào tai nạn, cũng không biết, trận này tai nạn, sẽ mang đến cái gì sâu xa ảnh hưởng. Mà Tân Phong, ở này đó người nói chuyện giữa, cũng dần dần thả lỏng xuống dưới, nguyên bản đè ở trên vai trầm trọng ngọn núi, tựa hồ cũng buông lỏng một ít. Thiếu niên không biết sầu tư vị, cũng hảo, biết đến thiếu, tự nhiên không có như vậy nhiều phiền não. Tần Phong cười cười, theo sau nhìn về phía giống như món đồ chơi giống nhau máy móc cầu. Kỳ thật, lần này hồn tộc diệt vong nơi, thu hoạch lớn nhất, vẫn là Tần Phong. Vô luận là ám giác, vẫn là đầu não máy móc cầu mang đến khoa học kỹ thuật, chỉ sợ đều sẽ cấp thế giới này, mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 895S đoạn dị sinh vật buông xuống. Tần Phong phản hồi Phong Lê Thành, bởi vì máy móc cầu xuất hiện, Tần Phong đem Sở Phàm từ huyết hà vị diện triệu hồi tới, đem máy móc cầu giao cho đối phương. Mà Tần Phong bắt được 9 cái ám giáp, tự nhiên phân phát đi ra ngoài, cấp người cũng là hắn thân tín. Thiết Hưng Phúc, Lưu Trân Sơn, Lâm Đức Vinh, Sở Phàm nhân thủ một cái. Này 4 người, đều là hiện tại Phong Lê tập đoàn thập phần quan trọng người, có người sức chiến đấu thực nhược, Thiết Hưng Phúc là thương nhân, lại quá trọng yếu. Lưu Trấn Sơn hiện tại phụ trách Phong Lê tập đoàn chế độ sở hữu làm bộ, vị trí đồng dạng quan trọng. Lâm Đức Vinh làm Tần Phong cô nhi viện viện trưởng, tương đương là gia gia nhân vật, Tần Phong không dung đối phương có nửa điểm tổn thất. Sở Phàm làm nhân viên nghiên cứu, lại mất đi thôn phệ thú, hiện tại này bảo mệnh thánh giáp nhất thích hợp. Dư lại 5 cái chiến giáp, Tần Phong cho một ít chiến đấu nhân viên, Vương Thần, Chu Hạo, Kim Phi 3 người đều là có tiềm lực người trẻ tuổi, đáng giá bồi dưỡng. Đến nỗi bê đoạn năng lực giả, Tần Phong ngược lại chỉ cho 2 người, chính là súng ống giả Kim Hảo, còn có gì lực minh. Đương nhiên, hữu cơ giới cầu ở, thánh giáp tài liệu chỉ cần không khó khăn lắm, đều có thể khai phá ra tới, về sau nhân thủ một cái, cũng là khả năng tồn tại. Hơn nữa, tại đây phía trước, bọn họ sẽ khai phá ra tân máy móc áo giáp, có lẽ hiện tại vị diện, sẽ đi hướng bất đồng phương hướng, cũng nói không chừng. Ít nhất, Tần Phong xuất hiện, đã thay đổi Z nghiên cứu phương hướng rồi. Phong Lê thành giữa, Tần Phong khó được trở về, cư nhiên vừa lúc gặp Z. Tần Phong, Z đầy mặt hưng phấn, lấy ra một lọ màu lam ống nghiệm, nói, ta tân nghiên cứu ra tới thức tỉnh dược tề, võ hồn thức tỉnh ổn định ở 95%, ngươi muốn hay không thử xem. Ngươi cư nhiên còn không có từ bỏ lấy ta làm tiểu bạch chuột. Tần Phong nhướng mày, ta chỉ là muốn cho ngươi chứng kiến ta thành công, ngươi hiện tại, không phải cũng là nhận đồng ta thực nghiệm sao? Có lẽ đi, nhưng là ít nhất ta hiện tại sẽ không đi nếm thử. Kia thật đúng là tiếc nuối, ngươi nếu là phối hợp ta nghiên cứu, có lẽ hiện tại đã sớm ép đoạn. Tần Phong nhìn Z làm ra tiếc nuối biểu tình, nghĩ thầm chỉ sợ Z hiện tại còn không biết, chính mình đã tới ép đoạn cổ võ giả nội lực, hơn nữa, cư nhiên tới 9 băng tinh nông nôi đi. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong máy truyền tin, đột nhiên tích tích tích vang lên. Tin tức chính là Vương Thần phát tới. Thần Phong có chút ngoài ý muốn, ta tiếp cái thông tin. Tần Phong cũng không muốn cùng Z thảo luận thực nghiệm vấn đề, dứt khoát tránh đi Z, làm ra muốn đả thông tin bộ dáng, đi đến bên cạnh tiếp thông tin. Tổng tài, không biết chuyện này, cùng ngươi có chịu không? Vương Thần giữa mày hơi nhíu, mở miệng nói. Làm sao vậy? Tần Phong nói, máy truyền tin giữa cư nhiên tới cái thứ 2 thông tin, theo sau còn có cái thứ 3, cái thứ 4. Thần Phong giữa mày vừa nhíu, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Vương Thần do dự một chút, lúc này mới nói, vừa rồi Phong lên nơi tụ tập truyền đến cầu cứu tín hiệu, nói tử mẫu sơn thượng xuất hiện không gian thông đạo, có bộ xương khô giống nhau sinh vật xuất hiện, hơn nữa thực lực thập phần khủng bố, hiện tại ở hủy diệt nơi tụ tập. Cái gì? Thần Phong thập phần ngoài ý muốn, phải biết rằng, nơi đó không gian nơi tụ tập, chính là bị Bạch Ly phong tỏa quá. Hơn nữa còn có không gian ổn định trang bị tồn tại, cư nhiên lại sinh ra cái khe. Đột nhiên, Tần Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng hỏi, cái kia ra tới bộ xương khô tồn tại, đều là cái dạng gì thực lực. Vương Thần khẽ cắn môi, nói, nghe nói máy truyền tin kiểm tra đo lường ra, có S đoạn tồn tại, mặt khác chính là rất nhiều C đoạn trở lên tồn tại, phụ cận Thừa Bắc nơi tụ tập, thành phố Thừa Dương đều ở đại diện tích rút lui. Như vậy tồn tại xuất hiện ở Duyên Dương Châu như vậy địa phương, tương đương là tàn sát, cho nên Phong lên nơi tụ tập 1-2 phải hoàn toàn diệt vong không thể. Chờ đợi Long Thành cứu viện, không biết muốn cái gì thời điểm, có lẽ kia S đoạn tồn tại, đã sớm đại khai sát giới, tàn sát đi lên. Phong lên nơi tụ tập, dù sao cũng là vương thần tự mình chứng kiến tồn tại, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cấp Tần Phong đánh thông tin. Hơn nữa, Tần Phong hiện tại là A đoạn, có lẽ đấu tranh bất quá S đoạn, nhưng là bọn họ cũng đều biết Bạch Ly thân phận, có lẽ Bạch Ly cái này A đoạn thu thần, có thể ngăn trở đâu. Tần Phong máy truyền tin thượng, tới thông tin người, đều là hỏi một chút Tần Phong ý tưởng, không chỉ như thế, còn có một người, đang ở khẩn cấp xin giúp đỡ. Hảo, ta đã biết. Ngươi chuẩn bị một nhóm người, mở ra tàu bay qua đi, viễn trình tiêu diệt, ta cùng Bạch Ly lập tức qua đi ngăn trở. Là, Tổng Tài. Tần Phong cắt đứt cùng Vương Thần thông tin, theo sau linh hồn khế ước giữa, gọi Bạch Ly lại đây. Thời gian này, Tần Phong liên tục cắt đứt một ít người máy truyền tin, đồng thời chuyển được hai người máy truyền tin. Máy truyền tin đối diện người nhìn đến Tần Phong truyền được, vui mừng quá đỗi. Tần Phong mở miệng nói, Bách thị trưởng, chính khu trưởng, ta hiện tại lập tức liền đi trước, khu trưởng tốt nhất tổ chức người, cứu trợ một chút nơi tụ tập người. A, hảo, hảo hảo hảo. Trịnh Dương vội vàng nói. Bách Thiên Dương cũng là thập phần cảm động, Tần Phong, thật sự cảm ơn ngươi, thật cảm ơn. Lúc này, Bạch Ly đã xuất hiện ở Tần Phong bên người, vừa mới có người nhưng không ngừng cấp Tần Phong đánh thông tin, liền nàng cũng đánh. Tần Phong đối với máy truyền tin bên kia Bách Thiên Dương nói, Bách thị trưởng, vê đút vê đút vê đút. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, ta trước cắt đứt, lập tức xuất phát. Nói như vậy, hắn đã cắt đứt thông tin, liền phải cùng Bạch Ly đi trước. Zét lại đã đi tới, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, muốn hay không ta hỗ trợ, không cần nhiều. Ra tay giúp các ngươi ngăn cản cái này S đoạn sinh vật, 10 cái A đoạn huyết ngưng tinh như thế nào? So sánh với đi huyết hà vị diện biển rộng tìm kim, ngăn cản một cái S đoạn dị giới sinh vật, vẫn là tương đối dễ dàng. Chỉ là Tần Phong hiện tại, cũng dùng không đến Z. Không cần. Chúng ta đi. Tần Phong bất hòa Z vô nghĩa, Bạch Ly nghe được Tần Phong nói, cũng trực tiếp khởi động không gian thông đạo. Hai người bước vào trong đó, nháy mắt biến mất. Bất quá. Z hiển nhiên không phải dễ dàng từ bỏ người. Ta muốn nhìn, ngươi hiện tại thực lực, tăng trưởng đến mức nào, giết chết S đoạn long nhân tộc sao. Như vậy tin tức, giấu đến không thực lực thấp người, nhưng là lại không thể gạt được S đoạn Z, chỉ xem Z có muốn biết hay không. Đương nhiên, Z biết Tần Phong giết chết long nhân tộc, lại không biết Tần Phong có được S đoạn cổ võ giả nội lực, còn tưởng rằng Tần Phong là cùng những người khác liên thủ giết chết, tình huống cùng đơn độc đối mặt S đoạn sinh vật vẫn là bất đồng. Hướng chi, S đoạn long nhân tộc, cùng S đoạn dị thú, cũng không giống nhau, thường thường dị thú, đều là rất cường đại. Như vậy nghĩ, Z ở không gian phủ văn trang bị giữa tìm tìm, theo sau bóp nát một cái không gian đạo tiêu, tới thành phố Thừa Dương, lấy hắn mở ra võ hồn lúc sau tốc độ, tin tưởng không đến 3 phút, là có thể từ thành phố Thừa Dương, tới Phong lên nơi tụ tập phương hướng. Mà lúc này, Tần Phong cùng Bạch Ly, đã tới nguyên bản Phong lên nơi tụ tập địa phương. Nơi này là Tần Phong khởi bước địa phương, vô luận là địa ngục chi thạch đạt được, vẫn là Phong lên nơi tụ tập thành lập, đều ở chỗ này. Mà hiện tại, nơi này phương, đã biến thành luyện ngục. Chương 896 Đức Tay Chủ Nhân.